một tiếng nhảy vào phía dưới vũng bùn bên trong, hắn trên người hóa trang, nhất là một chút cứng nhắc hóa trang, như là bộ ngực đợi cũng không phải là vấn đề, cho nên hắn cũng không dùng sợ hãi bại lộ. Hơn nữa này vũng bùn bên trong, đến lúc đó đều là bùn, ai có thể nhìn ra. Vũng bùn không biết có phải hay không thật lâu vô dụng, cho nên bên trong thủy cũng không phải như phía trước nhiều như vậy. Vương Kiệt nhảy vào đi sau đó, trực tiếp lựa chọn một chỗ bắt đầu tiến hành làm hít đất, bất quá hắn đầu cùng mặt đều không có vùi vào thủy cùng bùn bên trong, hơn nữa cả người tập hít đất tốc độ rất nhanh. Trên người ngược lại tránh không được thay đổi ướt, bất quá những cái này đều không quan trọng. Mà đứng ở ngạn thượng lôi thần đã có chút ngũ vị tạp trần, bởi vì hắn biết, vừa mới hắn thua, hắn mặc trên người nguyên bộ đồng phục tác chiến, bao gồm ngực thậm chí còn mặc lấy áo chống đạn. Nhưng là đối phương nửa người dưới còn mặc lấy thường phục, tuy rằng trên chân ngược lại đều giống nhau, đều mặc tác chiến giày, nhưng là chỉ một điểm này, liền ảnh hưởng rất nhiều sức chiến đấu. Tiếp theo, một lần cuối cùng công kích thời điểm đối phương là phòng ngự ở công kích của hắn, nhưng là đối phương cái kia một quyền lại thật sự nện vào bờ vai của hắn phía trên. Vốn là một quyền kia cao tới đâu một điểm trực tiếp hướng cái cằm của hắn cũng không có vấn đề gì. Mà đối phương sở dĩ lui về phía sau, thứ nhất là bởi vì hắn chân lực lượng, thứ hai là bởi vì đối phương coi như là mượn công kích cái kia một quyền lực lượng lui ra. Cứ như vậy ngắn thời gian bên trong chiến đấu, Lôi Thần chỉ biết, chính mình cận chiến thua. Lôi Thần là một cái thực kiêu ngạo người, hắn biết đối phương tại vì hắn lưu thủ, bất quá hắn không thể cứ như vậy yên tâm thoải mái. Lôi điện đột kích đội. Lôi Thần lớn tiếng nói. Đến. Xuống nước, 1000 cái hít đất, giống lớn xong, Lôi Thần trực tiếp thứ nhất đi đầu liền nhảy đi vào. Bên kia vốn là còn tại hoan hô Vương Linh đẹp trai Điền Quả thấy như vậy một màn, cũng sửng sốt một chút. Cái khác kia một chút không có xuống nước nam huấn luyện viên không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bắt đầu đem trên người vũ khí trang bị dỡ xuống, sau đó không chút do dự trực tiếp theo lấy nhảy đi vào. Bọn tỉ muội, chúng ta vừa mới cũng trái với kỷ luật rồi. Điểm ấy tính tự giác chúng ta vẫn có, xuống nước. Đàm Hiểu Lâm hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Cái khác các nữ binh lẫn nhau nhìn nhìn, lập tức đều lẫn nhau kêu một tiếng tốt, sau đó đều trực tiếp cực kỳ hứng thú nhảy vào các nàng vốn là vô cùng chán ghét vũng bùn. Đúng vậy vũng bùn là chán ghét, nhưng là đáng ghét hơn chính là kia một chút tự cho rằng cao cao tại thượng huấn luyện viên, mà giờ khác này kia một chút cao cao tại thượng huấn luyện viên chính ghé vào vũng bùn bên trong tập hít đất đâu. Các nàng lúc này cảm thấy không có so cái này càng hết giận được rồi, cho nên này hít đất làm cũng là cam tâm tình nguyện. 1000 cái hít đất đối với Vương Kiệt mà nói không đáng kể chút nào, những người khác còn cần làm trong chốc lát, sau đó một bàn tay chống đất mặt, mặt khác ném nhất phủi, nghỉ ngơi một chút. Nhưng là đối với Vương Kiệt mà nói, hắn căn bản chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liền có thể đem những cái này hít đất toàn bộ đều hoàn thành. Cho nên... Cho dù là Nguyên Bảo cùng Diêm Vương hai người vốn là trước làm, nhưng là cuối cùng thứ nhất hoàn thành cư nhiên vẫn là Vương Kiệt. Lúc này khác đang hít đất lôi điện đột kích đội các đội viên, tâm lý đều có một loại ngày cầu cảm giác, không phải là, này vẫn là nữ nhân sao. Hơn nữa còn là một cái muốn làm kỹ thuật nữ nhân. Đây là mẫu dạ xoa a, này thể năng thực lực cũng quá nghiêu xoa hơi có chút, người nói cho ta này vẫn là một cái muốn làm kỹ thuật. Chúng ta đây những lính đặc biệt này liền cái muốn làm kỹ thuật thể năng cũng không bằng, đó là không phải là cũng quá thật mất mặt một chút. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao không nguyện ý thừa nhận, vừa mới Vương Kiệt tại chỗ đó tập hít đất tốc độ, bọn hắn đều nhìn thấy. Đó là thật, nhân ra tốc độ chính là như vậy mau. Vô có thể cãi lại. Làm xong sau đó, Vương Kiệt chính mình liền trực tiếp leo lên rồi, hắn cũng không nghĩ ở chỗ này chờ. Mà bên kia các nữ binh ngược lại không có làm 1000 cái. Các nàng vốn chính là chính mình chủ động làm, lúc này nhìn đến Vương Kiệt làm xong, các nàng cũng liền trực tiếp theo vũng bùn bên trong đứng lên, sau đó cùng một chỗ bỏ lên, nhao nhao đi đến. Huấn luyện viên, chúng ta có thể cùng đi tắm a? Điền Quả đắc y nhìn vũng bùn bên trong Lôi Thần lớn tiếng hỏi. Đang tại ngạn thượng đẳng đợi Vương Kiệt nghe thấy cái, thân thể nhịn không được liền trực tiếp cứng một chút. Nơi này tắm rửa là công cộng cái loại này, không phải là, ai có thể nói cho ta, làm sao bây giờ? Online các loại, đỉnh cấp bách, thật. Lôi Thần căn bản là không có đáp lời, hiển nhiên đây là thầm chấp nhận. Đi, bọn tỉ muội, tắm rửa đi. Âu Dương Thiên lớn tiếng mở miệng nói, chớp mắt sở hữu nữ sinh đều cùng đi hướng về phía phòng tắm. Vương Kiệt phía sau mới nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, ni mã, cái này không phải là giả dạng thành nữ sinh đơn giản như vậy a, hắn này nếu đi vào, kia vấn đề liền lớn đi. Bằng không hắn đi theo vào, Lôi Lôi kéo kéo không cởi quần áo, đợi các nàng cũng bắt đầu tắm sạch, sau đó hắn nói sau hắn không có thói quen cùng toàn bộ mọi người cùng nhau tắm rửa, ra lại đến. Ân, chơi tác tính rất mạnh, nhưng là phòng chừng 3 ngày sau hắn cho sáng tỏ thân phận chân thật cũng sẽ bị đánh chết. Đợi bị bắt đến phòng tắm cửa, Vương Kiệt liền dừng lại bước tiến của mình, kéo lấy nàng Điền Quả có chút nghi ngờ hỏi nói làm sao vậy. Ta không quá thói quen nhiều người cùng nhau tắm, như vậy các ngươi trước đến, ta tại cửa trông coi. Vương Linh cười cười nói. Những người khác đều lẫn nhau nhìn nhìn, Đàm Hiểu Lâm cuối cùng mở miệng nói không có việc gì, cùng một chỗ a, về sau chúng ta chính là một cái chiến hào bên trong chiến hữu rồi, đây cũng là xúc tiến chúng ta lẫn nhau hiểu rõ phương thức một trong. Đúng đấy, hắc hắc, ta còn muốn hỏi hỏi Linh tỷ ngươi như thế nào như vậy đầy đặn. Điền Quả bay nhanh mở miệng nói. Vương Kiệt. Trách không được mọi người thường nói, nữ nhân nhiều liền dễ dàng đùa giỡn lưu manh, mà nữ nhân một khi lưu manh, sẽ không nam nhân chuyện gì. Kỳ thật, chính là ta ngay cả có cái này khuyết điểm, cho nên ta mới đến tham gia cái huấn luyện này, chính là muốn cho chính mình vượt qua cái này khuyết điểm, bất quá đại gia thông cảm một chút, có thể hay không để cho ta chậm rãi. Vương Linh cười khổ một tiếng. Vậy được, dù sao chúng ta còn rất dài thời gian, chúng ta trước tắm. Đàm Hiểu Lâm vừa nghe Vương Kiệt đều nói như vậy. Cũng thống khoái mở miệng biểu thị nói. Ta đây cho mọi người trước thủ vệ. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, ni mã, bằng không tình huống này thật không ưu việt lý. Thủ vệ loại chuyện này nhưng thật ra là rất phù hợp bình thường, nhất là tại Hỏa Phượng Hoàng tương tự như vậy liên đội bên trong, tại bộ đội đều có cái quy định bất thành văn, tại dạng này nam nữ hỗn hợp liên đội bên trong, nữ tính tắm rửa, đều có bộ đội chủ quan đến thủ vệ. Nói thí dụ như lúc trước Đàm Hiểu Lâm cái này chính trị viên vừa đến thời điểm nàng tắm rửa chính là lão hồ ly cái này tham mưu trưởng thủ vệ. Có một số việc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện so với gặp chuyện không may tới tốt lắm. Nhưng là đứng ở cửa cũng thực chứng đau a, nhất là bên trong tắm rửa còn không ngoan ngoãn tắm rửa, còn tại đằng kia đùa giỡn, em gái ngươi. Bất quá cũng may, các nàng dù sao cũng là quân nhân, không giống là bình thường nữ tính, có tắm rửa có thể tắm 1-2 giờ. Các nàng cũng chính là mười mấy phút đều nhao nhao giặt xong. Ta cho ngươi thủ vệ, ngươi đi tắm a, chính thức nhận thức một chút, ta là Hỏa Phượng Hoàng tập huấn đội chính trị viên, Đàm Hiểu Lâm. Đàm Hiểu Lâm sau khi đi ra, chủ động cười vươn tay. Cùng Đàm Hiểu Lâm nắm tay, Vương Linh mới đồng dạng mở miệng nói Hỏa Phượng Hoàng tập huấn đội viên Vương Linh. Hai người quen biết cười cười, Vương Kiệt lúc này mới đi vào bên trong tắm rửa lúc. Bọn ngươi một chút. Ta đi cho ngươi tìm một bộ làm huấn phục. Đàm Hiểu Lâm đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hô. Vâng, cảm ơn chỉ đạo viên. Vương Kiệt lập tức chờ ở tại chỗ. Đàm Hiểu Lâm rất nhanh liền bang Vương Kiệt lấy ra đến đây trọn vẹn làm huấn phục, bao gồm bên trong quần áo đều có. Hiển nhiên những cái này quần áo đều là trước tiên chuẩn bị xong. Vương Kiệt tiếp nhận quần áo, sau đó đi vào bên trong, tướng môn khóa trái sau đó, hắn mới bắt đầu rất nhanh tắm rửa. Trên người hóa trang vẫn là muốn đơn giản xử lý một chút, mà bây giờ hắn hóa trang độ khó thì càng cao. Bởi vì về sau không có khả năng mỗi ngày đều cho hắn hóa trang, cho nên hắn hiện tại tận lực muốn hóa đạm trang, làm người khác cho rằng là làm nhan cái loại này đạm trang, nhưng là lại phải được tối đại hóa che lấp hắn nam tính dung mạo. Khó như vậy độ vẫn là thật lớn, bất qua đối với Vương Kiệt mà nói, có thuật ngụy trang giúp đỡ ngược lại cũng không có vấn đề quá lớn. Rất nhanh làm tốt sau đó. Vương Kiệt thì càng đổi nguyên bộ làm huấn phục, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Chờ hắn mở cửa sau khi đi ra ngoài, phát hiện đối diện Lôi Điện đột kích đội cơ bản cũng đã tắm rửa đã xong, nam tắm rửa đều nhanh, nhiều nhất 5 phút thời gian như vậy đủ rồi, này nếu không là hóa trang, Vương Kiệt cũng đã sớm đi ra. Bất quá hắn hiện tại ngược lại có thể lý giải không ít nữ đồng bào rồi, quả thật tiền trang điểm thời gian a, người nói chúng ta. Hừ. Người nói nhân gia nữ tính hóa trang không vẫn là vì các ngươi những cái này nam đồng bào nhóm xuất môn trên mặt có quang nha, chờ một chút làm sao vậy? Người đem hành lễ trước phóng tới doanh trại, tại bên kia. Đàm Hiểu Lâm chỉ doanh trại vị trí. Vâng, Vương Kiệt hít sâu một hơi, hắn nhớ tới một cái nghiêm trọng hơn vấn đề, hắn bây giờ là cái nữ nhân. Vậy hắn nhất định là cùng những cái này nữ đội viên ở cùng một chỗ đó a, này nếu các nàng tại doanh trại bên trong thay quần áo. Chính mình điều này sao xử lý? Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy, này Phạm Thiên Lôi chính là đào một cái thiên đại hố a. Thật vờ lờ, người đối với ta là thật có tin tưởng, người sẽ không sợ xảy ra chuyện gì. Cười khổ lắc lắc đầu, Vương Kiệt hít sâu một hơi, chỉ có thể là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Sách lấy chính mình bao vào doanh trại, Vương Kiệt lập tức liền nhìn thấy một tấm không giường trải, hắn đi tới trực tiếp đem chính mình đồ vật phóng tới chính mình ngăn tủ bên trong, rất nhanh đem giường trải chuẩn bị cho tốt liền rời đi đi ra. Chờ hắn đi ra, tất cả mọi người xếp thành hàng. Báo cáo, Vương Linh đưa tin, Vương Kiệt rất nhanh chạy bộ đến đội ngũ phía trước. Người chạm thứ nhất, về đơn vị. Lôi Thần nhìn nàng liếc nhìn một cái, lớn tiếng nói. Vâng, Vương Kiệt đáp ứng một tiếng, rất nhanh đứng vào hàng ngũ. Đúng vậy, người hôm nay cận chiến để cho chúng ta thay đổi cách nhìn nhìn, chỉ mong ngươi tại những công trình khác thượng cũng có đồng dạng thực lực, nhưng là ngươi đã thắng, vậy có đặc quyền, hiện tại ngươi có thể tuyển chọn giảm bớt huấn luyện của ngươi lượng. Lôi Thần sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói. Báo cáo, Vương Kiệt mặt không đổi sắc. Nói, huấn luyện viên, huấn luyện của ta lượng không sao cả, ngươi có thể đem huấn luyện của ta lượng gia tăng cũng không có vấn đề gì, nhưng là ta muốn cấp bọn tỉ muội đưa ra hạng nhất đặc quyền. Vương Linh thực dứt khoát mở miệng nói. Nói, Lôi Thần sắc mặt lãnh khốc, hắn tâm tình tại thời khắc này cũng không tốt, phía trước dựng đứng quyền uy cũng bị mất, đều bị cái này người mới đều làm cho không có. Cho phép các nàng hóa trang, đương nhiên, không phải là hóa thực quá mức trang, mà là làm cho các nàng bảo dưỡng một chút da rẻ, các nàng xác thực bộ đội đặc chủng chiến sĩ đúng vậy, nhưng là tại điều kiện cho phép dưới tình huống, làm cho các nàng tận lực bảo dưỡng da rẻ, bằng không liền các nàng cái bộ dạng này, tương lai sau khi ra ngoài. Người tin không tin các nàng căn bản không giống là một cái đô thị nữ tính, cái gì ngụy trang tiềm nhập căn bản cũng không muốn chơi. Đương nhiên, khẩn cấp tập hợp linh tinh khẳng định không thể, chính là bình thường làm huấn thời gian, các nàng có thể đơn giản hóa trang, nhưng là thời gian muốn các nàng chính mình trước tiên rời giường rút ra thời gian. Muộn một phút ngươi có thể trừng phạt gấp bội. Lôi Thần trầm mặc một chút, Vương Kiệt nói có chút đạo lý, cũng chính là có một chút như vậy đạo lý, quan trọng nhất chính là, ai bảo Vương Kiệt thắng đâu này. Này mới là mấu chốt nhất, bằng không lời nói, còn nghĩ sách điều kiện. Nghĩ thì ăn. Có thể, nhưng là ngươi bất kỳ cái gì huấn luyện lượng so các nàng nhiều 50%. Lôi Thần hé mắt. Không thành vấn đề, chém đinh chặt sắt âm thanh một điểm do dự đều không có. Cái khác nữ binh đều hai mặt nhìn nhau một phen, báo cáo. Phía sau, bên cạnh Diệp Tấp lòng lên tiếng. Nói, chúng ta không hóa trang rồi, so với chúng ta nhiều 50% huấn luyện lượng. Các ngươi còn không phải là người, các ngươi vì thừa cơ trả thù à. Diệp Tắc Lòng lớn tiếng mở miệng nói. Không biết vì sao, Diệp Tắc Lòng cái phản ứng này đột nhiên làm tâm tình cũng không như thế nào xinh đẹp. Lôi Thần lập tức liền hài lòng lên. Đây là nàng lựa chọn của mình. Lôi Thần cười tủm tỉm mở miệng nói. Diệp Tắc Lòng, đây là ta lựa chọn của mình, mặt khác bọn tỉ muội, các ngươi đều phải nhớ kỹ, tuy rằng hiện tại chú ý nam nữ bình đẳng. Nhưng là nữ tính tại bất cứ cái kỳ một cái ngành nghề muốn có được nam nhân tôn trọng, đều phải bỏ ra so với hắn nhóm lớn hơn nữa cố gắng. Sở hữu đồ vật chúng ta có thể chính mình tranh thủ đến, nhưng là chúng ta cũng không khẩn cầu bố thí. Vương Kiệt dùng Vương Linh kia độc đáo mà thanh lãnh âm thanh lớn tiếng mở miệng nói. Vâng, Diệp Tắc Lòng cũng sừng sốt một chút, nhưng là Vương Linh lời nói này lại từ trước đến nay nàng kiêu ngạo tính tình có chút phù hợp, nàng cũng trực tiếp lớn tiếng trả lời một tiếng. Chương 1696 người thậm chí đối với. Cái khác nữ binh cũng đều nghe tâm thần kích động, phàm là tham gia quân ngũ nữ tính, cơ hồ đều có một cái không chịu thua tính cách, nhưng là xung quanh nam binh như có như không chiếu cố, cùng với bọn hắn rất lâu, bởi vì nàng nhóm không được. Giống như là Vương Kiệt đã từng nhìn cái kia bộ ta cùng ta tổ quốc bên trong, tống giai cái kia câu cho ta toàn bộ 8. Xuất rối tinh rối mù, nhưng là kia làm sao không phải là một loại tâm chua. Muốn bị nam binh coi trọng, nhất định phải bỏ ra so với hắn nhóm càng đáng sợ hơn cố gắng, bằng không lời nói, ngươi cho rằng đám kia nam phi công quân lễ là dựa vào cái gì? Đó là một loại tôn trọng, thực lực thắng đến tôn trọng. Lời nói này không cần nói những nữ binh này tâm thần kích động, liền những cái này nam binh nhóm đều là nghe sừng sốt một chút, sau đó liền trầm mặc một chút. Bao gồm Lôi Thần tại bên trong, tại vừa mới bắt đầu nhận được nhiệm vụ này thời điểm bọn hắn tâm lý kỳ thật đều có một cái ý nghĩ. Nữ bộ đội đặc chủng, cái này không phải là đùa giỡn hay sao? Nữ nhân có thể làm bộ đội đặc chủng. Xem thường ý nghĩ ai cũng từng có. Tốt lắm, nhìn các ngươi đều phi thường có giác ngộ, như vậy lời nói, ta xuống tay cũng sẽ không dùng như vậy cho các ngươi nhường. Bất quá, các ngươi vận khí không tệ, hôm nay cho các ngươi tiến hành hạng nhất tương đối đặc thù huấn luyện, dã ngoại sinh tồn. Lôi Thần cười tủm tỉm mở miệng nói. Nhưng là, đang tiến hành dã ngoại sinh tồn phía trước. huấn luyện thường ngày vẫn là muốn tiến hành, ta mời ngươi nhóm được ăn một bữa tốt, mặt khác còn có một hạng nhiệm vụ muốn các ngươi hoàn thành. Lôi thần nhìn toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái, tiểu ong mật. Đến, mang nàng nhóm đi hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, tiểu ong mật nhìn toàn bộ mọi người, trên mặt lộ ra một cái cổ quái nụ cười, trực tiếp mang theo toàn bộ mọi người đi hướng mặt khác một mảnh sớm đã chuẩn bị tốt đất trống. Phía trên đã bày xong ghế đầu cùng bàn nhỏ. Toàn bộ mọi người ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người đúng chỗ sau đó, tiểu ong mật mới lớn tiếng mở miệng nói. Hiện tại, đang thi hành nhiệm vụ mới phía trước, cho các ngươi hạng nhất nhiệm vụ, viết di thư. Tiểu ong mật mặt mang nụ cười mở miệng nói. Viết di thư ba chữ vừa ra khỏi miệng, sở hữu nữ binh đều hoàn toàn bối rối. Tại các nàng hiện tượng bên trong, huấn luyện chính là huấn luyện, nhưng là một khi cùng ba chữ này kéo lên quan hệ, kia ý vị như thế nào, ngốc tử đều biết. Gạch nối dài. Cơm nước xong, buổi chiều liền lại bắt đầu cùng vũng bùn tác chiến, Vương Kiệt hít sâu một hơi, nói thật, mặc dù nói hắn tuyển chọn đồ trang điểm bản thân tuyệt đại bộ phân lựa chọn không thấm nước, nhưng là ai cũng không dám cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Càng huống chi này cùng vũng bùn tác chiến thời điểm phía trên còn cầm lấy phòng cháy súng bắn nước đang không ngừng cho các nàng gặp mưa. Nhưng là như là đã đến đây, Vương Kiệt cũng không tuyển chọn, chỉ có thể là lúc huấn luyện, cùng lắm thì hướng trên mặt vẽ loạn điểm bùn, tắm rửa thời điểm lại hóa trang liền xong chuyện. Nằm ở vũng bùn bên trong, một loạt nhân ôm lấy một cái gỗ thô làm nằm ngửa ngồi dậy, huấn luyện như thế coi như là đang không ngừng huấn luyện ý chí của các nàng lực. Vương Kiệt yên lặng làm. Nhưng là cái khác nữ binh nhưng mà không như vậy. Cái gì trời giết Kim Nguyên Bảo, trời giết Diêm Vương ra linh tinh lời nói, đều không ngừng theo miệng các nàng bên trong đi ra, mà bên kia Đại Ngưu còn cầm lấy cái loa lớn tiếng mở miệng nói hiện tại, chúng ta muốn nghe các ngươi hát một bài. Liền hát một bài vịt con a. Một ca khúc kết thúc, đợi lần này sau khi huấn luyện kết thúc các nữ binh mỗi một người đều là đằng đằng sát khí. Ai u, người nói quái, vì sao cảm giác cái này Vương Linh sau khi đến. Các nàng tinh khí thần đô không giống. Ngồi các nữ binh đi tắm rửa, Nguyên Bảo nhịn không được mở miệng hỏi. Còn có thể có cái gì, tấm gương lực lượng. Tiểu ong mật nhún vai một cái. Bất quá, cô nương này là thật là khá, cũng không biết có bạn trai hay không. Tiểu ong mật theo bản năng mở miệng nói. Người nghĩ gì đâu. Mặt sau Diêm Vương trực tiếp tại hắn mông mặt đạp một cước. Kia làm sao vậy, bộ đội cũng có thể đánh báo cáo luyến ái đó a. Tiểu ong mật đúng lý hợp tình mở miệng nói. Ha ha, vậy ngươi đi đi, vạn nhất người ta cho ngươi đến một câu, đánh thắng được nàng mới được, ngươi thượng không lên. Diêm Vương cười quái dị một tiếng. Tiểu ong mật, hắn lập tức liền ế trụ. Ni mã, nghĩ ngày đó cùng lôi thần đối chiến, tiểu ong mật liền không nhịn được đánh cái hàn run rẩy, tính toán một chút, không thể trêu vào. Ta cũng không phải như vậy nhìn. Các ngươi không biết là như vậy nữ nhân mới phù hợp thân phận của chúng ta sao? Nguyên Bảo như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Cốt, ngươi có bạn gái. Cáp Lôi cũng không nhịn được sắp đến. Tàn khốc huấn luyện đang không ngừng tiến hành. Những cái này huấn luyện đối với Vương Kiệt không coi vào đâu. Nhưng là đối với những nữ binh này tới nói, xác thực có một chút tàn khốc. Chủ yếu là, những nữ binh này phía trước vốn là cũng không phải là dã chiến linh tinh binh chủng, như là Đường Tiếu Tiếu, Thẩm Lan Ni những cái này vẫn là văn nghệ binh. Có thể kiên trì xuống đã rất tốt, nhưng là đồng dạng cũng có không kiên trì được. Liền hôm nay huấn luyện, còn chưa tới buổi chiều thượng bữa ăn chính, cũng đã có không ít nữ binh bỏ qua. Lập tức buổi trưa, toàn bộ mọi người lại một lần nữa bị tập trung vào cùng một chỗ. Mà đứng ở hắn nhóm trước mặt chính là Diêm Vương, tại Diêm Vương phía sau còn thả một cái bị vải bạt bao lại cái bàn lớn nhỏ đồ vật. Hôm nay, sẽ là các ngươi nhân sinh trong đó khó quên nhất một ngày. Diêm Vương cười tủm tỉm lên tiếng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, các nàng tạm thời cũng không biết, này Diêm Vương rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá khẳng định không phải là chuyện gì tốt là được. Bởi vì kế tiếp ta muốn giáo cho các ngươi chính là, như thế nào ăn cơm. Diêm Vương khóe miệng còn treo quái dị nụ cười. Diêm Vương ra, ăn cơm không cần giáo, tỉ môn cái khác không được, ăn cơm khẳng định so ngươi tại hành. Bên kia Điền Quả còn chỉ độn mở miệng nói. Vương Kiệt có chút im lặng, tỷ môn ngươi thật đúng là ngây thơ, ngươi động cùng nhị bò giống nhau đâu này. Ngươi cảm thấy bọn hắn những người này có thể cho các ngươi thoải mái việc sao? Ngươi quả thật không dùng ta dạy cho ngươi phải không? Diêm Vương ra cười tủm tỉm mở miệng nói. Điền Quả còn ở lại chỗ này một bên cùng Diêm Vương nói liên miên lải nhải, mà bên kia Âu Dương Thiến đã phát hiện cái gì, cũng bắt đầu kiên ẩu. Nói đâu đâu xong rồi, Diêm Vương cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi tới liền xốc lên phía trên vài bạt, lộ ra phía dưới đồ vật. Chuột đồng, xà, trúc trùng, thiền dũng, than lằn, châu chấu, đường mấy thứ này lộ ra sau đó, sở hữu nữ binh đều trực tiếp trợn tròn mắt. Cơ hồ sở hữu nữ binh đều là một bộ nôn khan nôn mửa bộ dạng. Vương Kiệt vẫn như cũ mặt không biểu cảm đứng lấy, mấy thứ này đối với hắn mà nói không phải là gánh nặng, tại ảo cảnh mô phỏng đối chiến nhiệm vụ bên trong, hắn còn thật ăn qua những đồ chơi này, tuy rằng chỉ có một lần nhiệm vụ làm bọn hắn có cơ hội bổ sung cái này. Nhưng là như vậy đồ vật, đối với nam nhân tới nói, khẳng định hơi chút quá nữ nhân. Chứ đừng nói chi là, nữ nhân trời sinh chỉ sợ mấy thứ này. Diêm Vương mặt mỉm cười đi qua, trực tiếp theo một cái hộp bên trong cầm lấy một cái sống được châu chấu. Sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng, ra crack. Nhai ăn. Bên này nữ binh cơ hồ đều đã bắt đầu quay đầu không dám nhìn, tất cả mọi người đang làm nôn. Ngươi là để cho chúng ta ăn đây là sao? Đàm Hiểu Lâm cố nhịn ghê tởm, mở miệng hỏi. Đúng vậy, tác chiến thời điểm có cái này ăn cũng không tệ thật tốt, càng huống chi đây đều là bình thường nhân nhìn không tới mỹ vị món ngon, những cái này các ngươi cũng phải ăn. Diêm Vương cười tủm tỉm lên tiếng. Chúng ta đây tác chiến thời điểm không phải là có nén lương khô sao? Bên cạnh Diệp Tắc lòng cao ngạo như thế nữ hài tử, lúc này cũng là không chịu nổi, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Nén lương khô, ngươi hiểu được không ít à? Nén lương khô chỉ dùng để đến cuối cùng bất cứ tình huống nào, mà những thứ này là các ngươi hằng ngày bổ sung, các ngươi nhìn, Vương Linh không phải là một chút sự tình còn không có đi. Diêm Vương chậm rãi đi đến, nhìn đứng ở chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh Vương Linh. Ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói. Khác sở hữu nữ binh nhìn, lúc này mới phát hiện, từ đầu đến cuối, Vương Linh động tác hình như vốn không có thay đổi quá, vẫn là vừa mới bắt đầu cái loại này tư thế. Các ngươi nhìn, Vương Linh cũng rất bình tĩnh nha, như thế nào đây? Vương Linh, ngươi muốn hay không đi thử một chút, nếu như ngươi không có khả năng lời nói, ta biểu diễn cho ngươi một chút, liền từ cái này con chuột bắt đầu. Diêm Vương cười tủm tỉm liếc mắt nhìn, Vương Kiệt. Sau đó trực tiếp quay đầu trở lại từ phía sau dương bên trong lấy ra đến đây một cái con chuột. Đường Diêm Vương sinh động theo dương bên trong lấy ra đến một cái con chuột thời điểm sở hữu nữ binh đều trực tiếp thét chói tai lui về phía sau rồi, chỉ có Vương Kiệt vẫn đứng tại chỗ cũng không vì sở động. Nói thật, có thể làm được cái bộ dạng này, đã để những cái này nam binh nhóm thay đổi cách nhìn, bất quá Diêm Vương vẫn có điểm không tin tà, đánh không lại ngươi còn chưa tính, ta nhận thua, nhưng là ta cũng không tin liền cái này ta cũng không sánh bằng ngươi. Diêm Vương trên mặt mang theo một tia nhe răng cười, nhìn sở hữu nữ binh, sau đó ngay trước các nàng mặt, sinh động dùng đao phá vỡ con chuột bụng, sau đó đem nó đặt tại trên đất, trực tiếp áp đặt dưới đi. Giết chết con chuột sau đó, hắn lại dùng cắt ra bên trong một khối mang máu thịt, liền trực tiếp nhét vào trong miệng mặt, mặt mỉm cười đem này thịt tươi ăn. Thấy như vậy một màn không ít nữ binh đều đã liền nhổ ra. Đúng vậy, không tệ, Vương Linh vẫn có thể mặt không đổi sắc đối mặt chúng ta, như thế nào? Các ngươi đã đều phải ăn, bằng không ngươi trước đến. Diêm Vương nâng lấy đao hỏi. Vâng, Vương Linh bình tĩnh nói một câu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, cả một tiếng, theo trên thân thể của mình rút ra chủy thủ, Vương Kiệt trực tiếp đi hướng này một bên dương. Sau đó vừa đi, vừa lên tiếng nói Diêm Vương, kỳ thật ngươi ăn cũng không chuyên nghiệp, hiểu chưa? Vừa nói, Vương Kiệt vừa đi qua, trực tiếp theo dương bên trong bắt lấy một cái con chuột kéo đi ra. Như là như vậy động vật. Chúng nó thịt vốn là ít, mà có thể bổ sung nhân thể thịt thì càng thiếu, vì phòng ngừa chúng nó bên trong thân thể ký sinh trùng, cho nên tại ăn thời điểm muốn trình độ lớn nhất phòng ngừa những cái này ký sinh trùng. Vừa nói, Vương Kiệt một bên bình tĩnh đột nhiên vung mạnh lên tay, xoẹt. Một tiếng, tùy theo con chuột xèo xèo hét thảm một tiếng, Vương Kiệt trực tiếp đem đụng của nó đào lên, tiếp lấy tay phải một đao trực tiếp đem con chuột đầu tước mất. Tại bên cạnh nhân mục trừng miệng ngốc chú thích phía dưới. Vương Kiệt cơ hồ là có thể nói thuần thục đem con chuột ra toàn bộ đều cởi xuống, lộ ra bên trong tươi mới con chuột thịt. Kỳ thật những con chuột này chẳng phải là chân chính hoang dại con chuột, nhìn đến nó thứ nhất mắt Vương Kiệt liền nhận ra, đây là huấn luyện không phải là sát nhân, rất nhiều con chuột có thể ăn, rất nhiều không thể ăn. Mà con chuột này rõ ràng cho thấy nhân công nuôi dưỡng, có chút tương tự với chuột trắng nhỏ, chính là đem bề ngoài của bọn chúng làm cho bẩn một chút, bất quá những nữ binh này không biết thôi. Hơn nữa cho dù là biết là nuôi dưỡng, các nàng tâm thái dã sẽ không phát sinh biến hóa gì. Cho nên Vương Kiệt cũng liền lười nói. Ngươi nhìn, này lưng thịt thị phi bình thường tươi mới, bao gồm nó khác các bộ phận. Vương Kiệt một bên giải thích, một bên dùng dao đem con chuột thịt trên người trực tiếp cắt đứt xuống đến, sau đó nhét vào trong miệng mặt. Mà người xung quanh lúc này đã sợ ngây người, bao gồm Diêm Vương đều là như thế, nói thật, đừng nhìn Diêm Vương vừa mới là mặt mỉm cười, nhưng là rất nhiều đều là cấp những nữ binh này giả bộ đến, chẳng phải là mỗi một người có thể mặt không đổi sắc đối mặt với cái này vài thứ. Địch hậu có đôi khi xác thực cần phải những cái này, nhưng là cũng không có khả năng thật toàn bộ đều ăn những cái này, đây chẳng qua là đang ép bất đắc dĩ thời điểm tuyển chọn. Nhưng là lúc này Vương Linh, cấp Diêm Vương cảm giác chính là, nàng thật đúng là tại ăn vật này, hơn nữa còn ăn mùi ngon. Đem một cái con chuột ăn không sai biệt lắm, Vương Kiệt mới trực tiếp đem nó vứt bỏ, sau đó đi hướng mặt sau cái kia một chút hòm thủy tinh, theo một cái dương bên trong lấy ra một cái châu chấu, Vương Kiệt trực tiếp nhét vào trong miệng. Ân, hương vị quả thật không tệ, đỉnh màu mỡ, thật khó khăn cho các ngươi chảo tới đây sao nhiều. Mặt khác chính là, kỳ thật tại rừng cây bên trong, cũng không phải là chính là những cái này ăn, nói thí dụ như có một chút con nhện cũng có thể ăn. Vương Linh kia độc đáo mà thanh thúy âm thanh, phối hợp nàng sao chịu được đồng ý dung mạo tuyệt mỹ, nhưng là lúc này trong miệng mặt ăn cũng là châu chấu, còn có tương tự với giòi bọ giống nhau trúc trùng, còn tại không ngừng xoay mông thiền dũng. Vương Kiệt chính xác là một đám đều thưởng thức, thậm chí đương phía dưới cùng một cái xà tại lè lưỡi từ thời điểm Vương Kiệt mau tay nhanh mắt, chớp mắt duỗi tay trực tiếp bắt được trong này một con rắn bảy tấc. Duỗi tay gắt gao đập vào nó bảy tấc, sau đó Vương Kiệt tay phải đột nhiên dùng sức nhất ném, lực lượng khổng lồ trực tiếp làm toàn bộ đầu xà ở giữa xương cột sống cách chớp mắt bị bỏ ra, trực tiếp mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là cái này không phải là mỗi cá nhân đều có thể làm đến, chỉ có chớp mắt bùng nổ lực lượng khổng lồ mới có thể làm được điểm này. Mà Vương Linh, một cái nữ nhân liền có thể làm được dễ dàng rồi, đáng sợ nhất chính là, cái này nữ nhân kế tiếp ào. Một đao, thật đúng là một đao, trực tiếp đem toàn bộ xà phần bụng từ đầu trực đến phần đuôi, bên trong nội tạng trực tiếp chảy ra. Kế tiếp, Vương Linh lại vì bọn hắn phô bày như thế nào thuần thục giết một con rắn, kia động tác được kêu là một cái thuần thục, liền giống như nàng thường xuyên làm chuyện này giống nhau. Như vậy tràng diện, không cần nói những nữ binh kia rồi, bởi vì những nữ binh kia đã ói hy lý hoa lạp, bởi vì Vương Kiệt này hành vi nhưng là so Diêm Vương vừa mới vậy có lực rung động khá hơn rồi. Dưới tình huống như vậy, có thể chịu ghê tởm không phun thật không có vài cái. Lúc này cho dù là bên cạnh đứng lấy những cái này huấn luyện viên đều nhìn chính là sống lưng run lên, bọn hắn đều có điểm trợn tròn mắt, này cùng bọn hắn tưởng tượng chung hoàn toàn khác nhau a. Không phải là, bên kia một chút không ngừng phun cái không để yên mới là các ngươi phản ứng bình thường a. Một bên Nguyên Bảo nhịn không được vụng trộm đâm đâm tiểu ong mật, thấp giọng hỏi nói. Không phải là, ngươi bây giờ còn cảm thấy nàng là một cái không sai tình yêu tình báo đối tượng sao? Tiểu ong mật. Ngươi có thể hay không muốn Na Hồ bất khai để Na Hồ. Ngươi xem ta hiện tại bộ dạng, ta coi như tại nghĩ vấn đề này sao? Ta tại nghĩ chính là, này nếu thật tìm, đừng ngày nào đó ngủ tại trên giường, trực tiếp không cẩn thận một đao liền cấp ào mở dài như vậy một cái lỗ hồng. Được rồi, ta không sai biệt lắm đều thường xong rồi, Diêm Vương huấn luyện viên, ngươi còn muốn nói gì nữa? Hoặc là ngươi còn có cái khác ăn sao? Nếu có lời nói, liền cho ta cầm lấy. Nếu như không có lời nói, ta đây liền về hàng Vương Linh sau khi ăn xong nhìn Diêm Vương mở miệng hỏi. Diêm Vương thân thể có chút cứng ngắc, trên mặt nụ cười đều cứng ở chỗ đó, không phải là, lôi thần, người đây là tiếp nhận một cái gì ngoạn ý a? Người điều này làm cho ta như thế nào tiến hành à? Vừa mới không khí cũng bị mất được không? Diêm Vương theo bản năng liếc mắt nhìn xa xa lôi thần bị Diêm Vương này liếc nhìn một cái nhìn thiếu chút nữa tức chết. Người bệnh thần kinh a? Ngươi nhìn ta làm gì? Hiện tại không phải là ngươi sân nhà sao? Hơn nữa, cái này nữ nhân ra cái gì đều làm được rồi, hơn nữa còn có thể như vậy mặt không đổi sắc như vậy ăn ngoạn, ngươi để ta làm sao bây giờ? Thật cho rằng ta là vạn năng đó a? Về đơn vị, Diêm Vương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là theo trong miệng mặt hộc ra hai chữ. Vâng, Vương Linh cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp không nói hai lời đem chủy thủ cắm trở lại trên thân thể của mình. Trở lại chính mình đội ngũ bên trong, một lần nữa đứng vững. Bọn tỉ muội, cuộc sống như thế không phải là mỗi cá nhân đều phải muốn chọn, các ngươi đã đi con đường này, có một số việc liền muốn gánh vác, nhớ cái câu nói kia, bọn hắn có thể làm được, chúng ta có thể làm được. Vương Kiệt lúc này đang tại sắm vai thần tượng, điên cuồng bắt đầu rót canh gà, chủ yếu hắn sợ 3 ngày sau hắn bại lộ thân phận thời điểm bị đánh chết. Cho nên lúc này nhanh chóng cho các nàng một điểm trợ giúp. Ta đến. Bên này Đàm Hiểu Lâm hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Vương Linh không thể có nghĩa, nàng qua biến thái rồi, đây căn bản cấp những nữ binh này không được tấm gương lực lượng a, thần tượng là thần tượng đúng vậy, nhưng là này thần tượng qua biến thái cũng không được a, tuy rằng vậy được vì là đủ đẹp trai, nhưng là ngươi cho rằng ai cũng có thể làm được à. Dù sao Đàm Hiểu Lâm lúc này đều là vô cùng bội phục Vương Linh, vị này không biết rốt cuộc là lai lịch ra sao, đây cũng quá biến thái. Mấu chốt nhất chính là nói, người nói đây là Hải quân tin tức bộ đội tác chiến đi ra. Nàng cũng rất muốn biết, chẳng lẽ Hải quân cuộc sống cứ như vậy gian khổ sao? Không có việc gì tại trên thuyền ăn con chuột à, bà mẹ nó. Đây cũng quá nghiêu xoa. Nhưng là dứt bỏ Vương Linh ở ngoài, nàng cái này thiếu tá chỉ đạo viên nhất định phải muốn đứng ra. Nàng cùng các nàng là cùng một chỗ. Đàm Hiểu Lâm đứng ra đây là phải. Đi, không tệ, có dũng khí. Diêm Vương hít sâu một hơi, hắn dứt khoát trực tiếp không để mắt đến Vương Kiệt, sau đó đi trở về đi một lần nữa lấy ra đến một cái con chuột, đi đến Đàm Hiểu Lâm trước mặt. Chỉ đạo viên, dũng khí không tệ, giết qua sinh sao? Diêm Vương cười tủm tỉm hỏi. Không có. Đàm Hiểu Lâm hít sâu một hơi, nói nơi này, Vương Kiệt cũng là có một chút bất đắc dĩ. Hiện đại xã hội có rất nhiều chức trách đều đã bắt đầu tế hóa. Những nữ hài tử này không có giết quá sinh đều rất bình thường, không có giết quá sinh người, đi lên liền ăn con chuột thịt. Hơn nữa còn là sống ăn, ăn sống. Đây quả thật là không phải là người bình thường có thể làm được. Dùng ta giúp ngươi sao? Diêm Vương cười tủm tỉm hỏi một câu. Không cần. Đàm Hiểu Lâm hít sâu một hơi, nghiêm túc đáp. Nó là ngươi lâu. Diêm Vương cười tủm tỉm trực tiếp đem trong tay mặt con chuột thải qua. Dựa theo Diêm Vương thiết nghĩ, phỏng chừng Đàm Hiểu Lâm cùng với những nữ binh này trực tiếp thét chói tai. Cái khác nữ binh xác thực hét lên đúng vậy, nhưng là Đàm Hiểu Lâm lại một cách không ngờ trực tiếp duỗi tay bắt được bị ném con chuột. Sau đó đồng dạng bá một tiếng theo bắp đùi của mình bên cạnh trực tiếp rút ra chủy thủ, sau đó trong miệng phát ra a. Một tiếng hét lớn, đột nhiên ngã nhào xuống đất phía trên. Hung hăng đem chủy thủ cắm vào thân thể của con chuột bên trong. Nàng càng giống như là đang tại phát tiết chính mình sợ hãi của nội tâm cùng với không khỏe, bất quá nàng cuối cùng vẫn là theo bên trong đào ra một miếng thịt, sau đó hung hăng nhét vào miệng của mình bên trong. Chương 1697 chính là không được. Tùy theo Đàm Hiểu Lâm động thủ, bên kia Diệp Tắc Lòng đột nhiên trực tiếp theo đội ngũ bên trong xông ra, dọa Diêm Vương nhất nhảy, nhưng là nhìn nàng trực tiếp xông về bên kia thả con chuột dương. Duỗi tay liền từ bên trong lấy ra đến một cái con chuột, liền Diêm Vương đều là sửng sốt một chút. Mà khác vài cái nữ binh đều nhao nhao xông ra, bao gồm kêu la muốn đẩy ra Âu Dương Thiến cuối cùng đều ăn, kết quả làm cho, kia con chuột đều thiếu chút nữa không đủ phân. Một màn này có chút ra ngoài sở hữu huấn luyện viên đoán trước, mà tạo thành đây hết thảy thủ phạm, Vương Linh chính đứng ở đó cùng những cái này huấn luyện viên yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Mặc kệ Vương Linh ủng hộ lực lượng lại cường đại. Cũng cuối cùng có người không quá cửa ải này, dù sao toàn bộ Hỏa Phượng Hoàng cũng không có khả năng cất chứa được rồi nhiều người như vậy. Đại khái có 5 người chưa từng có cửa này, bị loại bỏ, nhưng là này giống như so dự định nhân số muốn ít đi không ít. Hoàn thành lần huấn luyện này, kế tiếp chính là lại một xuyến thể năng huấn luyện ngũ cây em võ trang Việt giã. Tra tấn hoàn tinh thần của các nàng lại bắt đầu tra tấn thân thể của các nàng, bởi vì những nữ binh này vừa mới bắt đầu huấn luyện. Cho nên bọn họ phụ trọng là 20 kg. Bất quá Vương Kiệt tự nhiên là muốn 30 kg, chẳng qua là khi chạy ở trên đường thời điểm Âu Dương Thiến bên này rõ ràng rơi ở phía sau rất nhiều, nàng gì giống như là đến đây, vẫn luôn ôm bụng. Nhìn đến cái này, Vương Kiệt cũng chỉ có thể là biểu thị trầm mặc, bởi vì đây đúng là nữ tính chỗ đặc thù, Vương Kiệt có thể làm đúng là, yên lặng chạy tới, sau đó đem Âu Dương Thiến túi đeo lấy xuống. Không phải là, người làm cái gì? Âu Dương Thiến bị Vương Kiệt làm cho nhất mộc. Người bây giờ thân thể tình trạng, có thể chạy xuống đến đã là một loại thắng lợi, chúng ta là một đoàn đội. Vương Kiệt hướng nàng lộ ra một cái nụ cười, sau đó trực tiếp đem sau lưng của nàng vác tại ngực. Không được, Linh tỷ, ta đến, người vốn là phụ trọng 30 kg, tăng thêm Âu Dương Thiến cái kia không phải là 50 kg sao. Bên cạnh Diệp Tắc Lòng lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta chia sẻ một bộ phận. Bên kia khúc so A Trác, Đàm Hiểu Lâm bọn người cũng sắp đến. Không cần nói, của ta thể năng so các ngươi lợi hại, không muốn so với ta cái này, các ngươi chiếu cố tốt Âu Dương Thiến, đừng cho đám kia binh coi thường. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Có thể đối với chính mình ngoan quyết tâm tòng quân mỗi một cái nữ binh đều đáng giá tôn kính, mà có thể ngoan quyết tâm tham gia bộ đội đặc chủng nữ tính, càng đáng giá tôn kính. các nàng đồng dạng là ưu tú quân nhân. Đem Âu Dương Thiến túi đeo vác tại lồng ngực của mình, Vương Kiệt trực tiếp thuận tiện đem nàng xuống ống cũng trực tiếp lưng rồi, sau đó lớn tiếng mở miệng nói bọn tỉ muội, đi thôi. Đừng cho bọn hắn coi thường. Giống xong sau, Vương Kiệt liền chớp mắt liền xông ra ngoài. A, cái khác nữ binh cũng nhận được ủng hộ, nhao nhao phát ra một tiếng hét lớn, trực tiếp theo đi lên. Liền Âu Dương Thiến đều cố gắng thích ứng thân thể mình không khỏe, sau đó cùng đi lên. Lưng Âu Dương Thiến túi đeo, Vương Kiệt không có che lấp tốc độ của mình, không có gì hay che lấp, những nữ binh này cần phải một cái thần tượng, cần phải một cái lực lượng duy trì. Hắn sẽ không để ý đảm đương nhân vật này, như vậy tương lai cũng tốt hơn ở bị các nàng cấp đánh chết thôi. Gần mấy phút sau đó, hắn cũng đã vượt qua toàn bộ mọi người trực tiếp xông vào trước mặt nhất, hơn nữa không chỉ là xông vào trước mặt nhất, hắn còn tại không ngừng siêu việt những nữ binh này ghi lại. Nhìn phía trước cái thân ảnh kia, sở hữu nữ binh đều có một chút tâm thần kích động, Vương Linh đã theo các phương diện đều chứng minh rồi, các nàng nữ tính không thể so nam nhân yếu. Nam nhân có thể làm được, các nàng cũng có thể làm đến. Nữ nhân là cảm tính, đồng dạng các nàng cũng là thực dễ dàng nhận được ủng hộ, tại rất nhiều cực đoan trong hoàn cảnh. Nữ tính so nam nhân nhẫn nại tính rất cao, sinh tồn tỷ lệ cũng càng cao. Bọn tỉ muội, cố lên a. Đàm Hiểu Lâm cũng phát ra một tiếng hét lớn. Tất cả mọi người a. Một tiếng phát ra đủ loại tiếng kêu, bắt đầu không ngừng tiếp tục xông pha. Không phải là, Lôi Thần, đây rốt cuộc là cái gì nhân à? Ta đi, đây cũng quá biến thái a. Ta cảm thấy ta cũng không tất có nàng thể năng lợi hại, hơn nữa nàng không chỉ là tại thể năng phương diện, này vẫn là nữ nhân sao? Xa xa, dùng kính viễn vọng nhìn nơi này toàn bộ các giáo quan, Diêm Vương nhịn không được mở miệng nói. Phía trước bị thu thập một chút, còn chưa tính, cận chiến thứ này có đôi khi lợi hại chính là lợi hại. Nhưng là xế chiều hôm nay kia ăn con chuột, xà linh tinh đồ vật, kia thuần thục thủ pháp, dứt khoát động tác, cùng với không có bất kỳ tâm tình gì dao động tùy ý, cũng làm cho Diêm Vương bị rung động một phen. Mà giờ khắc này này biến thái thể năng, càng làm cho bọn hắn tất cả mọi người một chút trầm mặc. Người nói cho ta, đây là một cái nữ binh. Lôi Thần nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó mới lạnh lùng nói nhớ rõ nàng nói cái kia câu sao. Ngươi là không phải là khinh thường nữ nhân. Diêm Vương lập tức chẹn họng một chút, tâm lý nhịn không được điên cuồng chửi bậy, phía trước xem thường nhất nữ nhân ngươi được rồi. Lôi Thần trầm mặc nhìn phía xa cái kia lấy khủng bố tốc độ đi tới nữ nhân, nàng lần thứ nhất đổi mới Lôi Thần đối với nữ nhân ấn tượng, đối với nữ binh ấn tượng. Mà giờ khắc này tại nàng khích lệ phía dưới, theo ở phía sau cái kia một chút các nữ binh, cũng đồng dạng không kém. Vương Linh có lẽ thể năng những cái này đều thực biến thái, nhưng là đó là bởi vì nàng phía trước huấn luyện lượng khẳng định cũng đã đi theo. Nhưng là những nữ binh này cũng không cùng, những nữ binh này phía trước thể năng được kêu là một cái kém, nhưng là các nàng bây giờ còn có thể đủ lấy như vậy tư thái ở phía trước tiến, này ý vì các nàng đã bắt đầu đang không ngừng đột phá các nàng chính mình thể năng cực hạn. Có thể làm được điểm này người không nhiều lắm, đồng dạng, các nàng cũng dần dần đang thay đổi Lôi Thần đối với các nàng cách nhìn. Có lẽ trong này có một chút nữ binh đang không ngừng rời khỏi. Nhưng là Lôi Thần hiện tại đột nhiên đối với tương lai tuyệt đối sẽ trở thành hình hỏa phượng hoàng đặc chiến đội có vô cùng tin tưởng. Trong chốc lát, thêm luyện, bắn. Lôi Thần nhìn trong chốc lát, trực tiếp mở miệng nói. À, Diêm Vương bọn hắn đều sừng sốt một chút, này có chút qua a. Không phải đã nói rồi sao? Hôm nay sau đó khiến cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt, mà Âu Dương Thiến thân thể bọn hắn đương nhiên không có khả năng không biết. Nhưng là biết bọn hắn cũng chỉ có thể là trở thành phải không biết, bởi vì đối với nàng lưu thủ, chính là đối với cái khác nữ binh không công bằng. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cục diện như vậy là các nàng tương lai đang thi hành nhiệm vụ thời điểm nhất định phải đối mặt. Phía sau đối với các nàng lơi lỏng, chính là tương lai đối với các nàng tàn nhẫn. Nếu như các nàng kiên trì không tới, có thể rời khỏi, sẽ không cần tao cái này tội, nhưng là nếu các nàng tuyển chọn tham gia bộ đội đặc chủng, như vậy một chút nhất định phải kháng đi qua. Không có gì có thể hay không, là đây là phải, bởi vì không muốn chết tại chiến trường phía trên, những cái này nhất định phải vượt qua. À cái gì à, thêm luyện, Lôi Thần trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Diêm Vương có chút im lặng. Ngũ cây em võ trang Việt giã kết thúc, Vương Kiệt hô hấp tại rất nhanh vững vàng, hắn yên lặng chờ ở tại chỗ, các mặt khác sở hữu nữ binh toàn bộ đều vọt trở về. Đường cuối cùng một cái nữ binh sau khi thông qua, phụ trách tính giờ Nguyên Bảo đều có một chút kinh ngạc, nhịn không được sắp thành tích cấp Lôi Thần liếc mắt nhìn. Lôi Thần ngắm nhìn, lập tức liền minh bạch, những nữ binh này lúc này đây cuối cùng một cái thông qua thành tích, so hôm nay buổi sáng ngũ cây em dòng dã nói trước 5 phút. Nghĩ vậy, hắn liền không nhịn được liếc mắt nhìn đứng ở vị trí thứ nhất cái kia nữ nhân. Kế tiếp, tiến hành huấn luyện tác xạ, Nguyên Bảo, huấn luyện tác xạ chàng. Lôi Thần nhìn toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái, sau đó liền trực tiếp mở miệng tuyên bố, hiếm thấy không có chào phúng các nàng. Mấy ngày nay những nữ binh này đều đã thói quen Lôi Thần động một chút là dùng đủ loại lấy cớ chào phúng các nàng. Đương nhiên, những nữ binh này cũng không rõ ràng, nguyên bản các nàng là cần nghỉ ngơi, chính là bởi vì Vương Kiệt. Lúc này các nàng tại thêm luyện, dù sao kế hoạch huấn luyện các nàng cũng không biết, huấn luyện như thế nào còn không phải là Lôi Thần định đoạt. Huấn luyện tác xạ chàng, đợi tất cả mọi người đến nơi này sau đó, sở hữu huấn luyện viên đều tại. Hôm nay tiến hành huấn luyện tác xạ. Ta đối với các ngươi yêu cầu, các ngươi chính mình rõ ràng, bất quá hôm nay, có một vị mới gia nhập, Vương Linh, chúng ta còn không rõ ràng ngươi bắn trình độ, cho nên, ngươi trước. Lôi Thần nhìn toàn bộ mọi người mở miệng nói. Báo cáo, Vương Linh trực tiếp mở miệng nói. Nói, huấn luyện viên, những cái này cố định bá ta sớm đã không chơi, không có ý nghĩa, 100 mễ vận động bắn nhanh a. Vương Linh nhìn Lôi Thần mở miệng nói. Tốt lắm. Ta liền thích ngươi như vậy có tự tin người mới. Lôi Thần cổ quái cười cười. Huấn luyện viên, ta rất không yêu thích người mới sự xưng hô này, nếu như ta là một người mới lời nói, kia bị ta đánh bại các ngươi là cái gì? Cá mạn, hong gió điểu, vẫn là tiểu tiểu điểu. Vương Kiệt nghiêm trang mở miệng nói. Phốc, bên kia đội ngũ bên trong, Điền Quả lập tức nhịn không được, liền trực tiếp nở nụ cười đi ra, bất quá nàng cười sau khi đi ra, nhanh chóng lại đình chỉ. Những người khác khóe miệng cũng là treo như có như không nụ cười. Buồn cười nhất chính là, Lôi Thần trực tiếp bị một câu nói này cấp ế trụ, thật lâu sau hắn mới hung ác nói mặc kệ như thế nào, ngươi chính là cái người mới, chờ ngươi tại sở hữu phương diện đều muốn chúng ta đả bại nói sau lời này a. Cáp Lôi, Vương Kiệt trực tiếp chuyển hướng về phía bên cạnh Cáp Lôi. À, Cáp Lôi có chút mờ mịt, không phải là, trong này như thế nào còn có ta sự tình đâu này. Ngươi là Lôi Điện đột kích đội đột kích thủ. 100 mễ vận động bắn nhanh, ai thời gian dài, ai liền hát một bài ta là một cái nhỏ chim nhỏ như thế nào đây? Vương Kiệt nhìn hắn mở miệng nói. Cáp Lôi lập tức liền mộng bức, không phải là điều này cùng ta có cái gì quan hệ. Người té ngã nhi tại kia phóng đúng. Cáp Lôi, người không dám sao? Lời này không phải là Vương Kiệt nói, mà là Lôi Thần nói, bất quá Lôi Thần ngữ khí bên trong không khí, ai cũng có thể nghe được. Đến, Cáp Lôi lập tức đi ra. Này nam nhân nói cái gì cũng không thể nói không được a. Vương Linh cố lên, đội ngũ bên trong Điền Quả đột nhiên kêu một tiếng, cái khác nữ binh lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó đột nhiên cùng một chỗ hô đi ra Vương Linh cố lên. Lôi Thần khuôn mặt đều tái rồi, huấn luyện viên, đừng nhìn ta nhóm, hít đất đúng không? Bọn tỉ muội 200 cái hít đất bắt đầu. Vương Linh cố lên, đứng ở đó Đàm Hiểu Lâm hiếm thấy cũng tới như vậy vừa ra. Diêm Vương Nguyên Bảo bọn hắn nhìn một màn này, đều có một chút đau đầu, người này tâm tan. Đội ngũ không tốt dẫn theo a. Này đến để là một cái gì nhân à? Đau đầu a. Người trước đến, Cáp Lôi trực tiếp mở miệng nói. Người tới trước đi, ta vừa ra tay, ta sợ ngươi cũng chưa có. Vương Kiệt nhún vai một cái. Hành, Cáp Lôi tính tình cũng bị chọn lên đây, mà nói không nói trực tiếp đi đến 100 mễ vận động ký túc xá cửa vào. M95 súng trường, đang chuẩn bị tốt sau đó, Cáp Lôi trực tiếp hô bắt đầu. Phanh một tiếng, tùy theo hắn âm thanh, hắn cả người liền xông ra ngoài, cơ hồ là xông ra chớp mắt, một tiếng súng vang đã truyền qua. 32 giây sau đó, Cáp Lôi hoàn thành cuối cùng một cái bắn bia ngắm. 32:01, thành tích sau khi đi ra, Vương Kiệt liền khẽ mỉm cười một cái, Cáp Lôi thành tích cũng liền có thể xem như bình thường. Hoặc là nói. Tại bộ đội đặc chủng bên trong, cái thành tích này có thể xếp liệt đến hàng đầu, nhưng là ngươi muốn nói đứng đầu, kia còn không đạt được. Dĩ nhiên, nhân không phải là máy móc, tăng thêm nơi sân khác biệt, có 1-2 giây chênh lệch là rất bình thường. Nhưng khi Sơ Vương Kiệt dùng bộ đội đặc chủng trải nghiệm tạp thời điểm hắn đều có thể đem 100 mễ vận động ký túc xá tại 32 giây bên trong hoàn thành. Vương Kiệt trực tiếp đứng ở hàng bắt đầu phía trên, bắt đầu. Tùy theo hắn chính mình giống to một tiếng. Vương Kiệt đột nhiên bóp cò. Xa xa một cái vừa mới bắn lên đến một nửa bia ngắm đầu chỗ liền trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng, mà Vương Kiệt thân ảnh đã giống như liệp báo giống nhau vọt ra ngoài. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không, Vương Kiệt này ngay từ đầu, lôi thần con của bọn hắn chính là đột nhiên co rụt lại, bọn hắn chớp mắt minh bạch, này Vương Linh còn thật không hẳn liền so cáp lôi kém. 30 giây 46, đường báo giờ ở giữa âm thanh sau khi truyền ra, oa nga. Bên kia còn tại làm hít đất nữ binh đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt hoan hô tiếng. Lôi thần ra mặt trực tiếp nhịn không được khẽ nhăn một cái, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, hắn lúc trước nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt loại này nửa đường gia tắc nữ binh. Loại này không có thời gian quan niệm, tùy ý gia tắc người không được. Cái này thời gian, đối với nữ binh tới nói, chính là một loại thắng lợi. Nhưng là đối với Vương Kiệt mà nói, hắn thừa nhận, hắn trước kia xác thực quá không hiểu nữ binh rồi, bởi vì hắn tại vừa mới tiến hành 100 vận động bắn nhanh thời điểm phát hiện, trước ngực nhiều hai đống thịt, xác thực sẽ ảnh hưởng phát huy. Nếu như là hắn trạng thái bình thường lời nói, hắn vừa mới một lần kia ít nhất còn có khả năng mau một giây. Cho nên nói, nữ binh quả thật không dễ dàng, các nàng muốn đạt tới cùng nam binh đồng dạng thành tích, xác thực phải bỏ ra lớn hơn nữa cố gắng cùng hy sinh. Hơn nữa ăn ngay nói thật, liền bộ đội đặc chủng huấn luyện như thế cùng hàng ngày, đối với nữ tính thân thể tổn thương so nam tính lớn hơn nhiều lắm. Ca hát, ca hát, ca hát. Bên kia đội ngũ bên trong, sở hữu nữ binh đều là hai tay chống đất mặt, đều nhịp hô. Cáp lôi miệng cũng không nhịn được co quắp một chút, sau đó mở miệng nói vậy nếu không nhưng mà, ta và các ngươi cùng một chỗ tập hít đất quên đi, ta không biết hát a. Không muốn thẹn thùng, không muốn nhát gan. Còn có ca hát âm thanh lớn hơn một điểm, cũng không thể quá nhỏ. Thân là nam nhân, nơi nào tiểu đều không được. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói, vừa nói hắn một bên bất động thần sắc quét liếc nhìn một cái cáp lôi phía dưới. Cáp lôi cả người đều bị Vương Linh. Một phen lời nói cấp làm cho mộng bức, mà bên cạnh lôi thần bọn người cũng là gương mặt mộng bức, không phải là. Này giống như là lái xe a. Mà bên kia các nữ binh đều đã cuồng tiếu đi ra, hiện tại cũng cái gì niên đại. Tuy rằng những nữ binh này tuổi tác cũng không lớn, nhưng là lời như vậy đề, cũng không có nhân đơn thuần đến cái loại này tình cảnh. Sở hữu huấn luyện viên mặt đều tái rồi, này nếu như vậy tiếp tục nữa, bọn hắn này còn có thể huấn luyện sao? Toàn bộ mọi người, nghe ta mệnh lệnh. Lôi thần lớn tiếng mở miệng nói. Vâng, sở hữu huấn luyện viên đều lập tức trực tiếp nghiêm. Có đôi khi ta cảm thấy mình là một cái nhỏ chim nhỏ, dự bị, hát. Lôi thần lớn tiếng mở miệng nói. Có đôi khi ta cảm thấy, sở hữu huấn luyện viên đều nhịp hát lên. Bọn tìm muội, hít đất, đi khởi, nằm bò trên đất Đàm Hiểu Lâm cũng lớn tiếng mở miệng nói. Sở hữu nữ binh lập tức liền đều cực kỳ hứng thú làm lên hít đất, một bên hát ca, một bên làm hít đất, không tệ, tình cảnh này phi thường hài hòa. Cũng không tính tinh xảo dễ nghe tiếng hát tại đây sơn bên trong truyền đi thật xa. Một ca khúc hát thôi, 200 cái hít đất cũng liền làm xong. Diêm Vương, ngươi là lôi điện đột kích đội đang tập kích, chúng ta nếu không cũng đến so một chút. Vương Kiệt lại một lần nữa lên tiếng. Như là đã cấp những nữ binh này cổ vũ, không bằng liền trực tiếp tiến hành rốt cuộc, càng huống chi, Phạm Thiên Khanh lúc trước khi ra cửa, điều này hiển nhiên là đang tại lôi điện đột kích đội trong tay mặt bị thua thiệt a. Bình thường tới nói, như là như vậy bị dày đội viên khiêu chiến huấn luyện viên cũng không cự tuyệt, cái này không phải là vô nghĩa. Cự tuyệt rồi, về sau còn huấn luyện như thế nào? Nhưng là này vừa mới Vương Linh đến đây như vậy một tay, lúc này Diêm Vương cũng không biết này tiền cược có nên hay không nhận lấy. Người nói, so cái gì? Lôi thần lên tiếng. 88 thư, 1400 mễ. Vương Kiệt trong miệng mặt hộc ra hai tổ số liệu. Không cần phải nói nhiều lắm, hiểu được đều biết, đối với một cái tầm sát thương 800 mễ thư kích súng trường tới nói, 1400 mễ gần như gấp hai tầm sát thương. Cho dù là cố định bá, này độ khó cũng siêu cấp lớn. Nghe thấy cái đo đếm tự, Diêm Vương nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, không phải là, hiện tại huấn luyện cái tân bộ đội đặc chủng muốn hay không dữ dội như vậy tàn. Ni mã, đi lên chính là 88 thư 1400 mễ. Nếu như nói vừa mới vận động bắn nhanh, chỉ cần trải qua khắc nghiệt huấn luyện cơ hồ sở hữu binh lính đều có thể làm đến lời nói, như vậy Vương Kiệt đã nói thư kích, vậy không phải là tất cả mọi người có thể làm được rồi. Điều này cần chính là trời phú. Hơn nữa còn không phải là bình thường thiên phú, là xa vượt qua người bình thường thiên phú. Tuyệt đại bộ phân bình thường đang tập kích, tại cái này khoảng cách phía trên thư kích đều là cần phải quan sát tay phụ trợ. Nhưng là Vương Linh nếu nói ra, vậy không có khả năng đi tìm tay súng bắn tỉa, hơn nữa, Diêm Vương cũng đâu bất khởi người kia. Người muốn so sánh với cái gì? Lôi thần trầm tư một chút, mở miệng nói. Có rảnh đánh với ta một hồi. thuận tiện mời ta ăn một bữa cơm. Vương Kiệt nhún vai một cái. Bên kia Lôi Thần lập tức liền bối rối, không phải là, đánh với ngươi một hồi ta có thể lý giải, nhưng là cái này mời ngươi ăn cái cơm là một như thế nào cái ý tứ. Này, không có khả năng là nghĩ ước ta đi. Lôi Thần không biết vì sao liền nghĩ đến cái này, bằng không người bình thường ai cũng không có khả năng đột nhiên nói cái này à. Bên kia mấy nữ sinh cũng lẫn nhau nhìn nhìn, này. Bên trong chẳng lẽ có cái gì chuyện xưa? Vương Kiệt nhưng thật ra là thực sự không nghĩ nhiều như vậy, tuy rằng hắn đã tại hình thể đợi các phương diện đều chú ý mình bây giờ là một nữ nhân, nhưng là hắn dù sao không phải là thật nữ nhân, có đôi khi trong não mặt một chút ý tưởng, dĩ nhiên là không giống với. Nói thí dụ như cái này mời ăn cái cơm, hắn kỳ thật chính là thực tùy ý một câu trả lời hợp lý, Lôi Thần cái này nhân vừa nhìn chính là loại tương đối thẳng phương Bắc hán tử, hơn nữa trước không nói hắn chuyên nghiệp kỹ thuật vượt qua thử thách, đã nói hắn làm rất nhiều sự tình. Kỳ thật cũng là vì những nữ binh này tốt. Chương 1698 vượt qua này 3 ngày. Dạng người này đáng ra kết giao, Vương Kiệt liền cân nhắc làm hắn mời ăn cái cơm. Hơn nữa, chính mình thân phận này cũng chính là 3 ngày liền cho sáng tỏ, này về sau chung quy vẫn là muốn đánh tốt quan hệ thôi. Nhưng là chờ hắn nói ra khỏi miệng sau đó, cảm giác được xung quanh nhân ánh mắt quái dị, Vương Kiệt chớp mắt liền kịp phản ứng, nhưng là phản ứng hắn cũng không có biện pháp nói cái gì rồi. Phía sau tự nhiên hào phóng một điểm tương đối khá. Này nếu vẽ ra thêm chân đến một câu ngươi nếu không muốn mời coi như. Như vậy lời nói, kia phòng trường càng mập mờ. Không thành vấn đề, ta thay chúng ta thủ lĩnh đáp ứng ngươi. Bên cạnh Diêm Vương lập tức liền lên tiếng. Lôi Thần có chút mộng bức liếc mắt nhìn Diêm Vương, bà mẹ nó, cái gì gọi là ngươi thay ta đáp ứng. Ta khi nào thì nói đáp ứng. Nhưng là lời này, nếu như ngươi nói không nghĩ nhiều như vậy lời nói. Đây là bình thường trao đổi, Lôi Thần đương nhiên cũng không thể nói không đồng ý, nhân ra điều kiện này lại bất quá phân. Ta đáp ứng ngươi. Lôi Thần thực dứt khoát liền lên tiếng. Đi, người trước đến ta trước đến. Vương Kiệt lập tức chuyển hướng về phía Diêm Vương. Ngươi trước. Diêm Vương hít sâu một hơi, thực dứt khoát mở miệng nói, cũng không phải là nói hắn sợ linh tinh, mà là hắn muốn nhìn một chút, Vương Kiệt rốt cuộc có thể làm được cái dạng gì tình cảnh. Vương Kiệt cũng không khách khí. Mà bên này lập tức liền có người trực tiếp đi cắm vào lá cờ. 1400 mễ bia ngắm đây nhất định là không có thiết lập, bất quá nơi này huấn luyện tác giả hán cũng khá lớn, tại 1400 mễ ở ngoài cắm vào hai cây cột cờ cũng đơn giản. Chủ yếu là như vậy càng thêm thấy được, bởi vì cao như vậy cột cờ, phía trên còn phiêu cờ màu, có phải hay không mệnh chung cột cờ, chỉ cần xem nó có thể hay không ngã xuống sẽ biết. Liền kia một chút bình thường nữ binh đều có thể dùng mắt thường nhìn đến, không cần kính viễn vọng. Nhưng là nếu như là bia ngắm lời nói, đó là không phải là mệnh chung, vậy cũng chỉ có dùng kính viễn vọng nhìn, hơn nữa kính viễn vọng cũng không nhất định thấy rõ. Cho nên cột cờ đơn giản trực tiếp, đương đỏ lên nhất lam hai cây cột cờ cắm vào tốt sau đó, Vương Kiệt trực tiếp cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt thư kích thương, ghé vào dưới đất. 1400 mễ đối với sớm đã thuần thục sử dụng vách quan tài kỹ năng Vương Kiệt tới nói, đã là một điểm vấn đề cũng không có, cũng chính là không đến 5 giây thời gian. Vương Kiệt liền ngừng thở sau đó, đột nhiên bóp cò. Trên thực tế, nếu như chính là nhắm lời nói, Vương Kiệt thậm chí cũng không cần phải 5 giây thời gian, bất quá bao nhiêu cấp đối phương một điểm tự tin a, Vương Kiệt đợi lâu 2 giây sau đó mới bóp cò. Viên đạn chớp mắt bay ra khỏi nòng súng, tại gần 2 giây sau mới đột nhiên mệnh trung xa xa cột cờ. Nguyên bản còn đứng sững ở chỗ đó cột cờ trực tiếp chậm rãi theo gió theo bên trong bẻ gãy ngã xuống. Tiếng xung vang lên thời điểm Lôi Thần cùng Diêm Vương đều dọa nhảy dựng, bọn hắn chẳng phải là bởi vì bị âm thanh dọa nhảy dựng, mà là bởi vì tại trong thời gian ngắn như vậy mặt, tập trung 1400 mễ khoảng cách liền trực tiếp nổ súng, bọn họ là bởi vì cái này mà dọa nhảy dựng. Nhất là đương phương xa kia cột cờ trực tiếp theo bên trong bẻ gãy thời điểm Lôi Thần chỉ biết, bọn hắn thua. Đúng vậy, thân là chính mình lôi điện đột kích đội bên trong đang tập kích, Lôi Thần có thể không biết Diêm Vương thực lực sao? Hắn biết Diêm Vương đã thua. Mà Diêm Vương khuôn mặt cũng không có thoải mái biểu cảm, hắn cũng gương mặt ngưng trọng, hắn đồng dạng biết hắn cũng thua, nhưng là mặc kệ hắn là không phải là thua, một thương này, hắn đều phải muốn mở. Diêm Vương trực tiếp mang theo súng của mình đồng dạng ghé vào dưới đất, cùng Vương Kiệt vừa mới nằm ở đó không đến 5 giây khác biệt, Diêm Vương nằm ở đó sau đó, đầu tiên là dùng tay nắm lên bên cạnh cắt đất, khiến nó thong thả theo lòng bàn tay chảy xuống, kiểm tra tốc độ gió. Đợi đại khái xác định tốc độ gió. Hắn mới bắt đầu một lần nữa nhắm, tính toán. 1400 mễ, đối với 88 thư tới nói đã không chỉ là cực xa trình bắn vấn đề, này còn ý vị nó đã vượt qua lớn nhất tầm sát thương. Vương Kiệt cũng không quấy rầy hắn, mà là yên lặng đứng ở phía sau nhìn, về phần hắn có thể hay không mệnh bên trong, Vương Kiệt mình cũng quá không rõ ràng lắm. Dòng giã tiếp cận một phút thời gian, Diêm Vương mới đột nhiên bóp chính mình cò súng, phanh một tiếng súng vang, tất cả mọi người dương mắt nhìn về phía xa xa màu lam cờ xí. Đại khái một giây không đến hai giây sau đó, xa xa màu lam cờ xí cuối cùng chậm rãi ngã xuống, bên cạnh nữ binh đã sớm đã làm xong hít đất, các nàng phía sau cũng cuối cùng bắt đầu vỗ tay. Mặc kệ nói như thế nào, 1.400 mễ khoảng cách, có thể mệnh chung mục tiêu đôi này bọn hắn tới nói đã là tương đương khủng bố thành tích. Các nàng những người này, cho dù là tương lai trở thành bộ đội đặc chủng cũng không tất có cái thành tích này. Ta thua. Diêm Vương sau khi đứng dậy, cũng rất quyết đoán thản nhiên mở miệng nói. Chúng ta thua, một lời đã định. Lôi Thần nhìn về phía Vương Kiệt, gương mặt nói nghiêm túc nói. Một lời đã định. Vương Kiệt cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp một lần nữa trở lại chính mình đội ngũ. Toàn bộ mọi người, không muốn cho rằng Khương Linh thắng, các ngươi liền có thể trốn thoát huấn luyện. Nếu như các ngươi có ai có thể làm được vừa mới điểm này, các ngươi có thể không cần huấn luyện. Lôi Thần mặt lạnh nhìn những người khác nói. Báo cáo, huấn luyện viên, ngươi yên tâm, chúng ta không có khả năng không huấn luyện, chúng ta ngược lại phải tăng cường huấn luyện, tranh thủ có một ngày, chúng ta tất cả mọi người có thể ngược các ngươi. Diệp Tấp lòng lớn tiếng mở miệng nói. Đúng vậy. Đồng ý, khác sở hữu nữ binh đều là đồng dạng thái độ. Tốt lắm, các ngươi thái độ này ta rất hài lòng. Nếu như vậy, ta đây hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng. Lôi Thần cười lạnh một tiếng, sau đó ý bảo trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Vương Kiệt tự nhiên cũng là đồng dạng muốn huấn luyện, cho dù là có vách quan tài kỹ năng, Vương Kiệt cũng từ trước đến nay đều không có chậm trễ qua huấn luyện của mình, ngược lại hắn cường độ lớn hơn nữa. Bởi vì hắn biết, tốt tay súng đều là viên đạn uy đi ra. Cường hãn nữa kỹ năng cũng không bằng trực tiếp đem những cái này đều huấn luyện thành chính mình bắp thịt ký ức đến cường. Một ngày huấn luyện vẫn là đã xong, ăn xong cơm tối, tất cả mọi người tắm rửa trở lại doanh trại, không thể không nói, cái huấn luyện này lượng cùng nanh sói vẫn có khác biệt. Tuy rằng mệt chết, nhưng là các nàng nghỉ ngơi sớm, hơn nữa còn có thời gian đọc sách linh tinh. Phóng tới nanh sói, người nhìn trừ bỏ Vương Kiệt có thể có tinh lực đọc sách, nào nắng sớm bọn hắn ai còn có tinh lực. Lúc này đã sớm cùng chó chết giống nhau ghé vào trên giường tê liệt. Tắm rửa, đừng làm rộn. Vương Kiệt cùng Đàm Hiểu Lâm bọn hắn một cái ký túc xá, bởi vì hắn hôm nay vẫn là cuối cùng một cái tắm, cho nên hắn là cuối cùng tiến đến. Hắn vừa mới vào doanh trại, liền thấy bên kia An Nhiên đang tại cởi quần, Vương Kiệt cả người lập tức cứng lại rồi. PS nơi này ta trực tiếp viết An Nhiên là Hỏa Phượng Hoàng đội viên. Nàng nếu tiếp tục cởi làm sao bây giờ? Cũng may, An Nhiên chính là đem quần thoát, nhưng là bên trong còn có quần đùi, bởi vì hiện tại thời tiết tương đối nóng. Các nàng đều là trực tiếp mặc lấy quần đùi. Chính là, Vương Kiệt nơi này vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền thấy An Nhiên trực tiếp nắm áo đã đem áo cấp cởi bỏ, sau đó bên trong còn có một cái áo lót, nhưng là hành động của nàng, này rõ ràng còn muốn cởi áo lót ha. Thoát áo lót chỗ đó mặt nhưng mà chỉ có áo lót. Bà mẹ nó, Vương Kiệt cả người đều có chút hỏng mất, hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy, đêm nay lần trước ký túc xá so huấn luyện đều phải ngoan. Này, vân vân. Vương Kiệt vội vàng mở miệng nói, hắn nhất cấp bách thiếu chút nữa liền tiếng nói đều quên sửa, may mắn hắn tạm thời sửa lại, mặc dù có điểm biến âm, nhưng là những người khác cũng không có để ý. Làm sao vậy? An Nhiên áo lót xốc lên đến phần eo, có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn Khương Linh hỏi. Vương Kiệt, không phải là, nhiều người như vậy à, người cứ như vậy thay quần áo à? Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Bằng không đâu này, An Nhiên có chút mộng bức. Này lều trại bên trong đều là nữ nhân, ta không như vậy cởi. Như thế nào cởi? Hơn nữa, tắm chúng ta đều cùng nhau tắm qua, đổi lại quần áo làm sao vậy? Khụ, không có việc gì, cái kia ta không quá thói quen. Như vậy, ta đi ra ngoài trước bên ngoài, các ngươi thay quần áo, đổi xong ta lại tiến đến. Khương Linh, cười khổ một tiếng, sau đó bỏ lại một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Để lại lều trại bên trong đường Tiếu Tiếu. Khúc So A Trác bọn người gương mặt mộng bức, không phải là điều này sao sao? An Nhiên đều gương mặt nghi hoặc cúi đầu nhìn chính mình, điều này cũng không có gì à. Ra cửa Vương Kiệt điên cuồng hít thở sâu mấy hơi thở, ni mã, này nếu nhìn đến một điểm không nên nhìn, hắn đúng là cơn tức phương cương tuổi tác à, móa. Hơn nữa hắn quyết định không cởi quần, ni mã, bởi vì hắn mặc lấy chính là nữ tính quần đùi. Tương đối bó sát người. Cởi một cái quần đều lộ hãm. Nghe được phía sau có động tĩnh, Vương Kiệt mới vững vàng xuống, trước ngươi tắm rửa thời điểm nói ngươi phương diện này có lòng tật bệnh, cái này cũng vậy sao? Đàm Hiểu Lâm âm thanh theo bên cạnh truyền qua. Ân, ta từ nhỏ sẽ không quá thích ứng cùng nhiều lắm người tại cùng một chỗ, lúc đi học cũng là như vậy, bởi vì ta là cô nhi, từ nhỏ nhận được ức hiếp không ít, ngươi có biết? Khương Linh cười cười, kia lạnh lùng khuôn mặt phía trên lộ ra một cái hiếm thấy nụ cười. Nhìn đến cái này nụ cười, Đàm Hiểu Lâm không biết nghĩ tới điều gì, chính là một trận đau lòng. Không quan hệ, chậm rãi thích ứng. Đàm Hiểu Lâm vỗ vỗ bả vai của nàng, sau đó lại nhẹ giọng mở miệng nói ta cùng các nàng nói một tiếng, làm cho các nàng hơi chút kiêng dè một chút. Không quan hệ, không quan hệ, ta cuối cùng là muốn một chút tiến bộ. Nàng cố ý hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng nói. Ân, ta đây trong chốc lát gọi ngươi. Đàm Hiểu Lâm cười trực tiếp nhấc chân xoay người đi vào. Ước chừng qua mười mấy phút, bên trong mới truyền đến Đàm Hiểu Lâm âm thanh Vương Linh, vào đi. Vương Kiệt lúc này mới xoay người đi vào, sau khi đi vào, đại gia ngược lại vẫn là phía trước xuyên qua, bất quá An Nhiên đã đổi xong quần áo. Hắn lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đi đến giường của mình trải trước mặt, đem giường trải mở ra, sau đó nhảy ra khỏi sách của mình tịch bắt đầu nhìn lên. Ai, Linh tỷ, ta muốn hỏi hỏi ngươi, vì sao ngươi lợi hại như vậy? Cuối cùng vẫn là Điền Quả mở ra trước câu chuyện. Ta như thế nào lợi hại? Ngươi không xem ta cùng những lính đặc biệt kia vẫn có chênh lệch, nhân ra kinh nghiệm chiến đấu đều so với chúng ta này phong phú. Vương Kiệt ngẩng đầu cười cười. Vậy không giống nhau, Linh tỷ ngươi là không biết, ngươi trước khi tới, bọn hắn được kêu là một cái kiêu ngạo. Ngươi là không biết, hôm nay ngươi theo trên xe xuống, ngã quần áo câu ngón tay kia động tác, quả thực đẹp trai ngây người. Điền Quả hưng phấn mở miệng nói. Đúng vậy. Đúng vậy, Vương Linh ngươi là không biết, chúng ta phía trước bị nàng ức hiếp có bao nhiêu thảm. Bên kia Đường Tiếu Tiếu cũng hưng phấn ngồi dậy. Các ngươi quá khoa trương, bọn hắn huấn luyện các ngươi, là vì cho các ngươi về sau chiến trường phía trên không thiệt thòi. Vương Kiệt cười cười. Vương Linh nói đúng, bọn hắn huấn luyện chúng ta xác thực vì để cho chúng ta chiến trường phía trên không thiệt thòi. Đàm Hiểu Lâm cũng vội vàng mở miệng nói. Ta biết à, nhưng là huấn luyện về huấn luyện. Thái độ có thể khá một chút a, kia cả ngày túm cùng nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỷ giống như, không biết người còn cho rằng bọn hắn có bao nhiêu bò, kết quả, Vương Linh ngươi còn không phải là đem bọn hắn cấp thu thập. Bên kia Thẩm Lan Ni cũng lên tiếng. Sân huấn luyện thượng thu thập bọn hắn không tính là lợi hại, thật lên chiến trường, phỏng chừng là bọn hắn thu thập ta. Bất quá ta tin tưởng chúng ta tương lai có một ngày đều có thể thu thập bọn hắn. Ân, đúng vậy, tất cả mọi người đều nhịp kêu một tiếng. Đúng rồi, Âu Dương Thiến, ngươi còn đau không đau? Vương Kiệt hít sâu một hơi, nhanh chóng chuyển rời chủ đề. Đau à, có thể không đau không? Âu Dương Thiến bên kia hiển nhiên đau liền nước mắt đều nhanh đi ra. Điền Quả lập tức đi qua an ủi nàng, loại chuyện này, mọi người đều là nữ nhân, hừ, không phải là. Loại chuyện này, các nàng đều là nữ nhân, đều biết, loại chuyện này kỳ thật an ủi cũng không có gì dùng, chính là uống chút đường đỏ thì tốt. An Nhiên bên kia một bên cho các nàng thông dụng thong thả vận động từng bước có thể xoa dịu đau bụng kinh, lại một bên cấp đưa tới đường đỏ. Ở nơi này dạng nói chuyện phiếm bên trong, ngày đầu tiên buổi tối cuối cùng mau qua tới rồi, lập tức đến tắt đèn thời gian, Vương Kiệt bên này vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đi ngủ. Ai biết, đột nhiên Điền Quả trực tiếp nhảy lên Vương Kiệt giường, sau đó đưa ra hai tay liền trực tiếp nắm ở cánh tay của hắn. Cái động tác này thiếu chút nữa đem Vương Kiệt sợ tới mức hồn đều cấp toát ra đến, ta ni mã. Đại tỷ ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Hắc hắc, Linh tỷ, bằng không ta buổi tối với ngươi ngủ. Cho ngươi trước tiên thích ứng một chút tập thể cuộc sống. Điền Quả cười hì hì mở miệng nói. Vương Kiệt, không phải là, có thể hay không đừng như vậy, mặc dù nói Điền Quả không phải là xinh đẹp nhất, nhưng là mặt tròn vo cũng thật đáng yêu. Quan trọng nhất chính là dáng người cũng không tệ a. Không phải là, cái kia ngươi đừng như vậy. Ta không quá thói quen cùng nhân ngủ cùng một chỗ. Vương Kiệt thân thể đều cứng lại rồi, có chút cười khổ nói. Điền Quả, mau đừng làm rộn. Bên kia Đàm Hiểu Lâm lên tiếng, nàng có thể nhìn ra, Vương Linh cả người đều giống như cứng ngắc, đừng nói là Đàm Hiểu Lâm rồi, những người khác cũng đều đã nhìn ra. Được rồi. Điền Quả mình cũng cảm giác được rồi, lúc này mới thả ra Vương Kiệt theo trên giường đi xuống. Hô! Vương Kiệt thở phào một hơi. Không phải là, Linh tỷ, người đây là cái gì khuyết điểm à? Này có cái gì tốt sợ? Điền Quả Ruột tương đối thẳng, dứt khoát cũng liền trực tiếp hỏi đi ra. Ngươi còn sợ ta phi lễ ngươi hay sao? Điền Quả lại hì hì cười nói một câu. Vương Kiệt tâm lý nhịn không được chửi bậy một câu, cô nương, ta là thật sợ ngươi phi lễ ta. Kỳ thật chính là ta tuổi thơ bóng ma, không quá thói quen cùng những người khác đứng ở cùng một chỗ, nhất là tình huống như vậy, bọn tỉ muội tha lỗi nhiều hơn, ta chậm rãi sửa lại. Vương Kiệt bất đắc dĩ tìm cái cớ. Không có việc gì, Linh tỷ chúng ta đều lý giải. Kỳ thật nữ sinh có một số việc nói ra, đều là đỉnh thông cảm, cho nên, lấy cớ này Vương Kiệt coi như là lừa dối quá quan. Buổi tối hôm nay rốt cục thì bình an vượt qua ngày đầu tiên buổi tối, kế tiếp thời gian, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Ngày hôm sau cùng ngày thứ ba, Vương Kiệt càng là dùng thực lực của chính mình thắng được tại sở hữu nữ binh tôn trọng, bất quá Vương Kiệt cũng là có một chút đau đầu, mặc dù nói bởi vì duyên cớ của hắn, dẫn đến mấy ngày nay, những nữ binh này đã ở không ngừng đột phá cực hạn của mình. Nhưng là này ni mã, thân phận của hắn nhất cho sáng tỏ, thiên tài biết những nữ binh này như thế nào đối phó hắn đâu. Bất quá chỉnh thể mà nói, ba ngày nay bên trong, những nữ binh này tiến bộ, hữu mục cộng đồ, càng mấu chốt chính là, các nàng không chỉ là tại các phương diện tiến bộ, hơn nữa các nàng tinh khí thần cũng đã xảy ra cải biến cực lớn. Cứ như vậy, thời gian cuối cùng đến ngày thứ ba. Hoàn thành buổi sáng huấn luyện sau, Lôi Thần đem sở hữu tập hợp đến cùng một chỗ, sau đó mới mở miệng nói hôm nay, các ngươi đem sẽ có một cái tân huấn luyện viên đến, người huấn luyện viên này, chủ yếu dạy các ngươi hóa trang tiềm nhập, địch hậu trinh sát. Dĩ nhiên, chủ yếu hóa trang tiềm nhập. Báo cáo, huấn luyện viên, cái này hóa trang tiềm nhập, chủ yếu là giáo cái gì à? Vẫn là tiểu người nhanh nhẹn Điền Quả, này nói chuyện tốc độ gạch thẳng đánh dấu. Ngươi cứ nói đi, hóa trang tiềm nhập, đương nhiên là dạy các ngươi hóa trang a. Lôi Thần có chút im lặng, nói thật, kỳ thật Lôi Thần mình cũng không biết rõ sở, này vì sao hóa trang tiềm nhập còn chuyên môn tìm huấn luyện viên. Bất quá, nhân ra chính là đến vài ngày, hơn nữa cũng là quân khu quyết định, hắn cũng tham gia không được, cho nên Lôi Thần tự nhiên là liền trực tiếp tại nơi này hoan nghênh liền xong chuyện. Không phải đâu, huấn luyện viên, chúng ta còn dùng người khác dạy cho chúng ta hóa trang. Đứng ở đó Đường Tiếu Tiếu nhịn không được mở miệng nói. Đúng đấy, chúng ta đây đều là nữ binh a, mặc dù nói là nữ binh, nhưng là cũng là nữ nhân a, hóa trang đây là nữ nhân trụ cột kỹ năng được không? Đúng đúng đúng, không tệ, này hóa trang tiềm nhập coi như xong đi, này có cái gì tốt học, bảo không đủ còn không bằng chúng ta chính mình hóa tốt đâu. Nghe được chính là giáo hóa trang mà thôi, những nữ binh này lập tức bảy mồm tám miệng nói lên. Được rồi, an tĩnh. Lôi Thần giống lớn một tiếng, đây là mệnh lệnh, các ngươi chấp hành thì tốt. Diêm Vương, đi gọi điện thoại hỏi một chút, như thế nào còn không đến. Liên lạc một chút. Lôi Thần trực tiếp quay đầu lại nói. Vâng, Diêm Vương lập tức đáp ứng một tiếng, xoay người hướng về phía sau phòng làm việc chạy tới. Mấy phút sau đó, Diêm Vương trở về đến đây, sắc mặt của hắn có chút quái dị. Làm sao vậy, Lôi Thần có chút không hiểu được. Bọn hắn nói, huấn luyện viên đã đến. Diêm Vương trực tiếp mở miệng nói. Đến, Lôi Thần sửng sốt một chút, lập tức trái phải quan sát, thậm chí sẽ cùng lúc trước Diệp Tấc Lòng giống nhau, muốn theo chúng ta ngoạn một bộ này a. Có khả năng. Diêm Vương nghĩ nghĩ, cũng thực dứt khoát gật gật đầu, phi thường có cái này khả năng a. Toàn bộ mọi người chú ý, huấn luyện viên của các ngươi đến đây. Bất quá, hiển nhiên huấn luyện viên của các ngươi muốn theo các ngươi chơi một chút chơi trốn tìm, dù sao cũng là dạy các ngươi hóa trang tiềm nhập nha, hiện tại toàn bộ mọi người doanh địa bên trong tìm một cái, nhìn nhìn các ngươi có thể hay không tìm được huấn luyện viên của các ngươi. Lôi Thần liếc mắt nhìn sở hữu nữ binh, sau đó mới lớn tiếng mở miệng nói. Vâng, sở hữu nữ binh lập tức đều nhịp mở miệng nói. Vương Kiệt vốn là hiện tại liền trực tiếp đi ra, nhưng là Lôi Thần vừa nói như vậy, hắn nghĩ nghĩ, quên đi, cho các ngươi cái cơ hội, phải làm liền làm địch thúy điểm. Cho nên Vương Kiệt cũng không nói chuyện. Chính là theo lấy sở hữu nữ binh bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm, chỉ là như vậy tìm kiếm nhất định là vô ích. Chương 1699 ta chính là huấn luyện viên. Cái này không phải là vô nghĩa sao? Vương Kiệt đã lẻn vào đến nơi này 3 ngày rồi, bọn hắn cũng không phát hiện, phía sau thì càng thêm không có khả năng hoài nghi. Bọn họ đều là đang tìm cái kia có lẽ có huấn luyện viên mà thôi, cũng không thể nói có lẽ có, phải nói Vương Linh mới là có lẽ có. Đương tìm kiếm không có kết quả sau đó, toàn bộ mọi người tự nhiên đều đã trở về, lôi thần bọn hắn nhưng là cũng đều đang tìm, mà đối với lôi thần bọn hắn tới nói, hoặc là nói ý nghĩ của bọn họ rơi vào một loại cực hạn tính. Bọn hắn nghĩ chính là, tương tự với bộ đội đặc chủng như vậy ngụy trang tiềm nhập, mà cũng không có nghĩ tới, nhân ra là quang minh chính đại trực tiếp hóa trang tiềm nhập, cũng không thể trách bọn hắn tư duy cực hạn, chủ yếu là trước kia cũng không có nhân có xấu như vậy xoa hóa trang kỹ thuật a. Bởi vì mặc dù là một chút đặc hiệu hóa trang, có đôi khi cũng có khả năng lấy nhìn ra, nhưng là Vương Kiệt cái này, là thật có một chút ngậm. Trên mặt một ít gì đó cơ bản không cần ngụy trang, chính là lợi dụng đồ trang điểm tiến hành một chút bóng ma đợi các phương diện ngụy trang mà thôi có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Đương toàn bộ mọi người lại một lần nữa tập hợp sau đó, lôi thần liền cao mày mở miệng nói dò hỏi Diêm Vương ngươi xác định bên kia nói cho chúng ta biết huấn luyện viên đã đến. Ta xác định. Diêm Vương trả lời vô cùng dứt khoát, đối phương thuyết pháp là, huấn luyện viên sớm đã đến chúng ta bên này. Không có khả năng a, chúng ta vừa mới cơ hồ đem sở hữu địa phương tìm khắp rồi, trừ phi hắn hiện tại còn tại ngoại vi không có tiến vào chúng ta nội bộ. Lôi thần nhíu nhíu lông mày. Báo cáo, Vương Kiệt lớn tiếng lên tiếng. Nói, lôi thần nhìn về phía Vương Kiệt. Ta muốn cùng các nàng nói vài lời nói có thể chứ. Vương Kiệt chỉ bên cạnh nữ binh mở miệng nói. Ngươi nói, lôi thần có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là trực tiếp mở miệng. Các vị, vừa mới huấn luyện viên nói, có tân giáo hóa trang tiềm nhập huấn luyện viên, nhưng là các ngươi đều cảm thấy mới đến huấn luyện viên không có gì dạy các ngươi, nhưng là ta muốn nói chính là, nếu đối phương dám xưng là huấn luyện viên, vậy chứng minh hắn nhất định là có điều tinh thông. Nói nơi này, Vương Kiệt ngừng một chút. Phía dưới nữ binh đều có một chút nghi hoặc, không biết Vương Kiệt rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng là đại gia vẫn là nghiêm túc nhìn Vương Kiệt. Nói thí dụ như vậy. Vương Kiệt cười cười, sau đó trực tiếp đổi mới âm thanh, đồng thời đem đầu của mình thượng mũ giáp, cùng với tóc giả đều lấy xuống. Đương Vương Kiệt kia một đầu tóc ngắn lộ ra thời điểm sở hữu nữ binh đều là trợn to mắt của mình tình, giống như là thấy quỷ giống nhau. Mà đứng ở phía sau lôi thần bọn người càng là mộng bức, như là nguyên bảo những cái này càng là trực tiếp xoa xoa mắt của mình tình. Vương Kiệt cũng không có cái khác động tác, chính là nghiêm trang đem chính mình trên mặt giả dạng một chút tháo xuống. Sở hữu liền đều lạnh ngắt im lặng nhìn Vương Kiệt cứ như vậy theo một cái xinh đẹp nữ nhân biến thành một cái nam nhân. Không đúng nha, ngực của ngươi xảy ra chuyện gì? Bên kia Điền Quả theo bản năng mở miệng hỏi. Đây là một loại độc đáo hóa trang kỹ xảo, latex cùng nhựa cao su chế tác mà thành. Bởi vì hiện tại không có tiêu tan nhựa cao su công cụ, cho nên tạm thời Vương Kiệt cũng lấy không tới cái đồ chơi này. Đem gương mặt giả dạng toàn bộ tá xong sau, Vương Kiệt mới nghiêng đầu báo cáo trưởng quan, Hỏa Phượng Hoàng đặc huấn đội hóa trang tiềm nhập huấn luyện viên, Nanh Sói đặc chiến lữ Vương Kiệt thượng úy báo danh. Lúc này lôi thần đã hoàn toàn không biết chính mình nên một cái dạng gì tâm tình rồi, dù sao hắn khuôn mặt được kêu là một cái khó coi. Phía trước bị Vương Linh đánh mặt còn chưa tính, thực lực cường hãn nữ binh không phải là không có, có liền có, đánh không lại liền đánh không lại. Có đôi khi thiên phú thứ này, những người khác ngươi là học không đến. Nhưng là phía sau, ngươi đột nhiên nói cho ta, này đánh mặt cũng đặc biệt sao có xoay tay lại. Này chính phản bạt tai à. Ân, ngươi mạnh khỏe. Thật lâu sau, lôi thần khuôn mặt mới thốt ra đến một cái cứng ngắc nụ cười, miễn cưỡng duỗi tay cùng Vương Kiệt trả cái lễ. Bà mẹ nó, ngươi là nam nhân à. Phía sau, bên cạnh tiểu ong mật mới nhịn không được mở miệng hô. Ni mã. Lần này mất mặt quang đại phát. Bên cạnh Nguyên Bảo cười khổ mở miệng nói. Các lôi cùng Diêm Vương lẫn nhau nhìn, hai người cũng là cười khổ không thôi, lần này bọn hắn xem như mất mặt quang đại phát rồi, không phải là, Nanh Sói người cũng quá tiện đi à nha. Ni mã, không phải là trước kia cho các ngươi ăn qua vài lần mệt sao? Tại sao ư? Đây cũng quá hung ác a. Chủ yếu là cái này đánh mặt, làm cho không người nào nói có thể nói. Là một cái đặc trùng tiểu tổ. Bọn hắn lại không quá minh bạch, làm cho người ta tại trụ sở của bọn họ bên trong đã lăn lộn 3 ngày ý vị như thế nào rồi, điều này cũng làm cho không phải là kẻ địch, này nếu kẻ địch lời nói, phỏng chừng bọn hắn đã sớm toàn quân bị diệt, bị người ta một người hại chết. Kế tiếp là huấn luyện của ngươi thời gian. Lôi thần bỏ lại một câu liền trực tiếp tránh người, bên kia tiểu ong mật bọn hắn nhìn, mặc dù không có trực tiếp tránh người, nhưng là cũng yên lặng lui ra rất lâu. Đúng, kế tiếp là ngươi huấn luyện thời điểm. Diêm Vương bên kia cũng không biết nhìn thấy gì, sau đó sắc mặt cổ quái nói. Vương Kiệt sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng quay đầu lại, chờ hắn quay đầu lại mới phát hiện, phía trước các nữ binh đã bao vây lên đây. Cái kia, Hà bọn tìm muội, ta phía trước cũng là cho các ngươi biết, hóa trang tiềm nhập thị phi bình thường hữu dụng đúng hay không? Vương Kiệt vội vàng nhận thức túng. Chủ yếu là, ánh mắt này có chút thật đáng sợ a. Thị phi bình thường hữu dụng đến ngươi ở nữ binh ký túc xá, cùng nữ binh cùng nhau tắm rửa có phải hay không? Diệp Tắc Lòng hung ác mở miệng nói, mấy ngày nay mệt nàng đem Vương Linh trở thành thần tượng, kết quả, này lại là cái đại ngập nữ nhân. Ngươi đây dám tín. Đúng đấy, ngươi không phải nói ngươi từ nhỏ liền có quái gở chứng sao? Không dám cùng nhân cùng nhau tắm rửa, không dám xem chúng ta thay quần áo đúng không? Ngươi ngược lại nhìn a. Bên kia Đường Tiếu Tiếu cùng An Nhiên cũng nhéo nhéo ngón tay của mình. Tấu hắn, Đàm Hiểu Lâm ngược lại không nói gì, nói đúng là hai chữ. Phần phật, một chút, sở hữu nữ nhân lập tức toàn bộ đều xông qua đến đây, không nói hai lời, quay đầu liền tấu. Bọn tỉ muội, đánh nhân đừng đánh mặt a. Vương Kiệt hai tay ôm đầu ngồi xuống, trực tiếp hét thảm một tiếng, la lớn. Người gương mặt đó tức nhất, trong đám người cũng không biết là ai kêu, lập tức được đến một mảnh đồng ý tiếng. Các nữ binh tự nhiên cũng không có khả năng là trực tiếp cận chiến như vậy tấu Vương Kiệt, dù sao chính là một trận quyền, chỉnh thể mà nói. Ân, thật thoải mái, các nàng tuy rằng lực tay không ít, nhưng là tương đối ở Vương Kiệt hiện tại tố chất thân thể tới nói, như vậy khí lực, mưa bụi á. Coi như khi mát xa được, hơn nữa nhiều mỹ nữ như vậy mát xa, ai có này đãi ngộ, như vậy nghĩ, tâm lý này chớp mắt liền thoải mái hơn. Cho nên nói, nhân nha. Lúc nào cũng là phải đổi cái góc độ suy nghĩ vấn đề, người nhìn, như vậy nghĩ, cái này không phải là phi thường thoải mái thôi. Vương Kiệt dù sao ôm đầu ngồi bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn cũng không phản kháng. Mà xa xa tiểu ong mật bọn hắn là đứng ở đó bình luận, chậc chậc, người nói đây là khổ như thế chứ. Đây chính là đủ thảm. Nữ nhân khởi sướng điên đến, quả nhiên là không nam nhân chuyện gì. Chính là lợi hại a. Các ngươi nói hắn có thể hay không bị đánh chết. Cáp Lôi đã ở chỗ đó vui sướng khi người gặp họa. Người có thể bỏ a, người còn chưa đủ mất mặt, liền nanh sói cũng làm bất quá. Bên cạnh tiểu ong mật lập tức giễu cợt nói. Lăn, lại không phải là theo ta, người không nhìn Diêm Vương đều không được. Cáp Lôi lật cái bạch nhãn. Bất quá, không biết vì sao, nhìn đến hắn cái bộ dạng này, ta làm sao lại vui vẻ như vậy đâu. Nguyên Bảo thiếu chút nữa cười đắc y lên. Cười cái gì? Các ngươi một đám khá tốt ý tứ cười. Lôi Thần mặt đen lại đi đến. Đội trưởng. Vài người vội vàng nghiêm. Ngươi nhìn nhìn các ngươi khá tốt ý tứ tại nơi này vui sướng khi người gặp họa. Đều bị nhân gia đụng đến mông cửa, gì cũng không biết. Này nếu kẻ địch, buổi tối đi ngủ mấy viên lựu đạn, các ngươi một đám chết như thế nào cũng không biết. Lôi Thần gắt gao theo dõi hắn nhóm vài cái nói. Còn có, mấy ngày kế tiếp, đều là Vương Kiệt dạy học thời gian, bởi vì người ta cũng còn muốn huấn luyện. Cho nên 4 ngày sau liền có khả năng trở về, cho nên, hắn dạy học thời điểm các ngươi mỗi một cái đều đi nhìn. Lôi Thần biểu cảm nghiêm túc. Vâng, toàn bộ mọi người lập tức nghiêm nhỏ giọng nói. Không nói cái khác, chỉ là cái này ngụy trang kỹ xảo, các ngươi ai có người ra lợi hại. Hơn nữa các ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới những cái này. Lôi Thần nhìn nhìn bọn hắn, lạnh lùng mở miệng nói. Chiến tranh bây giờ đều là cùng lúc đều tiến, nếu như chúng ta cùng không lên thời đại. Chúng ta đây cũng sẽ bị thời đại đào thải, mà chúng ta bị thời đại đào thải đại giới thực tàn khốc, hoặc là ngươi chính mình chết, hoặc là ngươi chính là chiến hữu chết, hiểu chưa? Lôi Thần nhìn toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái. Minh bạch, đại gia biểu cảm cũng đều nghiêm túc lên. Bọn hắn đều rõ ràng, nếu như Vương Kiệt không phải là người mình, vậy hắn nhóm này một đợt thật có thể nói là toàn quân bị diệt. Bằng tâm mà nói, Vương Kiệt ngụy trang kỹ xảo thật thái như xoa liễu. Bọn hắn toàn bộ mọi người liền đều căn bản không có hoài nghi tới. Lúc này, phía dưới sở hữu nữ binh cũng cuối cùng đem Vương Kiệt đánh xong. Đợi các nàng sau khi đánh xong, Vương Kiệt mới sửa sang lại một chút chính mình quần áo, sau đó đứng lên, ho khan hai tiếng, chủ yếu là đối diện này trước mắt còn sót lại 20 song tràn ngập sát khí ánh mắt, nhìn có chút làm người ta da đầu run lên a. Khụ khụ, ta thừa nhận, ta làm như vậy là không mà nói, nhưng là đại gia sờ lương tâm nói. Nếu như ta không cứ như vậy lời nói, các ngươi cho rằng một cái nam nhân có thể giao cho các ngươi hóa trang kỹ xảo sao? Vương Kiệt mỉm cười lên tiếng. Chúng ta sờ không sờ lương tâm không biết, dù sao huấn luyện viên ngươi đoán chừng là sờ không tới, ngươi đó là giả. Bên kia Điền Quả lớn tiếng mở miệng nói. Vương Kiệt, Người nói vô cùng có đạo lý, ta không thể phản bác. Cái kia, huấn luyện viên, ta cảm thấy ngươi bằng không đi trước đổi lại quần áo. Chúng ta nhìn có chút quỷ dị. An Nhiên cũng cười trộm một tiếng, chỉ Vương Kiệt ngực nói. Vương Kiệt cúi đầu nhìn, được rồi, hắn cảm thấy cũng là đi đổi lại quần áo tương đối khá. Làm cho các nàng trước tự mình nghỉ ngơi một chút, Vương Kiệt trực tiếp trở lại doanh trại bên kia đi thu thập này nọ. Chỉ đạo viên, ngươi nói, hắn không có khả năng là một cái biến thái a. Như thế nào đều giả dạng thành nữ nhân, hơn nữa còn giống như vậy. Đợi Vương Kiệt đi, bên cạnh Đường Thiếu Thiếu nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy, chỉ đạo viên. Những nữ sinh khác như vậy vừa nghe, cũng nhao nhao mở miệng. Hắn không phải là như vậy người, mặc dù nói hắn ba ngày nay là đang tại ngụy trang, nhưng là tính cách của hắn các ngươi hẳn là tại ở trong quá trình chung đều nhiều hơn thiếu giải một chút. Hắn trong xương cốt mặt hẳn là rất cao ngạo người, nhưng là hắn nguyện ý ngụy trang thành làm một cái nữ tính đến để cho chúng ta cảm nhận được loại này chấn động, tin tưởng các ngươi mới có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Đàm Hiểu Lâm là muốn làm công tác chính trị công tác, nhìn nhân trình độ vẫn có, hơn nữa nàng cũng có thể minh bạch Vương Kiệt vì sao làm như vậy. Nàng vừa nói như vậy, cái khác các nữ binh ngược lại nghĩ tới, mấy ngày nay Vương Kiệt nhưng là dẫn dắt các nàng làm ra không ít các nàng trước kia đều rất khó tưởng tượng sự tình. Hoặc là nói, các nàng trước kia đều cho rằng các nàng không được. Nhưng là trên thực tế, tấm gương lực lượng là vô cùng lớn. Cho nên, trong chốc lát chính thức bắt đầu giáo sư thời điểm đại gia nhất định phải thật tốt nghe, nhất là hóa trang phương diện này, ta tin tưởng các ngươi cũng không nghi ngờ chất vấn thực lực của hắn đi à nha. Không biết, không biết. Điểm này tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục, giống như là Đàm Hiểu Lâm đã nói, đương Vương Kiệt tháo bỏ xuống chính mình ngụy trang khoảnh khắc kia. Nội tâm của các nàng đều là vô cùng chấn động, không nói cái khác, các nàng chưa từng có nghĩ tới, một cái nam nhân, ngụy trang thành làm một cái nữ nhân. Hơn nữa cùng các nàng sớm chiều sống chung 3-4 ngày các nàng cũng không phát hiện. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nếu như trước kia có người cùng các nàng nói chuyện như vậy, đánh chết các nàng cũng không tin. Chỉ có các nàng tự mình đã trải qua, các nàng mới không thể không tin tưởng, thật có nhân có thể làm được chuyện như vậy. Trở lại doanh trại. Vương Kiệt lấy ra công cụ của mình đem trên người đồ vật toàn bộ đều thanh lý rơi, bất quá những cái này linh kiện hắn đều không có ném xuống, đến lúc đó khẳng định cho các nàng làm một chút nhận thức cùng dạy học. Thanh lý xong trên thân thể của mình dung trang, Vương Kiệt đem tất cả mọi thứ thu thập xong tất, như là đã thể hiện rồi thân phận của mình, hắn sẽ không khả năng ở nữa ở chỗ này à. Hơn nữa phía trước 3 ngày, Vương Kiệt đặc biệt chú ý phương diện này sự tình, cơ bản những nữ binh này không có ở trước mặt hắn tẩu quang. Vương huấn luyện viên, đi theo ta. Đợi Vương Kiệt thu thập xong tất này nọ sau đó, phát hiện Diêm Vương tại bên ngoài chờ. Cảm ơn. Vương Kiệt nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Diêm Vương đến an bài cho hắn mới nhất doanh trại. Đêm này nọ cất xong, Diêm Vương mới mở miệng nói Vương huấn luyện viên, người chiêu thức ấy là cái này. Nói xong Diêm Vương cấp Vương Kiệt giơ ngón tay cái. Cảm ơn. Vương Kiệt khẽ mỉm cười một cái. Bất quá. Vương huấn luyện viên ta có thể không thể thỉnh giáo một chút, ngươi là như thế nào tại làm sao ngắn thời gian bên trong liền hoàn thành nhiều như vậy số liệu tính toán. Diêm Vương bản thân là tay súng bắn tỉa, hắn tự nhiên là đối với tay súng bắn tỉa nội dung cảm thấy hứng thú. Rất đơn giản, ngươi đem sở hữu tốc độ gió biểu hiện vân vân toàn bộ đều học thuộc lòng tất, sau đó cẩn thận đi cảm nhận, những cái này tốc độ gió, độ ẩm vân vân cơ hồ đều tại ngươi trong não mặt, chớp mắt liền có thể hoàn thành sở hữu tính toán. Vương Kiệt cười cười, bởi vì mấy thứ này xác thực không khó. Diêm Vương. Vừa mới bắt đầu Diêm Vương còn cho rằng Vương Kiệt phải không nguyện ý chia sẻ, nhưng là nhìn kỹ một chút Vương Kiệt biểu cảm, hình như cũng không phải là. Hắn có chút không hiểu nổi, sau đó liền thực nghiêm túc lên tiếng không phải là, Vương Kiệt ngươi theo ta nói một câu, chính là những cái này số liệu, như thế nào nhanh như vậy tính ra đến. Vương Kiệt, ta đã nói cho ngươi vô cùng rõ ràng a. Bất quá nhìn Diêm Vương xác thực không hiểu, sau đó hắn liền bất đắc dĩ mở miệng nói. Là như thế này, tốc tính đâu đều có công thức, nói thí dụ như phép nhân, bất kỳ cái gì hai vị số thực tướng ngồi, chính là trong ngoài hạng tích cùng thêm tại đầu nhân với đầu cùng đuôi nhân với đuôi tương liên trăm vị cùng vị sổ phía trên. Đồng dạng, tùy ý nhiều con số phép nhân tốc tính cũng là có kỹ xảo, muốn dựa theo đại trung tiểu phân tổ tiến hành tính toán, 1, 2, 3 vị số nhỏ thuê, 4, 5, 6 vị trung sổ tổ. 7, 8, 9 vì toàn cục tổ, sau đó phẩm số bị nhân gặp được 1, 2, 3 thời điểm, này phương pháp vì. Vương Kiệt giảng nghiêm túc, bên cạnh Diêm Vương trừng mắt thật to ánh mắt, dường như nghe nghiêm túc. Thẳng đến Vương Kiệt nói xong sau đó, hắn nhìn đến Diêm Vương cũng không nói chuyện, liền mở miệng nói như thế nào đây? Nghe hiểu à? Diêm Vương, ngươi là không đúng đối với ta chỉ số thông minh có cái gì hiểu sai, hừ, ý của ta không phải là ta là thiểu năng, ta là nói, ngươi xác định ngươi nói chính là tiếng người. Vì sao từng chữ ta đều nghe biết, nhưng là ngươi liên hệ tại cùng một chỗ nói ra đến, ta làm sao lại nghe không hiểu hiểu rõ? Nghe hiểu sao? Nhìn Diêm Vương không nói lời nào, Vương Kiệt nhịn không được lại hỏi một câu. Diêm Vương có chút rối rắm, bất quá hắn vẫn là thăm dò mở miệng nói cái kia, ngươi vừa mới nói đây là tốc tính. Vì sao ta cảm giác nghe ngươi nói Liễu Chi về sau, phiền toái hơn đâu này? Ngươi xác định đây là tốc tính? Vương Kiệt, vì sao ta cảm giác nói nửa ngày, giống như nói một tràng vô nghĩa? Ít nhất cảm giác đối với ngươi mà nói là vô nghĩa. Phốc. Vương Kiệt nơi này còn không có phản ứng, hai người bọn họ nhân phía sau, ngược lại truyền đến nhịn không được tiếng cười. Vương Kiệt cùng Diêm Vương thuận theo âm thanh nhìn sang, mới phát hiện, lôi thần bọn hắn đều tới rồi. Trừ bỏ Cáp Lôi cùng Đại Ngưu không ở, những người khác đều tại nơi này. Ha ha ha. Nhìn đến bọn hắn nhìn qua, vừa mới nhịn không được cười đi ra tiểu ong mật đã trực tiếp cuồng tiếu đi ra. Không, không phải là, ta nói Diêm Vương ngươi tại sao gọi tiếng hô không có người. Nguyên lai ngươi ở đây thỉnh giáo a. Còn có, nhân gia vừa mới nói cái kia là đầu óc tốt dùng người mới có phương pháp xử lý. Chỉ ngươi kia đầu óc, không cứu, ngươi vẫn là dùng ta đi, ha ha. Tiểu ong mật cười cái kia kêu một cái hài lòng. Diêm Vương khuôn mặt đều vặn vẹo, hắn trực tiếp tiến lên, sau đó bóp lấy tiểu ong mật cổ nói cái gì gọi là đầu óc của ta không cứu. Ngươi nói cho ta, ngươi nghe hiểu. Khụ khụ. Tiểu ong mật giãy giụa mở. Sau đó mới bay nhanh cười nói không không không, ta nghe không hiểu, nhưng là ta tối thiểu biết đó là làm gì. Mà ngươi sau khi nghe xong chính là biết nó phức tạp hơn rồi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn dùng đối chiếu biểu hiện a, ha ha. Bên kia lôi thần bọn hắn cũng là có một chút không lời, hiển nhiên bọn hắn vừa mới đến thời gian rất dài rồi, chính là nghe được Vương Kiệt hình như tại cấp Diêm Vương truyền thụ kỹ xảo bọn hắn cho nên cũng đều không đã quấy rầy. Nhưng là ai biết, nhân ra Vương Kiệt hảo tâm nói nửa ngày. Kết quả Diêm Vương nghe được đúng là một đống. Hào, phòng trường cái gì cũng không biết. Vương huấn luyện viên, người mạnh khỏe, chính thức nhận thức một chút, Hỏa Phượng Hoàng đặc huấn đội trước mắt huấn luyện viên người phụ trách, Lôi Điện đột kích đội đội trưởng Lôi Chiến. Lôi Thần đi qua đến đưa ra tay của mình nói. Nanh sói đặc chiến Lữ Hồng Cầu tiểu tổ trước mắt kế hoạch huấn luyện tân binh Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng chủ động đưa ra tay của mình cùng Lôi Thần cầm một chút. Đương nhiên, Vương Kiệt không thể nói là tân binh. Hắn nói tân binh có ý tứ là, tương đối ở bộ đội đặc chủng tới nói, hắn vẫn là tân binh. Đợi một chút, người nói người còn không phải là nanh sói người. Còn không có gia nhập, bên kia tiểu ong mật nghĩ tới điều gì, đột nhiên trợn to mắt của mình tình. Chương 1700 nhớ lại chi diệp tấp lòng một. Giống như, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, ta hiện tại còn không phải là nanh sói binh lính, ta cũng còn tại đặc huấn. Vương Kiệt gật gật đầu, này không có gì không thể nói. Chỗ đó đối với chúng ta Lôi Điện đột kích đội cảm không có hứng thú, người tại chúng ta nơi này không cần đặc huấn rồi, liền trực tiếp có thể gia nhập, người đảm đương chúng ta Lôi Điện đột kích đội đang tập kích, ta cho người đương quan sát viên. Tiểu ong mật bay nhanh nói. Bên cạnh Diêm Vương đầu đầy hắc tuyến, đại gia ngươi là lão tử quan sát viên ngươi không biết sao. Ngươi là muốn tạo phản sao. Ngươi này quá chân thật à. Đúng vậy, ngươi nếu, chúng ta Lôi Điện đột kích đội nhiệt liệt hoan nghênh. Lôi Thần cũng hiếm thấy nghiêm túc mở miệng nói. Đúng đấy, Vương huấn luyện viên, ta đã nói với ngươi, chúng ta Lôi Điện đột kích đội là Trung Quốc Lam quân thứ nhất lữ, chúng ta lữ trưởng ngươi biết chưa? 32 tháng bại một lần chiến tích không phải là thổi ra đến, là đánh ra đến, ngươi đã đến rồi chúng ta nơi này, sẽ không thiếu thực chiến. Tiểu ong mật lại bổ sung một câu. Đối với quốc nội tới nói, diễn tập theo mặt khác một cái góc độ tới nói, coi như là thực chiến. Lôi Điện đột kích đội có thể có thực lực như vậy, phòng trừng cùng bọn họ là thuộc về Lam quân bộ đội đặc chủng là phân không ra. Dù sao thật diễn tập, rất lâu có thể xúc tiến kinh nghiệm chiến tranh. Bất quá Vương Kiệt vẫn có chút im lặng, không phải là, ta chỉ là đang tại truyền thụ kỹ xảo, các ngươi làm sao lại bắt đầu đào chân tường. Những cái này ta nói không tính là, ngươi nếu để cho các ngươi lữ trưởng có thể nói động quân khu, đem ta điều đi qua, ta đây không ý kiến. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cái này không phải là hắn muốn đi đâu thì đi đó. Tốt lắm, tốt lắm, không nói cái này, đây cũng không phải là vương huấn luyện viên định đoạt. Tiểu ong mật ngươi ý gì, không nghĩ cho ta đương quan sát tay. Diêm vương trực tiếp đẩy tiểu ong mật nói. Ân, ngươi cái này đầu óc, ta sợ có một ngày ta bị ngươi hại. Tiểu ong mật rất là nghiêm túc gật gật đầu. Vương Kiệt, bất quá hắn ngược lại cảm thấy như vậy không khí rất tốt, tiểu đội bên trong chính là như vậy, bọn hắn hữu tình đều là chiến trường phía trên xuống, vô cùng chắc chắn, cái gọi là nhân sinh tam đại thiết chính là như thế. Tốt lắm, vương huấn luyện viên lớp kế tiếp trình, chúng ta cũng phải cần hướng ngươi học tập. Làm phiền ngươi. Lôi thần nghiêm túc mở miệng nói. Không cần khách khí, dù sao ngươi còn khiếm ta một bữa cơm đâu không phải sao. Vương Kiệt cười cười. Ha ha ha, không thành vấn đề, ngươi có rảnh đến chúng ta đại nội lừa gạt, dê nướng nguyên con, ta thỉnh. Lôi thần lập tức ha ha cười nói. Bất quá, tiểu vương ngươi theo ta nói thật. Nguyên Bảo nghĩ nghĩ, sau đó cười hắc hắc. Cái gì? Cô gái này binh doanh phòng ở cảm giác gì? Nguyên Bảo bay nhanh hỏi. Oanh một tiếng, không đợi Vương Kiệt trả lời hắn vấn đề, Lôi thần liền trực tiếp quay đầu cho hắn một chút. Nói cái gì đó? Lôi thần ánh mắt trực tiếp trừng mắt mở miệng nói. Ta cái này không phải là tò mò thôi. Nguyên Bảo có chút ủy khuất. Ngươi là khiếm thu thập. Lôi thần hung ác nhìn hắn liếc nhìn một cái, còn ngại không đủ mất mặt à. Gạch nối dài gạch nối dài. Ăn xong cơm chưa tại lúc nghỉ ngơi, Vương Kiệt cùng Diệp Tắc Lòng hai người tại trong rừng cây đi. Vương Kiệt nhìn Diệp Tắc Lòng, Diệp Tắc Lòng mẹ nhận thức chính mình mẹ, cho nên Vương Kiệt từ nhỏ liền biết Diệp Tắc Lòng, Tiểu Kiệt. Diệp Tắc Lòng kéo lại Vương Kiệt. Hai người tại trong rừng cây đi, Tắc Lòng tỷ, ta thật nhớ ngươi. Tại không người trong rừng cây, một mực áp chế tình cảm chớp mắt bùng nổ, một phen vài năm rất không gặp, đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên Diệp Tắc Lòng, Vương Kiệt cùng nàng có đặc biệt tình cảm nhớ lại, Vương Kiệt nghe thấy Diệp Tắc Lòng thân thể mùi thơm, mặt ngoài mềm mại ngọc khô, làm Vương Kiệt lập tức tự nhớ lại trước kia mình cùng Diệp Tắc Lòng tại một cái buổi tối bí sử, hạ thân đại con cặc lập tức bột lên, thẳng đỉnh đẩy Diệp Tắc Lòng bụng phía trên, nói Tắc Lòng tỷ, còn nhớ rõ năm ấy ta 13 tuổi. Người 18 tuổi, chúng ta. Một cây cách quần tỏa ra kinh người nóng rực đồ vật đẩy chính mình, trẻ tuổi xinh đẹp Diệp Tắc Lòng thân thể run run, tùy theo ôm chặt chính mình tiểu nam nhân nhắc tới, chớp mắt hai người nhớ lại đêm đó cuối cùng cùng một chỗ bí sử. Một cái buổi tối, phòng ngủ trong phòng, một nam một nữ lại lần nữa tướng tụ tập cùng một chỗ, 18 tuổi Diệp Tắc Lòng cùng 13 tuổi Vương Kiệt trên người mỏng manh nội y tượng trưng cách ly hai người tựa như trần trụi thân thể. Nhưng lại ngăn cách không được hai người cực nóng nội tâm, ngây thơ rên rỉ, giống như đêm khuya mèo con mê kêu vậy, thỉnh thoảng vang lên. 13 tuổi Vương Kiệt nằm tại trên giường mặt, nhìn 18 tuổi, dáng người mặt ngoài hữu hình Diệp Tắc Lòng chỉ mặc một đầu hoa tiểu mã quái vải bông nội y, chân trụi tuyết trắng ngọc khô, dạng chân ở trên thân thể của mình, kia nhảy qua ở giữa nâng lên tiểu bao, kề sát chính mình mặc lấy quần lót, bột khởi một cái lều chạy phía trên, không ngừng vặn vẹo, khác thường khoái cảm. Làm Vương Kiệt nắm Diệp Tắc Lòng cái kia hai cái tiểu nhũ cáp không ngừng xoa nắn, ngây thơ khuôn mặt, hạnh phúc nói. Tắc Lòng tỷ, thật thoải mái, ừ, thật muốn học kia phim phía trên, cùng tỷ ngươi giao cấu, vậy nhất định sẽ rất thoải mái a. Thanh xuân xinh đẹp mặt ngọc phía trên, thăng lên hai đóa nhân hồng đỏ ửng, thân thể độ ấm càng ngày càng nóng, như có rất nhiều con kiến không ngừng mạn bò, làm Diệp Tắc Lòng, không ngừng đem mềm mại cùng ngọc thân, dán vào sau chính mình không nhỏ tiểu huynh đệ phía trên, ma sát. Ưỡn ngực nhũ làm hai cái tay nhỏ trà sát không thôi, hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng rên gì, nghe được Vương Kiệt lời nói, quả hải táng chủ hồng xấu hổ trừng mắt nhìn mắt Vương Kiệt nói còn không phải là tiểu kiệt ngươi, hoại tử rồi. Trước kia liền cám dỗ ta, để ta nhìn phim siêu nhân, còn để ta học phía trên, với ngươi tên bại hoại này ân ái. Vậy có thể trách ta sao? Sao còn không phải là Tắc Lòng tỷ ngươi nhịn không được, mỗi lần tìm ngươi đi ra, cuối cùng chủ động ngươi còn không phải là ngươi, tỷ, hai ta cũng đừng nói. Được không, ta thật muốn đem con cặc cắm vào người chỗ đó, rất muốn nga. Hai người tự thể nghiệm qua trái cấm kích thích cùng thoải mái sau đó, bình thường cùng một chỗ thời điểm đều sinh ra cái loại này khó có thể tự kiềm chế phản ứng. Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng lúc nào cũng là tìm cơ hội. Hai người tại cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ luôn nhịn không được, nửa thật nửa giả học tập phim siêu nhân thượng ân ái bộ dạng, cho nhau ma sát đối phương thân thể cùng nơi riêng tư khí quan, đòi lấy thân thể kia từng trận tập kích đến sung sướng. Nhưng lần này hai cái đều đặc biệt nhiệt tình. Theo đây là Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt cuối cùng ly biệt, có lẽ kiếp này đều không thể khôi phục lại từ trước sung sướng thời gian rồi, Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng đều có vẻ phi thường bi thương. Đương Vương Kiệt đem Diệp Tắc Lòng mềm mại trực thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực thời điểm hắn lại lần nữa cảm thấy cái loại này mãnh liệt dục hỏa tại thân thể bên trong hừng hực bùng cháy lên. Diệp Tắc Lòng tựa đầu toàn bộ chôn ở dưới nách ta của mình, chỉ còn lại có mái tóc đen nhánh dài tại trên thân thể của mình, nhàn nhạt mùi thơm từng đợt kích thích khứu giác của hắn, đó là Diệp Tắc Lòng mùi thơm cơ thể, nghe nói chỉ có xử nữ mới sinh ra loại này hương vị. Hắn là người Diệp Tắc Lòng loại này xử nữ mùi thơm cơ thể lớn lên. Nhưng là qua đêm nay, hắn rốt cuộc người không thấy Diệp Tắc Lòng mùi thơm cơ thể rồi, Diệp Tắc Lòng phải đi rồi, muốn đi lên đại học. Diệp Tắc Lòng rất nhanh liền sẽ không tiếp tục cùng chính mình ngoạn trò chơi này rồi, hắn muốn quý trọng này một lần cuối cùng cơ hội, hảo hảo mà thưởng thức, thật sâu khắc tại trong não, vĩnh viễn không thể quên. Vương Kiệt tựa đầu tiến đến Diệp Tắc Lòng mái tóc phía trước, hít một hơi thật sâu, Diệp Tắc Lòng mùi thơm cơ thể lúc nào cũng là dễ ngửi như vậy mê người. Mỗi người một chút, hắn đều có thể cảm thấy bên trong thân thể sôi trào dục hỏa càng thêm tràn đầy, sau đó thuận theo thân thể bên trong mỗi một dây thần kinh nhắn dùng đến toàn thân các nơi. Nhất là hắn hạ thân, mới 13 tuổi, so người cùng lứa còn lớn hơn con cặc. Tại đây 2 năm cùng Diệp Tắc Lòng ngoạn này cấm kỵ trò chơi sau đó, bộ dạng tốc hành, bột khởi liền có 15cm rồi, tinh thần toàn bộ tập trung vào nam kia nhân đặc hữu con cặc phía trên. Mặc dù mới 13 tuổi, nhưng hắn biết, nó khẳng định đã là ngẩng đầu ưỡn ngực, dục dịch được rồi. Nhưng là, căn này đại con cặc hẳn là đi nơi nào được đến an ủi đâu này. Hắn cảm thấy do dự cùng mê võng. Chẳng lẽ là nằm ở bên người mỹ lệ nữ hài tử sao? Không. Vương Kiệt lập tức liền hủy bỏ cái ý nghĩ này. Nằm ở bên người nhưng là hắn thân Diệp Tắc Lòng a, hắn làm sao có thể đem chính mình nam tính đặc thù xuyên thủng thân Diệp Tắc Lòng thân thể đâu này? Nhưng là nếu không cắm vào, Tắc Lòng tỷ ly khai rốt cuộc không có cơ hội. Vương Kiệt lo lắng nói Tắc Lòng tỷ, lần này để ta nhìn nhìn ngươi nộn huyệt được không? Bằng không ngươi đi, chúng ta rốt cuộc ngoạn không được này thoải mái yêu yêu. Tắc Lòng tỷ ta rất thích ngươi, tốt yêu ngươi. Cho ta nhìn nhìn được không? Diệp Tắc Lòng cũng thực muốn cùng Vương Kiệt giao cấu cắm vào âm hộ, có phải hay không cùng phim thượng kia ân ái giống nhau thoải mái, lại một cái 2 năm một mực cùng Vương Kiệt ngoạn này cấm kỵ trò chơi, không biết không chìm lúc, đã 18 tuổi trưởng thành sớm chính mình, phát hiện trong đầu tất cả đều là Vương Kiệt thân ảnh, thiếu nữ thể xác tinh thần đã đầy đủ giao cho hắn, nhưng là chính mình lại không thể cùng hắn. Nghĩ vậy, Diệp Tắc Lòng cũng giống vậy thống khổ nói không muốn Tiểu Kiệt, chúng ta làm việc này, cũng đã phá hư hài tử. Nếu trong nhà nhân biết, đánh chết chúng ta. Tắc Lòng tỷ cự tuyệt, làm Vương Kiệt trong lòng đau khổ một hồi, tùy theo ánh mắt lơ đãng dừng lại ở tại Diệp Tắc Lòng kia trơn bóng, tuyết trắng thân thể mặt. Diệp Tắc Lòng kia màu vàng nhạt tiểu mã quái vải bông nội y tỷ sớm đã bị nàng đặt ở phía dưới thân thể, trắng nõn lưng ngọc, Diệp Tắc Lòng trơn bóng bả vai, trắng nõn lưng, thon gọn vòng eo nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Vương Kiệt trong mắt, đây chính là một khối nụ hoa dục phóng thân thể a, vẫn là như vậy thuần khiết, không rảnh. Nếu ai có thể có được khối này thân thể, đó là cỡ nào may mắn a. Vương Kiệt một bàn tay kìm lòng không được phóng tới Diệp Tắc Lòng lõa trên vai, giống thường ngày, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Diệp Tắc Lòng trơn bóng làn da thượng vạch thành vòng tròn tử, mắt của hắn thần tiếp tục hướng Diệp Tắc Lòng hạ thân nhìn lại. Diệp Tắc Lòng vỉnh cao bờ mông gần bao lấy một đầu nông rộng quần lót đã tuột đến bờ mông trung bộ, đem Diệp Tắc Lòng tuyết trắng bờ mông lộ ra thật lớn một bộ phận. Màu vàng nhạt mỏng manh quần lót căn bản không thể che đậy Diệp Tắc Lòng bờ mông mê người hình dáng, chân bóng đường cong tại hồng hồng trúc quang trung có vẻ càng thêm mê người. Hắn rất loại xúc động đi vuốt ve chỗ, hắn cảm thấy thập phần hối hận, trước kia vì sao tại Diệp Tắc Lòng ngầm đồng ý phía dưới không có càng nhiều thăm dò chỗ, đến bây giờ sắp mất đi cơ hội này, hắn mới tỉnh ngộ, hắn cảm thấy tâm lý đến mức hoảng, có một loại hối hận không kịp cảm giác tích tụ tập tại buồng tim của hắn, khiến cho hắn cảm thấy khó có thể hô hấp. Bỗng nhiên Vương Kiệt cảm thấy Diệp Tắc Lòng đầu đang tại chính mình trong lòng rất nhỏ rung động, Diệp Tắc Lòng hai vai giống như cũng theo lấy rung động lên. Hắn đình chỉ ngón tay thượng hoạt động, Diệp Tắc Lòng hôm nay thân thể chẳng lẽ thật không ngờ tỷ cảm giác, như thế rất nhỏ hoa động khiến cho nàng cảm thấy ngứa ngáy. Đây là đi một lần cái khác buổi tối, hắn cũng không có nhiều lắm tâm tình cùng Diệp Tắc Lòng tiến hành loại này thân thể trò chơi. Nhưng là Diệp Tắc Lòng thân thể còn tại có tiết tấu giật giật, thỉnh thoảng còn phát ra rất nhỏ. Mơ mơ hồ hồ hừ hừ tiếng. Vương Kiệt đột nhiên cảm nhận được theo Diệp Tắc Lòng thân thể truyền cảm giác bi thương, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, Diệp Tắc Lòng là đang tại khóc. Tắc Lòng tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt một mặt vuốt ve Diệp Tắc Lòng mái tóc, một mặt giọng ôn nhu hỏi. Ô, Vương Kiệt âm thanh vừa, Diệp Tắc Lòng tiếng khóc cuối cùng bạo phát. Yêu sầu cùng bi thương tâm tình toàn bộ đều thông qua nước mắt phát ra đi ra. Diệp Tắc Lòng toàn bộ thân thể lật tới Vương Kiệt trên thân thể, cánh tay của nàng ôm thật chặt Vương Kiệt cổ, hai má liền đặt ở Vương Kiệt trần trụi lồng ngực thượng khóc giống, nước mắt rất nhanh liền thấm ướt ngực của hắn, thậm chí thuận theo thân thể hắn chảy tới dưới mặt ga giường áo vật phía trên. Vương Kiệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hai tay cũng vòng ở tại Diệp Tấp lòng trần trụi sau lưng phía trên, chậm rãi tại phía trên qua lại vuốt ve. Hắn có thể lý giải Diệp Tấp lòng tâm tình, hắn chính mình lại làm sao không phải là đau lòng muốn chết. Hắn và Diệp Tấp lòng thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, Diệp Tấp lòng cùng Vương Kiệt lưỡng cảm tình đang trộm nhìn cấm phiến bắt đầu, cũng đã đột phá thân tình ở giữa quan hệ, mà vào đến một loại mông lung nam nữ tình yêu quan hệ. Tuy rằng chưa từng có nói rõ qua, nhưng là bọn hắn tâm lý sớm đã đem đối phương tưởng tượng thành lẫn nhau trông coi chung thân bạn lữ. Nhưng mà sung sướng lúc nào cũng là ngắn ngủi, lúc chia tay thế nhưng khoảnh khắc liền tới, cái loại này bi thương cảm quả thực liền có thể dùng sinh ly tử biệt để hình dung. Diệp Tấp lòng vẫn đang nằm ở Vương Kiệt trên người khóc giống, mà Vương Kiệt cũng lặng lẽ vuốt ve Diệp Tấp lòng trơn bóng sau lưng, hắn biết bi thương lúc nào cũng là cần phải phát tiết ra đến, làm Diệp Tấp lòng trước khóc một chút cũng là phải. Dần dần, Diệp Tấp lòng tiếng khóc nhỏ một chút, Vương Kiệt lúc này mới ôn nhu nói Tấp lòng tỷ, đừng khóc, nhiều nhất chúng ta đoạn thời gian này không chơi, về sau chờ ngươi nghỉ trở về chúng ta chơi nữa, ta vẫn luôn yêu thích Tấp lòng tỷ, yêu ngươi. Còn nhỏ quỷ tinh Vương Kiệt, 8 tuổi cùng lớn hơn mình 5 tuổi Diệp Tấp lòng ngoạn cấm luận trò chơi, theo sau phát triển đến hiểu được ngươi tình ta yêu, làm Vương Kiệt rất là trưởng thành sớm, lúc còn nhỏ. Không, ta không muốn rời đi Tiểu Kiệt, ta không nghĩ đến trường. Ta muốn cùng Tiểu Kiệt tại cùng một chỗ, ta muốn gả cho Tiểu Kiệt làm ngươi nữ nhân. Diệp Tấp lòng ngẩng đầu lên, nức nở đối với Vương Kiệt giọng nhẹ nhàng nói. Vương Kiệt không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tấp lòng đôi mắt, theo nàng kia hai khỏa đen sẫm trong mắt, hắn có thể cảm thụ được nàng mãnh liệt hưng phấn cùng kích động chi tình. Diệp Tấp lòng ánh mắt trở nên càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng quyến rũ, mãnh liệt dục hỏa dựa vào ánh mắt của nàng bắn về phía Vương Kiệt, cùng hắn ánh mắt tại trong không khí kịch liệt va chạm. Sau đó hừng hực bùng cháy lên. Nóng, nóng quá, Diệp Tấp lòng cùng Vương Kiệt lưỡng trong lòng chỉ cảm nhận đến đồng dạng một loại cảm giác. Ánh mắt là cực nóng, hô hấp là nóng rực, thân thể cũng là nóng bỏng. Này một đôi xử nam xử nữ bên trong thân thể kiềm chế đã lâu dục vọng một khi bùng nổ, mang theo một loại phải hết thảy đều hóa thành cho bụi lực lượng nhằm phía tứ phương. Tiểu Kiệt, Tấp lòng tỷ nóng quá, Tấp lòng tỷ thân thể nóng quá a, người đến bang bang Tấp lòng tỷ a. Tấp lòng tỷ nóng đến không chịu nổi. Diệp Tấp lòng đột nhiên dùng cực kỳ kiều ngấy âm thanh đối với Vương Kiệt nói. Thân thể của nàng cũng chậm chậm tại Vương Kiệt trên thân thể nhúc nhích. Nghe được Diệp Tấp lòng kiều mị âm thanh, Vương Kiệt tức thì ở giữa cảm thấy huyết mạch sôi sục, tình dục như thủy triều. Hô hấp của hắn tiếng càng ngày càng nặng, hắn bắt đầu dùng mê ly ánh mắt nhìn Diệp Tấp lòng. Diệp Tấp lòng hai gò má như lửa, nói không ra kiều diễm đáng yêu, hai mắt của nàng ngập nước. Che giấu vô cùng vô tận dục hỏa. Thật đáng yêu Diệp Tấp lòng a, đẹp quá diễm Diệp Tấp lòng a, hảo dâm đáng Diệp Tấp lòng a. Vương Kiệt trong não không ngừng hiện ra những cái này làm người ta điên cuồng chữ. Nhìn đến Vương Kiệt chân tay luống cuống biểu cảm, Diệp Tấp lòng cảm thấy ký thú vị lại hưng phấn, nàng dùng một cái tay nhỏ nâng lên nàng đầu, mặt mang khiêu khích nụ cười nhìn chằm chằm Vương Kiệt ánh mắt. Thân thể của nàng còn tại chậm rãi vặn vẹo. Sợi tơ màu vàng nhạt tiểu mã quái vải bông nội y đã bị chen dịch chuyển đến một bên, Diệp Tấp lòng càng nhiều chân bóng, nhu nị làn da có thể trực tiếp tiếp xúc được Vương Kiệt trần trụi làn da phía trên. Tùy theo Diệp Tấp lòng tiến thêm một bước khiêu khích, Vương Kiệt thần kinh đã đến sụp đổ biên giới. Bên tai truyền đến chính là Diệp Tấp lòng thở gấp khí tức, cái mũi người được chính là Diệp Tấp lòng từng trận mùi thơm, trong mắt nhìn đến chính là Diệp Tấp lòng quyến rũ cám dỗ ánh mắt. Hắn đã không được thở hổn hển, nhưng mà khó nhất chống cự cũng là Diệp Tấp lòng vậy không đoạn nhúc nhích thanh xuân thân thể. Diệp Tấp lòng thân thể mềm mại, lộ tại tiểu mã quái vải bông nội y bên ngoài làn da không ngừng tại ngực của hắn phía trên, bụng thượng trượt đến đi vòng quanh, tựa như một thất trơn bóng nhu nị tơ lụa, mang đến cho hắn không gì sánh kịp hưởng thụ, thậm chí, Diệp Tấp lòng còn thường thường dùng bộ ngực của nàng thật chặt đội lên Vương Kiệt lồng ngực phía trên, hai cái kia mềm mại, trắng mịn vú mềm nhũn tại ngực của hắn thượng phất qua, mang đến cực đoan kích thích cảm nhận. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tại Diệp Tấp lòng mềm mại vú đỉnh chóp cái kia hai khỏa tiểu chân. Châu, đã đầy đủ cương lên. Tấp lòng tỷ, ta. Vương Kiệt rất rung bắn ra vài chữ, đã bị bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa sờ ngạt thở, liền vội vàng bận bịu thở gấp lên. Tiểu Kiệt, làm sao vậy ngươi? Diệp Tấp lòng còn tại quyến rũ nói, thân thể như cũ tại Vương Kiệt trên thân thể vặn vẹo, hai má đã từ từ đến gần. Ta không sao Tấp lòng tỷ. Liền, chính là rất nóng, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Kiệt còn tại khống chế dục vọng của mình. Dù sao lần thứ nhất đem chính mình hạ thân hoàn toàn bại lộ tại nam nhân trước mắt, Diệp Tắc Lòng đột nhiên cũng cảm thấy mãnh liệt ngượng ngùng, nàng ghé vào Vương Kiệt trên người, hai tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt đùi, hai má tắc nhẹ nhàng tại Vương Kiệt đại con cạc qua lại ma sát, đồng thời chậm rãi nhếch lên nàng bờ mông. Tiểu Kiệt, Tắc Lòng thì trên mặt đều là nước mắt, ta muốn ngươi giúp ta liếm sạch sẽ. Diệp Tắc Lòng kiều ngấy nói, hai má đã tiến đến Vương Kiệt miệng trước. Nhìn Diệp Tắc Lòng kia dính đầy nước mắt, mặt như lê hoa trắng nõn khuôn mặt, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, bang Diệp Tắc Lòng liếm sạch sẽ nước mắt đều là làm cho Diệp Tắc Lòng phá khóc mà cười biện pháp tốt nhất. Dĩ vãng đều là hắn chủ động bang Diệp Tắc Lòng liếm nước mắt, mà bây giờ lại từ Diệp Tắc Lòng chủ động đề nghị, thật là có một chút cảm giác quái dị. Chương 1701 nhớ lại chi Diệp Tắc Lòng 2. Ngươi a, nhân tiểu quỷ đại Vương Kiệt cảm thán nói một tiếng, sau đó liền đưa ra thật dài đầu lưỡi, tại Diệp Tắc Lòng trơn bóng nhu nị khuôn mặt thượng nặng nề mà liếm một cái đi. Diệp Tắc Lòng không nhịn cười được, nàng liền vội vàng đem mặt mang, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Vương Kiệt đầu lưỡi, hé miệng hờn dỗi nói Tiểu Kiệt, đầu lưỡi của ngươi có thể càng ngày càng mập rồi, liếm lấy nhân ra ngứa chết. Vậy ngươi còn muốn không muốn Vương Kiệt tiếp tục đâu này? Hắn mỉm cười hỏi. Đương nhiên, đương nhiên, ngươi muốn trộm lười, ta nhưng là không đồng ý a. Bất quá, ngươi nên nhẹ chút Tắc Lòng tỉ. Diệp Tắc Lòng cười híp mắt nhìn Vương Kiệt. Hai má lại từ từ đến gần. Hắn mỉm cười lắc lắc đầu, Diệp Tắc Lòng vẫn là xinh đẹp như vậy. Hắn lại lần nữa đưa ra đầu lưỡi, tiếp tục liếm lên Diệp Tắc Lòng khuôn mặt. Đầu lưỡi của hắn tại Diệp Tắc Lòng khuôn mặt tới lui tuần tra, trán, ánh mắt, lông mày, hai má, mũi, cằm. Diệp Tắc Lòng toàn bộ khuôn mặt đều bị hắn liếm một lần. Khi hắn liếm đến Diệp Tắc Lòng môi thời điểm, hắn do dự một lát, nhìn Diệp Tắc Lòng kia hồng nhuận đôi môi, dẫn tới hắn vô cùng mơ mộng. Hắn thực nghĩ kỹ tốt rồi thưởng thức chúng nó mùi vị, cảm nhận chúng nó mềm mại. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là khắc chế xúc động của mình. Vương Kiệt đem đầu lưỡi thu vào trong miệng, muốn cho nó ướt át một chút, thời gian dài bại lộ, làm hắn cảm thấy đầu lưỡi hết sức khô ráo. Diệp Tắc Lòng vẫn là hai mắt đóng chặt, sợ Vương Kiệt đem nước miếng làm tiến mắt của nàng. Hắn ôn nhu nhìn Diệp Tắc Lòng khuôn mặt, đã nhìn mười mấy năm rồi, nhưng là hôm nay, Diệp Tắc Lòng khuôn mặt nhi cũng là ký quen thuộc vừa xa lạ. Nó vẫn đang giống thường ngày kiều diễm xinh đẹp, giống một đóa nở rộ đóa hoa tỉ, rực rỡ như trước. Bất quá, tại loại này kiều diễm bên trong, lại đầy ắp tình dục cám dỗ, dụ dỗ hắn đi thưởng thức, đi âu yếm, đi. Tiểu Kiệt, nhanh chút tỉ a, còn tại chờ cái gì đâu này. Diệp Tắc Lòng lại phát ra kiều mị thúc giục tiếng. Hắn lại lần nữa đưa ra đầu lưỡi, chậm rãi di chuyển đến Diệp Tắc Lòng mềm mại môi hồng phía trên, nhẹ nhàng liếm một chút. Diệp Tắc Lòng môi hồng mềm mại. No đủ, giống như còn mang theo một cỗ thơm mát, hắn nhịn không được lại liếm một chút. Đột nhiên, Diệp Tắc Lòng môi mở ra, sau đó lại lập tức hợp, đem Vương Kiệt đầu lưỡi toàn bộ tỉ ngậm vào nàng miệng nhỏ bên trong. Tốt bướng bỉnh Diệp Tắc Lòng a, hắn một mặt trong lòng nghĩ, liền muốn đầu lưỡi của hắn rút ra Diệp Tắc Lòng miệng nhỏ, nhưng là... Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cái ẩm ướt trượt, mềm mại đồ vật nhẹ nhàng xúc động đầu lưỡi của hắn, tại đầu lưỡi của hắn thượng chậm rãi hoạt động. Đó cũng là một cái đầu lưỡi, đó là Diệp Tắc Lòng đầu lưỡi. Hắn hé mở miệng, đình chỉ toàn bộ động tác, lặng lẽ cảm nhận này cảm giác kỳ diệu. Diệp Tắc Lòng đầu lưỡi di chuyển thật sự chậm, nàng dùng đầu lưỡi liếm xúc Vương Kiệt đầu lưỡi mỗi một cái xó xỉnh, nàng là như vậy cẩn thận, như vậy địa nhiệt mềm mại, sợ đổ vào bất kỳ chỗ nào. Đầu lưỡi chính diện, đầu lưỡi mặt trái. Diệp Tắc Lòng đều không có rơi xuống, tiếp lấy nàng lại dùng môi của nàng ngậm vào Vương Kiệt đầu lưỡi. Cao thấp hoạt động. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nằm, trải nghiệm Diệp Tắc Lòng mút hút đầu lưỡi của hắn cảm giác. Từng cổ sóng nhiệt từ đan điền của hắn phun trào đi ra, nhanh chóng truyền đến thân thể mỗi một chỗ đầu dây thần kinh. Tay hắn lại lần nữa leo lên Diệp Tắc Lòng lộ ra sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cảm thấy Diệp Tắc Lòng nhiệt độ cơ thể cũng kịch liệt lên cao, giống như là một khối mềm mại mà nóng rực ngọc thạch ghé vào hắn trên người. Diệp Tắc Lòng đầu lưỡi càng ngày càng làm càn. Nàng đã không chỉ là liếm hôn Vương Kiệt đầu lưỡi, nàng đã bắt đầu mút hút Vương Kiệt môi đầu lưỡi của nàng qua lại liếm Vương Kiệt môi, hoặc là vói vào Vương Kiệt trong miệng cùng hắn đầu lưỡi dây dưa, đầu lưỡi của nàng còn bất chợt tại miệng của hắn chung quấy, thăm dò mỗi một chỗ xó xỉnh. Tốt Tắc Lòng tỉ, ta. Hắn nghĩ khống chế một chút Diệp Tắc Lòng cảm xúc, nhưng là hắn còn chưa nói hết, bờ môi của hắn đã bị Diệp Tắc Lòng môi ngăn lại, tiếp lấy Diệp Tắc Lòng mà bắt đầu ôn nhu mút hút Vương Kiệt đôi môi, lại dùng đầu lưỡi đẩy ra Vương Kiệt răng nanh. Đưa vào miệng của hắn bên trong, tìm được đầu lưỡi của hắn, lại bắt đầu quấy tại cùng một chỗ. Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt Lưỡng nhiệt độ cơ thể lên cao được bay nhanh, Diệp Tắc Lòng đã gần như điên cuồng, nàng đã không còn hoàn toàn ghé vào Vương Kiệt trên người, mà là hai chân mở rộng dạng chân ở Vương Kiệt bụng thượng, nàng thân trên cúi xuống hướng về phía Vương Kiệt đầu, hai tay đỡ hắn gương mặt, cùng hắn bắt đầu kích hôn lên đến, mà hạ thân của nàng tắc không ngừng vặn vẹo, liều mạng ma sát Vương Kiệt bụng. Vương Kiệt cũng không tiếp tục cự tuyệt cùng tránh né Diệp Tắc Lòng tỏ tình, có thể có xinh đẹp như vậy quyến rũ Diệp Tắc Lòng kính dâng kích tình của nàng, đến tột cùng lại có bao nhiêu nam nhân có thể hưởng thụ được đến đâu này. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận Diệp Tắc Lòng mỗi một cử động, trải nghiệm mỗi một tấc thân thể đạt được khoái cảm, đầu lưỡi của hắn đang cùng Diệp Tắc Lòng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, cho nhau mút lấy đối phương đầu lưỡi, nuốt đối phương nước bọt. Diệp Tắc Lòng càng thêm điên cuồng một chút, đầu lưỡi của nàng không ngừng nghỉ chút nào tại Vương Kiệt trong miệng thăm dò, liếm khắp mỗi một cái xó xỉnh. Diệp Tắc Lòng thân thể cũng càng xoay càng nhanh, bộ ngực thật chặt đặt ở Vương Kiệt lồng ngực phía trên, nàng tiểu mã quái vài bông nội y sớm đã thất thần không chịu nổi, thậm chí có một bên vú đã hoàn toàn lộ rõ. Vương Kiệt vui sướng cảm nhận Diệp Tắc Lòng trơn bóng, ấm áp làn da, nhất là Diệp Tắc Lòng kia trắng mịn, trắng nõn vú càng có thể khiêu khích hắn tình dục. Diệp Tắc Lòng liều mạng đem thân trên hướng đến Vương Kiệt lồng ngực thượng chen ép, mà Vương Kiệt tắc tận lực ngẩng lên khởi lồng ngực tốt càng thêm chặt chẽ dán chặt Diệp Tắc Lòng vú. Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt Lưỡng đều hy vọng có thể càng thêm gần sát thân thể của đối phương, thậm chí trở thành thân thể đối phương một cái tạo thành bộ phận. Trong phòng ngủ từ tiểu cùng đại địa dần dần vang lên tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, xuân ý càng thêm dồi dào lên. A, sắp tới, sắp tới. Diệp Tắc Lòng đột nhiên phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ âm thanh, đem Vương Kiệt dọa nhảy dựng. Chỉ thấy Diệp Tắc Lòng ngẩng đầu lên, phần eo vừa thu lại, toàn bộ thân trên dùng sức hướng lên nâng lấy. Con kia lộ ra vú cũng thật cao đứng vững, mặt hồng hào sắc đầu vú run run dày dày đỉnh lực, có vẻ càng thêm kiều diễm dâm loạn. Diệp Tắc Lòng hai tay thật chặt bắt được Vương Kiệt hai tay, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Tắc Lòng hạ thân nhanh chóng rung động, nàng hai cái bắp đùi thật chặt kẹp ở Vương Kiệt bờ mông, háng giống như đang có tiết tấu mút lấy, không ngừng chiều bụng của hắn thượng phun trào ra nhiệt khí. A, rốt cuộc đã tới. Diệp Tắc Lòng đột nhiên lại phát ra một tiếng càng thêm lớn nũng nịu rên rỉ tiếng. Vương Kiệt cảm thấy Diệp Tắc Lòng hai chân thật chặt kẹp lấy hắn bờ mông, thân trên mạnh mẽ hướng lên thúc một cái, sau đó liền dừng lại ở tại cái vị trí kia, Diệp Tắc Lòng toàn thân cũng dừng lại xuống. Tiếp lấy, Vương Kiệt cảm thấy một cỗ ấm áp chất lỏng theo Diệp Tắc Lòng hai chân ở giữa chảy tới bụng của hắn phía trên, sau đó càng để lâu càng nhiều, lại chảy tới ga giường phía trên. Diệp Tắc Lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn tê liệt ngã tại Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt phẳng Diệp Tắc Lòng trơn bóng sau lưng, ôn nhu hỏi. Tắc Lòng tỷ, ngươi làm sao vậy? Chán ghét, Tiểu Kiệt, biết rõ còn cố hỏi. Diệp Tắc Lòng kiều ngấy trả lời. Nàng toàn thân dường như không có xương tựa như ghé vào Vương Kiệt trên người, chính là dùng nàng kia mềm mại trơn bóng khuôn mặt nhi liên tục không ngừng ma sát Vương Kiệt lồng ngực. Chẳng lẽ, tỷ, có cái gì tốt thẹn thùng? Hì hì, không phải là tè ra quần nha, Vương Kiệt lại không biết cười nói ngươi. Vương Kiệt cười an ủi Diệp Tắc Lòng. Tiểu Kiệt, ngươi, thật đáng ghét. Diệp Tắc Lòng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trừng mắt Vương Kiệt, sau đó cắn răng một cái, lại nằm ở Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt rất rõ ràng nhìn đến Diệp Tắc Lòng khuôn mặt nhi thượng nổi lên rất đỏ đỏ ửng. Tắc Lòng tỷ, ngươi, Tiểu Kiệt thật không trách ngươi, trước kia ngươi cũng không thường xuyên len lén tại trên người ta đi tiểu sao. Không phải là bướng bỉnh mà thôi, chính là về sau có thể trăm vạn không muốn tiếp tục đi tiểu, nếu không về sau tiểu lão công Tiểu Kiệt ta muốn đánh ngươi mông đít nhỏ lải nhải. Vừa nhắc tới về sau, Vương Kiệt tràn đầy vui sướng lại hóa thành đau thương. Ai, thật sự là một cái ngốc lão công. Diệp Tắc Lòng lại lần nữa ngẩng đầu lên, yếu ớt đối với Vương Kiệt nói nhân gia vừa rồi cũng không có đi tiểu. Nhìn thấy Diệp Tắc Lòng kia ngượng ngùng nụ cười, Vương Kiệt đột nhiên có chút tỉnh ngộ, không phải là đi tiểu. Tỷ, kia. Vậy ngươi vừa rồi nước tiểu chẳng lẽ là? Hắn kìm lòng không được nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy, thở gấp đột nhiên dồn dập lên. Lúc này Diệp Tắc Lòng không tiếp tục thứ đem đầu chôn ở Vương Kiệt trong lòng. Nhìn thấy Vương Kiệt kia kích động bộ dạng, Diệp Tắc Lòng cũng cảm thấy có loại mãnh liệt tự hào cảm giác. Nàng song trường vén đặt ở Vương Kiệt lồng ngực phía trên, sau đó đem cằm của nàng chống đỡ ở tại cánh tay phía trên, mặt mang xấu hổ dung nhìn Vương Kiệt, ngọt ngào nói. Tiểu Kiệt, ta vừa rồi là cao trào. Cao trào hai chữ theo Diệp Tắc Lòng trong miệng nói ra đến thời điểm Vương Kiệt cảm thấy chính mình toàn thân đều kịch liệt run run một chút. Đó là hưng phấn run rẩy, đó là kích động run rẩy. Vương Kiệt mặc dù không có tự mình quan sát qua nữ nhân cao trào bộ dạng, có thể hắn cũng biết nam nữ song phương giao hoan đến cực nhạc thời điểm liền có khả năng đạt tới cao trào. Nam nhân bắn ra là tinh dịch, mà nữ nhân bắn ra là âm tinh. Nhưng là hắn và Diệp Tấp Lòng cũng không có giao hoan a, Diệp Tấp Lòng như thế nào còn sẽ đạt tới cao trào? Phốc xích, Tiểu Kiệt, người như thế nào ngây dại? Gặp Vương Kiệt phát ngốc bộ dạng, Diệp Tấp Lòng nhịn không được cười thành tiếng. Tấp Lòng tỷ, Tấp Lòng tỷ, ngươi vừa mới, thật, đạt được đến cao, Triều Vương Kiệt thật vất vả nói hết lời. Diệp Tấp Lòng đỏ mặt tỷ gật gật đầu. Là cái gì cảm giác, đâu này? Vương Kiệt cũng không biết tại sao mình thế nhưng sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, mặt cũng cả được đỏ lên. Thật giống như, có rất nhiều vật nhỏ tại ta đấy. Cái kia bên trong bò tới bò lui, có một loại muốn đi tiểu cảm giác, lại sau đó, chính là lớn bắp đùi bộ một trận tê dại. Sau đó liền nước tiểu đi ra. Diệp Tấp Lòng đem mặt đàn nhi dán tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, chậm rãi qua lại vuốt phẳng, đồng thời dùng kiều mấy âm thanh hình dung lúc ấy cảm nhận, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều cơ hồ nghe không rõ sở nàng tại giảng những thứ gì. Vương Kiệt cũng không có nói chuyện, hắn chậm rãi cảm nhận Diệp Tấp Lòng ôn nhu. Không biết khi nào thì, hắn đã đem để tay đến Diệp Tấp Lòng sau lưng, một mặt thật chặt ôm Diệp Tấp Lòng thân thể yêu kiều, một mặt đi theo Diệp Tấp Lòng tiết tấu, chậm rãi vuốt ve nàng trắng mịn làn da. Bàn tay vuốt ve chỗ, Vương Kiệt đều có thể cảm giác được Diệp Tấp Lòng làn da giống như điện giật một chút, Diệp Tấp Lòng thân thể yêu kiều trở nên càng ngày càng nóng, trong miệng tiếng rên rỉ cũng từ không tới có, từ nhỏ đến lớn. Cùng với kia mê người tiếng rên rỉ, là Diệp Tấp Lòng kia mềm mại thân thể, thế nhưng lại bắt đầu tại Vương Kiệt trên thân thể nhúc nhích. Tiểu Kiệt, ta vừa mới cảm thấy thật thoải mái a. Sở hữu lỗ chân lông đều mở ra, mãnh liệt khoái cảm liền từ kia vô số lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phun ra. Thật thoải mái, rất hưng phấn a. Diệp Tấp Lòng còn tại lầm bầm nói chuyện tỉ, như là nói cấp Vương Kiệt nghe, lại giống như là nói thầm trong lòng. Bỗng nhiên, Vương Kiệt cảm thấy trước ngực nhất ngứa, một loại trước nay chưa từng có cảm giác theo ngực của hắn truyền đến hắn trong đầu. Thập phần rõ ràng, hết sức thoải mái. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai đều là Diệp Tấp Lòng giở trò quỷ. Diệp Tấp Lòng không biết từ lúc nào bắt đầu liếm lên hắn đầu vú. Vương Kiệt có thể tinh tường nhìn thấy Diệp Tấp Lòng đưa ra hồng nộn đầu lưỡi, dùng kia ướt át đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xúc hắn đầu vú, khi thì cao thấp kích thích, khi thì xoay quanh kích thích. Cùng với càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, hắn đầu vú thế nhưng cũng chậm chậm thành lớn, phía trên dính lấy rất nhiều Diệp Tấp Lòng nước miếng. Tấp Lòng tỷ, Ngươi là từ chỗ nào học đến? Vương Kiệt kỳ quái hỏi. Vậy ngươi chớ để ý, nói cho ta, thoải mái sao? Diệp Tấp Lòng chiều Vương Kiệt làm cái mặt quỷ, sau đó lại tiếp tục liếm láp đến, lúc này lại dùng nàng miệng nhỏ ngậm vào Vương Kiệt đầu vú, sau đó dụng lực hút một cái. Nha! Thình lình theo đầu vú thượng truyền đến khoái cảm làm cho Vương Kiệt nhịn không được rên rỉ một tiếng. Diệp Tấp Lòng ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, sau đó le lưỡi. Trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười Tiểu Kiệt, người tên là rồi, người cuối cùng kêu. Nói xong, Diệp Tấp Lòng lại lần nữa cúi đầu, trực tiếp ngậm vào Vương Kiệt đầu vú, dùng sức mút hút lên. Còn chưa kịp cảm nhận được Diệp Tấp Lòng câu kia kêu hàm ý, Vương Kiệt liền lại cảm nhận được theo ngực truyền đến khoái cảm. Hắn cảm thấy tùy theo Diệp Tấp Lòng mỗi một lần mút hút, hắn bên trong thân thể đều sẽ có một cỗ dục hỏa bị mút hút đi ra, tích tụ tập tại hắn đầu vú bên trong, khiến cho hắn đầu vú không ngừng tăng lên. Nhưng mà lại không cách nào phát tiết ra đi. Hắn chưa từng có nghĩ đến, nam nhân mút hút nữ nhân đầu vú cấp nữ nhân mang đến mãnh liệt khoái cảm, mà phản, nữ nhân mút hút nam nhân đầu vú cũng cấp nam nhân mang đến khoái cảm. Vương Kiệt cảm thấy đầu vú thượng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nó đã không còn dừng lại tại kia tiểu tiểu cục, mà là nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân của hắn, nhất là hắn con cặc, càng là đến mức khó có thể chịu đựng, hắn cảm thấy nó lập tức liền muốn đem cái kia duy nhất quần lót cũng đâm phá giống nhau. Diệp Tấp Lòng giống như cũng cảm nhận được Vương Kiệt hưng phấn, nàng đã không giới hạn nữa ở liếm hôn hắn đầu vú. Nàng bắt đầu chậm rãi hướng lên di chuyển, lồng ngực, bả vai, cổ. Bỗng nhiên, Diệp Tấp Lòng ngẩng đầu lên, hướng về Vương Kiệt quyến rũ cười, âm thanh ngọt ngấy nói Tiểu Kiệt, người nhắm mắt lại. Vương Kiệt nghe lời nhắm hai mắt lại, hắn không biết Diệp Tấp Lòng lại muốn làm cái gì hoa dạng, nhưng hắn nội tâm chờ đợi, Diệp Tấp Lòng có thể có càng thêm lớn đảm hành động. Quả nhiên. Hắn cảm giác được trước mặt không khí càng ngày càng cực nóng, một cái lửa nóng vật thể chậm rãi lại gần, thỉnh thoảng còn có mang theo thơm mát ấm áp khí thể quất vào mặt thổi đến, không cần mở to mắt, Vương Kiệt cũng biết đây là Diệp Tấp Lòng đem mặt sắp đến. Tiếp lấy, Vương Kiệt cảm thấy một đầu ấm áp, ẩm ướt trượt đồ vật tại bờ môi của hắn thượng nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó lại là một chút, lại sau đó liền tại hắn toàn bộ môi lên xuống di chuyển. Sớm bị dục hỏa trước được khô ráo muốn nứt môi lại lần nữa ướt át, này tất cả đều quy công cho Diệp Tắc lòng nước miếng. Vương Kiệt vừa muốn nói ra cảm tạ nói đến, hắn liền phát hiện đôi môi của mình đã bị bao bọc vào một cái ướt át mà ấm áp lỗ nhỏ bên trong, đó là Diệp Tắc lòng miệng nhỏ. Diệp Tắc lòng đôi môi dị thường mềm mại, bị chúng nó bọc lấy, Vương Kiệt cảm giác phi thường thoải mái. Diệp Tắc lòng đầu lưỡi chậm rãi tại Vương Kiệt môi lên xuống liếm, thỉnh thoảng còn mút hút vài cái, sau đó lại đưa vào Vương Kiệt trong miệng, tìm kiếm đầu lưỡi của hắn. Lúc này Vương Kiệt không còn làng tránh, đầu lưỡi của hắn vừa mới tiếp xúc đến Diệp Tắc lòng đầu lưỡi, liền điên cuồng mà cùng nó dây dưa tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cánh tay dùng sức ôm Diệp Tắc lòng thân thể yêu kiều, một bàn tay đặt tại Diệp Tắc lòng trên đầu, dùng sức xuống phía dưới nhấn tới. Diệp Tắc lòng cùng Vương Kiệt lưỡng môi thật chặt dán tại cùng một chỗ, đầu lưỡi tại song phương miệng phiên giang đảo hải, trong chốc lát tại Diệp Tắc lòng miệng triền miên quấy, trong chốc lát lại chui vào Vương Kiệt miệng. Kích tình cuối cùng bị điểm đốt, lý trí cũng đã bị dục vọng chi hỏa phần đốt hầu như không còn, này một cái thượng vị trưởng thành một cái vừa trưởng thành Diệp Tắc lòng cùng Vương Kiệt, hoàn toàn rơi vào tình dục bên trong, bắt đầu điên cuồng đối với tính thăm dò. Vương Kiệt đã không còn là bị động hưởng thụ Diệp Tắc lòng khiêu khích, tay hắn cánh tay thật chặt ôm Diệp Tắc lòng mềm mại thân thể, nghĩ khiến nàng thân thể có thể tận lực tới gần chính mình. Hắn đã có thể cảm giác được Diệp Tắc lòng cái kia hai cái mềm mại, trắng mịn vú đã bị chen ép được thay đổi hình dạng, một cái cách sợi tơ tiểu mã quái vài bông nội y dán tại ngực của hắn, một cái khác tắc mảnh vài trần chuồng trực tiếp dán vào hắn làn da. Diệp Tắc lòng vú mềm mại không có xương, chân mềm mảnh mai, giống như hai luồng nguyễn ngọc giống như, cấp Vương Kiệt mang đến mãnh liệt tâm lý cùng thân thể kích thích. Chỉ có kia hai khỏa xinh đẹp nho, giống như càng biến càng lớn. Vương Kiệt hai chân cũng quấn quýt ở tại Diệp Tắc lòng hai chân, không cho nàng hoạt động, bàn tay to của hắn tắc không chút kiêng kỵ tại Diệp Tắc lòng chân bóng mềm mại làn da thượng vuốt ve, theo nàng hai vai, đụng đến nàng lưng, lại đụng đến nàng vùng eo, thậm chí đụng đến Diệp Tắc lòng bờ mông. Sau đó lại quay lại phương hướng, từ dưới hướng lên trên tiếp tục vuốt ve. Diệp Tắc lòng thân thể tỏa ra trước nhân nhiệt lượng, da các của nàng phu trơn bóng mà giàu có co giãn, nàng đường cong thanh xuân mà tràn đầy sinh lực. Đây hết thảy đều khiến cho Vương Kiệt lưu luyến quên về. Tại đối với Diệp Tắc lòng vuốt ve đồng thời, Vương Kiệt cũng bắt đầu đối với Diệp Tắc lòng điên cuồng mà hôn môi. Diệp Tắc lòng gò má, Diệp Tắc lòng trán, Diệp Tắc lòng ánh mắt, Diệp Tắc lòng mũi, Diệp Tắc lòng vành tai, Diệp Tắc lòng cổ. Khắp nơi đều để lại Vương Kiệt hôn môi dấu vết, đã lưu lại rồi Vương Kiệt nước miếng. Chương 1702 nhớ lại chi Diệp Tắc lòng 3. Diệp Tắc lòng động tác sớm đã đình chỉ xuống, Vương Kiệt điên cuồng âu yếm đã khiến nàng không thể đuổi theo tiết tấu. Nàng muốn có được Vương Kiệt yêu, nhưng không có nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng sẽ như thế điên cuồng, đầu lưỡi bị Vương Kiệt hút vào miệng, ẩn ẩn còn cảm thấy có một chút đau đớn, hai má bị Vương Kiệt phản phục hôn môi, phòng trừng đã có vết hôn, vành tai bị Vương Kiệt ngậm vào trong miệng, cũng là một chút dùng sức mút hút, ngứa ngáy cảm giác làm nàng thậm chí cảm thấy có một chút choáng váng đầu, khó khăn nhất chịu đựng là Vương Kiệt đối với nàng nơi cổ hôn môi. Cái này tỉ cảm bộ vị bị Vương Kiệt phản phục hôn môi, mút hút, thậm chí dùng răng cắn nhẹ, mãnh liệt khoái cảm một đợt tiếp một đợt cùng với một chút đau đớn kích thích thần kinh của nàng, quất luyên vậy phản ứng khiến nàng kìm lòng không được phát ra kiểu mấy tiếng rên rỉ. Nàng muốn nhắc nhở Vương Kiệt trăm vạn không muốn khai ra dấu vết đến, nếu bị hoàng thượng phát hiện có thể to lắm việc không xong, nhưng là theo nhau mà tới khoái cảm một lần lại một lần làm rối loạn nàng tư duy, đến cuối cùng, nàng đã đem chuyện này tỉ hoàn toàn ném qua sau đầu. Trong phòng ngủ xuân ý rồi rào, chính chiếu phim một màn làm người ta huyết mạch sôi sục nam nữ giao hoan đồ. Tình dục lực lượng là vô cùng, sức mạnh của ái tình càng thêm vĩ đại. Cho dù là một đôi niên thiếu vô tri thiếu nam thiếu nữ, lại cho dù là một đôi huyết mạch tương liên thân đường, nam nữ song phương hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu cùng tình dục trong đó, bọn hắn cũng là như vậy không để ý thế gian bất luận đạo đức, không để ý hết thảy tất cả. Trong phòng kích tình vẫn đang tiếp tục. Diệp Tắc lòng cùng Vương Kiệt lưỡng đã hoàn toàn ôm đến cùng một chỗ, đang tại ga giường thượng quay cuồng. Hai người thân thể ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở, bọn hắn cần phải chính là chặt chẽ kết hợp, là mỗi một tấc làn da chặt chẽ tương liên, bọn hắn muốn đem chính mình hoàn toàn dung hợp tiến thân thể của đối phương, bọn hắn không nghĩ có bất kỳ cái gì đồ vật trở ngại bọn hắn tình cảm giao hội. Vương Kiệt lại lần nữa bị Diệp Tắc lòng đặt ở dưới người, Diệp Tắc lòng bỗng nhiên ngồi dậy, nàng một mặt thở gấp mùi thơm. Vừa dùng cặp kia ngập nước mắt to diêm rúa lẳng lơ nhìn Vương Kiệt, trên mặt còn toát ra khát vọng nụ cười. Tắc lòng tỷ, Vương Kiệt một mặt thờ hồn hển tỉ, một mặt kêu Diệp Tấp Lòng tên, mắt của hắn thần đã ở Diệp Tấp Lòng trên thân thể lưu luyến quên về. Trải qua kịch liệt dây dưa cùng quay cuồng, Diệp Tấp Lòng màu vàng nhạt tiểu mã quái vải bông nội y đã bị nhào nặn thành một đoàn, căn bản không cách nào nữa che đậy Diệp Tấp Lòng mê người thân thể rồi. Diệp Tấp Lòng một cái tuyết trắng vú không hề che chắn hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trong mắt. Tuy rằng Diệp Tấp Lòng mới 18 tuổi, bất quá vú của nàng so với cùng tuổi nữ hài tử còn muốn lớn hơn một chút tỷ, toàn bộ vú hơi nhếch lên, tinh khiết không tì vết, tại dưới ánh nến mặt lại có loại trong suốt cảm giác. Vương Kiệt tham lam nhìn Diệp Tấp Lòng vú, thực muốn chúng nó nắm vào tay bên trong, hảo hảo mà ngắt nhéo một cái, lại thích muốn kia hai khỏa kiên đĩnh nho ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắm, nặng nề mà mút hút. Ai ngờ Vương Kiệt ý tưởng lập tức liền phải đổi thành hiện thực. Diệp Tấp Lòng chậm rãi nâng lên nàng cái kia lộ ra tại tiểu mã quái vải bông nội y bên ngoài vú, sau đó đối với Vương Kiệt yêu mị cười cười, kiểu ngấy hỏi Tiểu Kiệt, ngươi xem ta vú sữa được không nhìn. Vương Kiệt ngơ ngác nhìn Diệp Tấp Lòng vú, thế nhưng nói không ra lời. Diệp Tấp Lòng vú đương nhiên xinh đẹp a, mới mẻ, trắng nõn, trơn bóng, mềm mại. Nếu như không phải là sinh trưởng ở Diệp Tấp Lòng trên người, vậy hắn nhất định liều lĩnh xông lên phía trước, hảo hảo mà âu yếm chúng nó. Nhưng là, xinh đẹp như vậy vú cũng là thuộc về hắn thân Diệp Tấp Lòng, hắn như cũ do dự không tiến lên. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới biệt xuất một câu. Dễ nhìn, thật đẹp mắt. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ kiểm tra chúng nó đâu này? Diệp Tấp Lòng tiếp lấy hỏi. Nàng một bàn tay vẫn đang nâng lấy vú, mà đổi thành bên ngoài một bàn tay thế nhưng bao trùm đến vú phía trên, chậm rãi vuốt ve lấy. Trên mặt nụ cười cũng càng thêm xinh đẹp quyến rũ lên. Vương Kiệt đôi mắt đều đã nhìn xem đăm đăm, hắn liên tục không ngừng nuốt nước miếng, trong não mặt lúc nào cũng là ảo tưởng nếu như đem Diệp Tấp Lòng vú ngậm tại trong miệng chính là cái dạng gì mỹ cảm. Tiểu Kiệt, người nghĩ không nghĩ sờ sao? Diệp Tấp Lòng lại lần nữa hỏi, tay nàng đã không chỉ là vuốt ve vú rồi, mà là trực tiếp nắm này khỏa mặt hồng hào kiên đĩnh đầu vú, xoay tròn, kéo duỗi, vuốt ve. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho Diệp Tấp Lòng kìm lòng không được phát ra nũng nịu rên gì tiếng. Nghĩ, Vương Kiệt thật vất vả nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy, khó khăn bắn ra một chữ. Vậy ngươi liền đến sờ sờ nha. Diệp Tấp Lòng mặt mang cười duyên, thân trên hơi hơi nghiêng về trước, sau đó nắm lên Vương Kiệt một bàn tay, đặt ở vú của nàng phía trên. A, a. Diệp Tấp Lòng cùng Vương Kiệt Lưỡng đồng thời kêu lên. Diệp Tấp Lòng cùng Vương Kiệt Lưỡng tuy rằng từ nhỏ liền thân thiết khăng khít, nhưng là Diệp Tấp Lòng vú lại vẫn là nàng trên người không thể vượt qua cấm khu một trong. Hiện tại Vương Kiệt cảm giác được tay hắn thật giống như đụng đến một khối mềm mại, trắng mịn nhuyễn ngọc giống như, trượt trượt, mềm mềm, thật sự là rất thư thái, mà Vương Kiệt cực nóng bàn tay cũng cấp Diệp Tấp Lòng vú mang đến mới là cảm giác, đây chính là nó lần thứ nhất bị nam nhân sờ a, cùng nàng chính mình dùng tay sờ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vương Kiệt tay vừa mới tiếp xúc được Diệp Tấp Lòng vú đã thu trở về, hắn có chút lúng túng nhìn Diệp Tấp Lòng. Diệp Tấp Lòng nụ cười thực kiên định, nàng lại lần nữa nắm lên Vương Kiệt tay, bắt nó đặt ở vú của mình phía trên. Lúc này Vương Kiệt tay không tiếp tục thu hồi đến, nó cứ như vậy vẫn không nhúc nhích bao trùm tại Diệp Tấp Lòng trên ngực. Diệp Tấp Lòng cùng Vương Kiệt Lưỡng đều nhắm hai mắt lại an tĩnh xuống, cùng một chỗ cảm nhận trước đây sở không có tuyệt vời cảm giác. Vương Kiệt cảm thấy Diệp Tấp Lòng tiếng thở gấp càng ngày càng nặng, nàng tâm nhảy cũng càng lúc càng nhanh, mềm mại vú tại bàn tay của hắn hạ giống như bành trướng một chút. Nhất là viên kia đầu vú, rõ ràng lớn một vòng, chỉa vào tay hắn trong lòng. Vương Kiệt kìm lòng không được bắt đầu vuốt ve Diệp Tấp Lòng vú, tuy rằng đây là hắn lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nhưng là nam nhân giống như trời sinh đã bị phú dư hầu gái nhân vui thích kỹ xảo, hắn có vẻ cũng không tính quá ngốc. Đối với Diệp Tấp Lòng yêu say đắm cùng đối với nữ nhân thân thể hướng tới, khiến cho Vương Kiệt khí lực trên tay càng lúc càng lớn, vuốt ve thủ pháp lợi dụng phim siêu nhân Hoàng Thư Trung học đến, cũng càng ngày càng nhiều nhu, chảo, bóp. Chen, ép, xoa. Diệp Tấp Lòng vú giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau tại Vương Kiệt tay trung biến hóa các loại hình dạng. Diệp Tấp Lòng bắt đầu rên rỉ, ánh mắt của nàng vốn là một mực nhìn chằm chằm Vương Kiệt con kia cho nàng sung sướng tay, nhìn vú của mình như vậy làm sao Vương Kiệt tay trung biến hóa hình dạng, nàng cũng có thể cảm nhận được cực đoan hưng phấn. Nhưng là chậm rãi, mãnh liệt khoái cảm theo con kia vú nhanh chóng hướng toàn thân của nàng khuếch tán, nàng rốt cuộc không thể hết sức chuyên chú. Nàng hai tay phóng tới Vương Kiệt đùi phía trên, chống đỡ khởi toàn bộ vi về phía sau ngưỡng thân trên, một mặt cảm nhận Vương Kiệt mang cho nàng mãnh liệt vui thích, một mặt từng ngụm hướng lên trời thờ hồn hển tỉ. Nhìn Diệp Tấp Lòng dục sinh dục tử yêu kiều thái, Vương Kiệt cũng không cách nào tự kiềm chế, tay hắn thượng khí lực càng lúc càng lớn, mà hạ thân của hắn cũng càng thêm dày đặc chấn động, nghĩ làm cho đã nhanh chóng muốn tăng lên con cặc được đến buông lòng. Nhưng là Diệp Tắc Lòng bờ mông lúc nào cũng là thường thường va chạm hắn con cặc, khiến cho hắn con cặc chẳng những không thể thả tùng, ngược lại càng thêm khó chịu. Diệp Tắc Lòng ánh mắt lại lần nữa nhìn về Vương Kiệt, nàng một mặt mang theo càng ngày càng xinh đẹp thần sắc chiều Vương Kiệt mỉm cười, một mặt đem hai tay đặt ở thân thể mặt sau. Ngực của nàng thang đỉnh được rất cao, nàng có thể tinh tường nhìn thấy Vương Kiệt vuốt ve vân vê tay, khoái cảm đã rất mãnh liệt rồi, nhưng là nàng cũng không thỏa mãn, nàng còn muốn hưởng thụ càng nhiều mãnh liệt hơn khoái cảm. Vương Kiệt còn chưa rõ Diệp Tắc Lòng muốn làm gì, nhưng là hắn phát hiện Diệp Tắc Lòng kia đã bóp nhăn nhó tiểu mã quái vải bông nội y càng thêm tùng nhảy qua đeo vào Diệp Tắc Lòng trên cổ, kia hai đầu hệ tiểu mã quái vải bông nội y dây thường đã bị Diệp Tắc Lòng cởi bỏ. Diệp Tắc Lòng hai tay hướng lên vừa nhấc, liền đem toàn bộ đầu tiểu mã quái vải bông nội y theo trên người hái được xuống, vẫn đến một bên. Diệp Tắc Lòng thân trên đã trần như nhộng rồi, mặt khác cái kia chỉ trắng nõn vú cũng hoàn toàn bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mắt, đồng dạng non mềm, đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng cần phải Vương Kiệt âu yếm. Diệp Tắc Lòng đem Vương Kiệt cái tay còn lại bắt, đặt ở chính mình mặt khác cái kia chỉ trên ngực, dẫn đường Vương Kiệt chậm rãi vuốt ve. Nàng kiều mị đối với Vương Kiệt nói tiểu Kiệt, nhân ra nhưng là có hai cái vú sữa, cái này ngươi cũng muốn hảo hảo mà âu yếm nó a, ta cũng không nghĩ của ta hai cái vú sữa nhận được không công bằng đãi ngộ. Nếu chúng nó về sau một lớn một nhỏ, ta nhưng là phải tìm ngươi tính toán sổ sách. Không còn cần phải Diệp Tắc Lòng dạy bảo, Vương Kiệt hai tay sớm đã tại bận rộn vuốt ve vân vê Diệp Tắc Lòng cặp vú rồi, dục vọng của hắn thông qua hắn hai tay hoàn toàn chút xuống đến Diệp Tắc Lòng trên ngực, Diệp Tắc Lòng vú càng thêm nhanh chóng biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Nga, tiểu Kiệt, còn có một chuyện, tiểu mã quái vải bông nội y ta chính mình đến cởi, nhưng là còn lại cái kia đầu quần xì líp, nhưng mà giao cho ngươi a. Diệp Tắc Lòng đột nhiên lại bổ sung một câu. Vương Kiệt phát hiện Diệp Tắc Lòng gò má đột nhiên trở nên lửa đỏ vô cùng. Quần xì líp, chẳng lẽ Diệp Tắc Lòng trên người này cuối cùng một kiện che đậy vật cũng có thể bỏ đi sao? Vương Kiệt lại nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy, hắn cảm thấy phi thường choáng váng đầu, đột nhiên này mà đến hạnh phúc khiến cho hắn hưng phấn khó có thể tự mình. Thoát khỏi Diệp Tắc Lòng quần lót, kia Diệp Tắc Lòng trên người nhưng mà trần như nhộng nữa à? Diệp Tắc Lòng kín đáo nhất địa phương, cũng có thể mở ra cho hắn cái này làm Vương Kiệt nhìn sao? Nhưng là Diệp Tắc Lòng nói ám chỉ được phi thường rõ ràng, hắn cái này làm thiếp Kiệt, chẳng những phải giúp trợ Diệp Tắc Lòng bỏ đi quần lót, còn có khả năng nhìn đến Diệp Tắc Lòng kia kín đáo nhất địa phương, thậm chí còn có thể đi âu yếm chỗ đó, thẳng đến cho chỗ mãnh liệt hơn khoái cảm. Nghĩ vậy, Vương Kiệt cảm thấy một trận toàn choáng váng, hắn giống như nhìn thấy Diệp Tắc Lòng kia mê người nơi riêng tư đang tại hướng hắn triệu hồi. Vương Kiệt không còn dám xuống phía dưới muốn đi, hắn hướng về Diệp Tắc Lòng nói Tắc Lòng tỷ, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Tiểu Kiệt, đừng nói chuyện, cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Buổi tối hôm nay, ta là của ngươi. Diệp Tắc Lòng yếu ớt nói, sau đó nhắm hai mắt lại. Nhìn Diệp Tắc Lòng kiên nghị và kiều mị thần sắc, Vương Kiệt cuối cùng từ bỏ cuối cùng một điểm băn khoăn quản hắn khi gió có thể hay không bị trong nhà người biết. Ta bất cứ giá nào rồi, ta không thể cô phụ Diệp Tắc Lòng đối với ta yêu, ta không thể cô phụ Diệp Tắc Lòng cho lòng tin của ta cùng dũng khí, ta muốn hoàn toàn cho Diệp Tắc Lòng lấy vô tận vui thích. Vương Kiệt hạ quyết tâm. Nghĩ rõ ràng về sau, Vương Kiệt đột nhiên trở nên cuồng dã lên. Hắn một phen đã đem Diệp Tắc Lòng thân thể kéo lại đến, thật chặt ôm vào hắn trong ngực, đã không có tiểu mã quái vài bông nội y trở ngại, Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng thân thể có thể hoàn toàn dán tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cảm thấy Diệp Tắc Lòng thân thể yêu kiều lửa nóng vô cùng, chứa đựng đã lâu dục hỏa chờ hắn đến thiêu đốt. Hắn tâm lý âm thầm nói tốt Tắc Lòng tỷ, tiểu Kiệt đến đây, tiểu Kiệt muốn tới chiếm giữ ngươi. Tiểu Kiệt muốn cho ngươi chân chính hưởng thụ đến nam nữ hoàn ái tư vị. Vương Kiệt một mặt liên tục không ngừng vuốt ve Diệp Tắc Lòng thân thể yêu kiều, thăm dò nàng mỗi một chỗ tỉ cảm khu vực, một mặt hôn môi Diệp Tắc Lòng gò má, cổ, bả vai, cuối cùng lại nhớ tới Diệp Tắc Lòng môi hồng. Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng bắt đầu điên cuồng mà ôm hôn, hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng tại ga giường lên xuống quay cuồng, đôi môi cũng chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, hai đầu đầu lưỡi bắt đầu phiên giang đảo hải vậy dây dưa. Trong phòng ngủ xuân ý càng đậm, nam nhân tiếng thở gấp cùng nữ nhân tiếng rên rỉ hỗn hợp tại cùng một chỗ, phổ thành một khúc nam nữ hoan ái tốt nhất chương nhạc. Mà làm trong này vẽ rồng điểm mắt dùng, cũng là vậy không khi phát ra IEGX giường lớn lay động tiếng. Này âm thanh là như vậy chói tai, tại cái này yên tĩnh ban đêm lộ ra được thập phần xông ra. Tại ga giường thượng quay cuồng Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng căn bản cũng không có lưu ý đến loại này âm thanh. Hơn nữa, cho dù bọn hắn nghe được, bọn hắn cũng không có khả năng lại đình chỉ bọn hắn ở giữa yêu trao đổi. Bọn hắn đang tiến hành yêu trò chơi, bọn hắn dục hỏa đã không thể ức chế. Vương Kiệt đã sớm đem Diệp Tắc Lòng thân thể yêu kiều đặt ở dưới người, hắn giống một cái anh dũng kỵ sĩ bình thường tại Diệp Tắc Lòng thân thể rong ruổi. Diệp Tắc Lòng hai tay bị hắn đặt ở trên đầu mặt, mà hắn tắc điên cuồng mà tại Diệp Tắc Lòng trên ngọc thể hôn lấy, mút lấy, Diệp Tắc Lòng thân thể yêu kiều phía trên hiện đầy Vương Kiệt nước miếng. Để cho Vương Kiệt si mê, vẫn là Diệp Tắc Lòng bộ ngực hai cái kia mềm mại trắng mịn vú. Vương Kiệt đối với mẫu thân vú ký ức sớm đã trống rỗng, đây chẳng qua là xem như hắn uống sữa công cụ giữ lại tại hắn ấn tượng bên trong. Mà lúc này, bày ở trước mặt hắn, cũng là một đôi chân chân thật thật vú, một đôi không thập phần đầy đặn nhưng tuyệt đối mê người vú. Tuy rằng đôi này vú thuộc về hắn thân sinh Diệp Tắc Lòng, nhưng là hắn muốn song toàn bộ chiếm giữ chúng nó, hắn muốn theo bọn họ phía trên hồi ức khởi trước đây tình hình, hắn tốt tốt rồi âu yếm chỗ. Hắn muốn cho đôi này nữ nhân đặc hữu khí quan in lên dấu vết của hắn. Vương Kiệt môi đặt ở Diệp Tắc Lòng trên ngực, bắt đầu đối với chúng âu yếm. Hắn đầu tiên là đưa ra đầu lưỡi, khẽ liếm Diệp Tắc Lòng vú, tuyết trắng vú cùng đỏ thẫm đầu lưỡi tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ướt át đầu lưỡi trải qua địa phương, mềm mại vú đều sẽ bị liếm lấy ao đi xuống một khối, sau đó lại bắn, khôi phục nguyên dạng. Lúc này ở Vương Kiệt tâm trong mắt, Diệp Tắc Lòng vú không còn là bộ ngực công cụ, mà là nam nữ hoan ái chung làm nam nhân điên cuồng si mê nữ tính bộ phận sinh dục. Diệp Tắc Lòng luôn luôn tại nhìn Vương Kiệt âu yếm nàng cặp vú, từng đợt khoái cảm tê dại theo vú truyền đến đầu óc của nàng, nàng không khỏi há hốc mồm, từng ngụm thở hổn hển tỉ, thỉnh thoảng còn theo cái mũi hừ ra vài tiếng tiếng rên rỉ. Nàng khuôn mặt lộ ra vừa lòng nụ cười cuối cùng cùng Vương Kiệt đột phá thế tục gông xiềng rồi, mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất buổi tối hôm nay bọn họ là hạnh phúc. Nàng tốt tốt rồi quý trọng này ngắn ngủi sung sướng thời gian, đêm xuân một đêm giá trị thiên kim a. Vương Kiệt cũng không có cô phụ Diệp Tắc Lòng kỳ vọng, hắn lại bắt đầu hôn môi khởi Diệp Tắc Lòng vú. Bờ môi của hắn từng chút xẹt qua Diệp Tắc Lòng trơn bóng, nhu nị vú, cấp Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng đều dẫn theo kích thích cảm giác. Diệp Tắc Lòng bộ ngực nhanh chóng phập phồng, thỉnh thoảng hướng lên nâng lấy, muốn cho Vương Kiệt môi có thể càng thêm kề sát vú của nàng. Vương Kiệt dùng môi hôn, dùng đầu lưỡi liếm, dùng miệng hút, dùng răng cắn. Hắn tại Diệp Tắc Lòng trên ngực mặt thi triển sở hữu có thể nghĩ đến kỹ xảo, mưu cầu làm cho Diệp Tắc Lòng có thể càng thêm khoái hoạt. Cuối cùng, Vương Kiệt lại ngậm vào Diệp Tắc Lòng đầu vú. A! Diệp Tắc Lòng đột nhiên phát ra một tiếng kiều ngấy quá to âm thanh, nàng cảm thấy phát phồng đầu vú đột nhiên tiến vào một cái ướt át, ấm áp không gian, bị một đầu đồng dạng là ướt át, ấm áp thân thể nhẹ nhàng liếm, cái loại này mãnh liệt ngứa ngáy cảm nhanh chóng truyền đến nàng trong đầu. Thật thoải mái a, nàng thậm chí có loại cảm giác muốn khóc. Nguyên lai nam nữ ở giữa giao hoan dĩ nhiên là như thế vui sướng, thoải mái, trách không được trước đây mỗi lần đều có thể nhìn đến mẫu thân tại phụ thân dưới người phát ra thực vang tiếng rên rỉ cùng quát to tiếng. Lúc ấy nàng còn cho rằng phụ thân tại ức hiếp mẫu thân, mà mẫu thân biểu đạt ra chính là rất thống khổ biểu cảm. Nhưng là bây giờ nàng mới biết được nàng sai rồi, kỳ thật mẫu thân thật nhanh nhạc, đó là sung sướng quát to âm thanh, đó là hạnh phúc tiếng rên rỉ. Giống như là mẫu thân mút hút phụ thân đầu vú, phụ thân cũng có thể thập phần sung sướng giống nhau. Hiện tại, nàng thân ái Vương Kiệt chỉ là hôn môi vú của nàng, là có thể đem nàng dẫn vào cái loại này dục sinh dục tử sung sướng bên trong. Kia nếu như Vương Kiệt thật giống cha thân đối đãi mẫu thân như vậy đem hắn phía dưới cái kia đầu con cặc đâm vào nàng bên trong thân thể, nàng kia còn không biết sẽ có như thế nào khoái cảm đâu này. Nghĩ vậy, Diệp Tắc Lòng lại lần nữa cảm thấy dục hỏa tăng vọt, trời đất quay cuồng. Ta muốn. Tiểu Kiệt, ta muốn ngươi cái kia căn đại con cặc. Ta muốn ngươi đem nó đâm vào Tắc Lòng tỷ thân thể bên trong. Tắc Lòng tỷ đợi nó đã chờ lâu rồi. Vương Kiệt cũng không biết Diệp Tắc Lòng lúc này ở nghĩ cái gì, hắn vẫn đang say mê tại Diệp Tắc Lòng cặp vú phía trên. Diệp Tắc Lòng tuyết trắng vú đã dính đầy nước miếng của hắn rồi, nhưng là hắn vẫn là không có thân đủ. Hắn đem Diệp Tắc Lòng nửa vú tính cả đầu vú đang ngậm vào trong miệng, sau đó dụng lực mút hút, dùng sức hút liếm. Mặc dù không có giống mẹ thân giống nhau sữa theo Diệp Tắc Lòng đầu vú trung bị mút hút đi ra, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Diệp Tắc Lòng thân thể bên trong cái kia thường xuyên giật giật cảm giác, hắn biết đó là sung sướng biểu hiện, Diệp Tắc Lòng nhất định đã đạt tới sung sướng cao phong, liền thân thể của nàng cũng không thụ khống chế run rẩy lên. Tiểu Kiệt, ta muốn ngồi dậy. Để ta ngồi dậy a. Diệp Tắc Lòng đột nhiên chiều trên người Vương Kiệt kiều mị nói. Vương Kiệt nghe lời ôm ở Diệp Tắc Lòng vòng eo. Phối hợp Diệp Tắc Lòng hơi chút vừa dùng lực, liền đem Diệp Tắc Lòng thân thể toàn bộ kéo lên. Diệp Tắc Lòng tuyết trắng thân thể yêu kiều xẹt qua một đạo mỹ diệu quỹ đạo, thẳng tắp ngồi ở Vương Kiệt đùi phía trên, kia tóc dài đen nhánh tại không trung phất phới trong chốc lát, mới chậm rãi giải rác tại nàng lộ ra ngọc trên vai. Còn có mấy cây, tắc bay tới Vương Kiệt khuôn mặt, làm hại hắn thiếu chút nữa tỉ hắt hơi một cái. Chương 1703 nhớ lại chi Diệp Tắc Lòng 4. Vương Kiệt há hốc mồm nhìn Diệp Tắc Lòng kia mê người tư thái, nhất thời nhìn ngây người. Diệp Tắc Lòng xinh đẹp khuôn mặt nhi lúc này đã trở nên ửng hồng như lửa, hồng hồng đôi môi kiều diễm và xinh đẹp, mấy cây phân tán tóc dài dính tại khóe miệng của nàng bên cạnh, tốt một bức thiếu nữ kích tình hình ảnh, lại hướng xuống nhìn lại, Diệp Tắc Lòng tuyết trắng bộ ngực lúc này cũng là đỏ ửng trải rộng, phần lớn là dục hỏa đốt cháy mà dẫn tới đỏ mặt, nhưng cũng có một phần nhỏ là Vương Kiệt mút hút cùng gặm cắm dấu vết. Nhất là Diệp Tắc Lòng cặp kia càng ngày càng đầy đặn tuyết trắng vú, càng thêm là bạch hồng một khối xanh một miếng. Đều là Vương Kiệt vừa rồi điên cuồng khi dấu vết lưu lại. Tiểu Kiệt, người thật là xấu. Diệp Tắc Lòng mím môi giả bộ của một nghiêm túc bộ dạng, hướng về Vương Kiệt hờn dỗi nói tuyệt không thương tiếc Diệp Tắc Lòng thân thể. Người nhìn, Diệp Tắc Lòng vú sữa đều bị ngươi cắn thành hình dáng ra sao. Tắc Lòng tỷ, là ta không tốt. Vương Kiệt bị Diệp Tắc Lòng nói được không thể trả lời, chỉ có thể nói khiểm ta cho ngươi bồi lễ. Nhìn đến 13 tuổi Vương Kiệt khẩn trương đáng yêu bộ dạng. Diệp Tắc Lòng thật sự không cách nào nữa giả trang nghiêm túc. Nàng đột nhiên cười duyên, đưa qua đầu tại Vương Kiệt trên miệng nhẹ nhàng một nụ hôn. Tiểu Kiệt, tuy rằng ngươi vừa rồi như vậy đại lực, nhưng là Tắc Lòng tỷ yêu thích ha. Tắc Lòng tỷ còn hy vọng Tiểu Kiệt ngươi có thể càng thêm lỗ mãng một điểm đâu. Nói xong, Diệp Tắc Lòng khuôn mặt nhi lại là đỏ bừng. Nàng lúc này chính dạng chân ở Vương Kiệt đùi phía trên, nàng hai cái bắp đùi tách ra quấn lấy Vương Kiệt vùng eo. Bắp đùi của nàng gốc rễ cái kia khối nữ nhân kín đáo nhất bộ vị đã hoàn toàn không chịu bảo hộ, mà là cố gắng hướng ra phía ngoài mở ra, mâu thuẫn Vương Kiệt thân thể. Mà điểm chết người nhất chính là, Diệp Tắc Lòng nơi riêng tư công bằng, vừa vặn tiếp xúc chính là Vương Kiệt kia cứng rắn nhô ra bộ phận. Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng tâm lý đều hết sức rõ ràng, này nhất đột nhất ao địa phương đúng lúc là nam nữ giao hợp mấu chốt nhất bộ vị, nếu như không có kia hai đầu mỏng manh quần lót ngăn cản. Kia Vương Kiệt nhô ra thực dễ dàng liền có khả năng tiến vào Diệp Tắc Lòng ao động đi, khi đó, Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng liền có khả năng chân chính thực hiện nam nữ ở giữa giao hợp. Nhưng là, đến tột cùng do ai đến chủ động thực hiện cái này mộng tưởng đâu này. Diệp Tắc Lòng tiếng thở gấp càng ngày càng vang lên, nàng toàn bộ tâm tư đều đã chuyển đến dưới thể kia kín đáo nhất địa phương. Nàng cảm thấy chính mình hạ thân chính liên tục không ngừng tiết ra ẩm ướt trượt chất lỏng, không cách nào khống chế, cũng không nghĩ khống chế. Nàng tiểu huyệt bên trong phảng phất có ngàn vạn chi thật nhỏ châm tại đâm tiểu huyệt tứ bức tường, ngứa, ký khó chịu, lại thoải mái. Nàng thực hy vọng có thể có này nó vói vào nàng tiểu huyệt bên trong, cạo tao tiểu huyệt tứ bức tường, khiến nàng khỏi bị ngứa ngáy khổ. Diệp Tắc Lòng biết, nàng bức thiết cần phải cái kia căn này nó Vương Kiệt liền có, hơn nữa giờ này khắc này chính đội lên nàng hạ thân phía trên, đội lên miệng hang nhỏ bé của nàng bộ. Căn kia này nó vừa nóng lại cứng, tuy rằng cách hai cái quần lót. Nàng cũng có thể cảm nhận được nó phát ra sáng quắc âm hộ nhân nhiệt lượng. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được căn kia này nó tại có tiết tấu run rẩy, mỗi một lần run rẩy cũng sẽ ở miệng hang nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đấy một cái, khi đó liền có khả năng sinh ra một loại mãnh liệt khoái cảm, truyền khắp toàn thân. Diệp Tắc Lòng thực mong chờ căn kia này nó run rẩy, nhưng nàng cũng có một chút sợ hãi, bởi vì căn kia này nó mỗi run rẩy một lần, đều hướng nàng tiểu huyệt bên trong vói vào một điểm. Nàng đã cảm giác được quần lót của nàng đều bị căn kia thật lớn đồ vật chọi vào tiểu huyệt bên trong, chẳng lẽ thân thể của chính mình liền muốn như vậy cách quần lót bị Tiểu Kiệt chiếm đoạt có sao? Kỳ thật Vương Kiệt lúc này đã ở chờ đợi này một kích cuối cùng. Hắn con cặc vẫn là ở tăng lên trạng thái phía dưới, kia tiểu quần lót đem nó vững vàng cầm giữ, đến mức hắn thập phần khó chịu. Hắn đem Diệp Tắc Lòng thân thể ôm đến chân phía trên về sau, hắn phát hiện chính mình con cặc vừa vặn đầy một cái ẩm ướt, ấm áp miệng hang, tuy rằng cách quần lót hắn cũng có thể cảm thấy cái kia miệng hang chậm rãi thấm ra đến chất lỏng cùng kia càng ngày càng cực nóng cảm giác. Hắn còn càng thêm hưng phấn, không được ngẩng đầu đến, chính là nghĩ đến cái huyệt động kia bên trong đi nhìn nhìn. Đó là Diệp Tắc Lòng kín đáo nhất địa phương, là hắn tha thiết ước mơ muốn thăm dò, đi chiếm giữ địa phương, mắt thấy cơ hội đang ở trước mắt, hắn đã không có đường lui, chỉ có đi tới, lại đi tới. Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn đối phương ánh mắt. Diệp Tắc Lòng kiều mị chiều Vương Kiệt cười, mở miệng ra, im lặng nói ra vài chữ. Vương Kiệt biết Diệp Tắc Lòng đang nói cái gì, Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng lúc này đã là tâm linh tương thông rồi, Diệp Tắc Lòng là đang tại nói cho hắn chiếm giữ ta đi. Vương Kiệt mạnh mẽ vừa dùng lực, đem Diệp Tắc Lòng thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, môi cũng chuẩn xác không có lầm đặt ở Diệp Tắc Lòng môi hồng phía trên. Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt lưỡng lại bắt đầu kịch liệt ôm hôn, bất quá, bọn hắn tâm lý đều rất rõ ràng, lần này hôn môi cùng phía trước cũng không giống nhau, đây là tại vì Vương Kiệt tiến vào Diệp Tắc Lòng thân thể mà thổi lên tấn công kèn lệnh. Vương Kiệt cũng không có nhiều lắm lưu luyến ở Diệp Tắc Lòng môi hồng, hắn lại điên cuồng mà hôn môi lên Diệp Tắc Lòng khuôn mặt, bả vai, bộ ngực, vú, bụng. Cuối cùng đi đến Diệp Tắc Lòng hạ thân, hắn liếc mắt nhìn Diệp Tắc Lòng quần lót, lại nhìn liếc nhìn một cái Diệp Tắc Lòng ánh mắt. Diệp Tắc Lòng đương nhiên biết Vương Kiệt ý tứ, nàng chậm rãi theo Vương Kiệt chân phía trên đứng lên. Ánh mắt của nàng không có rời đi Vương Kiệt ánh mắt, nàng một mực dùng tối quyến rũ, tối xinh đẹp nụ cười dụ dỗ Vương Kiệt, nói cho Vương Kiệt nàng đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Vương Kiệt thật vất vả mới đưa ánh mắt thoát khỏi Diệp Tắc Lòng mê người nụ cười, hắn còn có quan trọng hơn sự tình phải làm đâu. Nhìn Diệp Tắc Lòng kia tinh tế yểu điệu vòng eo, Vương Kiệt nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái. Diệp Tắc Lòng bụng bằng phẳng và trơn bóng, bắp đùi trắng như tuyết cao to thẳng tắp, liên hệ hai bộ phận cái kia mấu chốt tam giác khu vực, lại bị kia hơi mờ màu vàng nhạt tiểu tiểu quần lót sờ che đậy, Diệp Tắc Lòng kia non nớt lông mờ u cũng như ẩn như hiện hiện ra tại Vương Kiệt trong mắt. Vương Kiệt nhiệm vụ muốn đem Diệp Tắc Lòng trên người này cuối cùng một luồng nội khố cởi xuống, làm cho Diệp Tắc Lòng có thể hoàn toàn trần trụi đem nàng tốt đẹp nhất một mặt hiện ra ở Vương Kiệt trong mắt. Hắn nhịn không được đem mũi xít tới, nhẹ nhàng ngửi một cái mùi vị nơi đó cũng không có cái gì tanh tưởi hương vị, chỉ có tươi mát cùng thơm ngọt, cái này chẳng lẽ chính là xử nữ hương vị sao? Chán ghét, Tiểu Kiệt, đừng nghe thấy nha. Diệp Tắc Lòng đột nhiên hại khởi xấu hổ. Tắc Lòng tỷ, rất dễ chịu a. Vương Kiệt mỉm cười nói. Chán ghét, mau đưa nó thoát a. Diệp Tắc Lòng thẹn thùng nói. Tắc Lòng tỷ, ngươi xác định sao? Vương Kiệt lại lần nữa hỏi, tuy rằng phi thường mâu thuẫn, nhưng là Vương Kiệt tâm lý luôn muốn sẽ có cái gì kỳ tích, có thể làm cho Diệp Tắc Lòng chủ động cự tuyệt yêu cầu của hắn. Ta xác định. Diệp Tắc Lòng kiên định nói. Nàng đột nhiên chậm rãi nâng lên nàng một chân, dùng tay đỡ lấy, sau đó chỉ lấy kia hai cái bắp đùi chỗ giao hội chiều Vương Kiệt yếu ớt nói Tiểu Kiệt, đừng đợi. Ngươi nhìn, quần xì líp đã ướt không chịu được. Thuận theo Diệp Tắc Lòng ngón tay, Vương Kiệt nhìn thấy Diệp Tắc Lòng kia kín đáo nhất địa phương. Quả nhiên giống Diệp Tắc Lòng đã nói, màu vàng nhạt quần lót đã ướt được không còn biết trời chăng gì nữa, nó co lại thành một đoàn, dính bám vào Diệp Tắc Lòng hạ thân. Mà Diệp Tắc Lòng cái kia chỗ thần bí, cũng dần dần lộ ra nó chân chính diện mạo, cái kia kiểu diễm đỏ tươi miệng tiểu huyệt như cũ hướng ra phía ngoài không ngừng trào ra trong suốt chất lỏng, một bộ phận thuận theo kia tuyết trắng rãnh mông xuống phía dưới chảy tới. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận tác dính ở tại kia nhất rúm rúm tinh tế lông mờ u phía trên, phản xạ lóng lánh quang mang. Đây là Diệp Tắc Lòng nơi riêng tư a. Vương Kiệt nội tâm kích động quá to. Vương Kiệt không do dự nữa, hắn bắt được Diệp Tắc Lòng quần lót, nhẹ nhàng bắt nó theo Diệp Tắc Lòng trên người thoát xuống. Quần lót đã thực ẩm ướt, Vương Kiệt nhịn không được bắt nó lại phóng tới trước lỗ mũi nghe thấy một chút, vẫn là cỗ kia thơm mát vị. Tiểu Kiệt, đến phiên ngươi. Diệp Tắc Lòng giọng nhẹ nhàng nói. Vương Kiệt chậm rãi đứng lên, mà Diệp Tắc Lòng tác đỡ lấy bắp đùi của hắn quỳ gối tại ga giường phía trên. Nhìn đến Diệp Tắc Lòng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể yêu kiều liền quỳ gối tại hai chân của mình ở giữa, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy có loại mãnh liệt tự hào cảm giác cùng chinh phục cảm giác, hắn đại con cặc nhếch lên được càng cao hơn rồi, thậm chí tại Diệp Tắc Lòng gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng đỉnh một chút Diệp Tắc Lòng đầu về phía sau di động một điểm, đồng thời dùng tay nhỏ vỗ nhẹ Vương Kiệt con cặc một chút. Nàng ngẩng đầu lên, mím môi nhìn Vương Kiệt, nàng khuôn mặt lộ ra tầng tầng lớp lớp xấu hổ dung, hai má cũng biến thành đỏ bừng. Tuy rằng đã quyết định quyết tâm phải thân thể hoàn toàn giao cho Vương Kiệt, nhưng là chân chính muốn đối mặt Vương Kiệt kia sắp cho chính mình vui thích con cặc, Diệp Tắc Lòng vẫn là ngượng ngùng vô cùng. Nàng đã từng nhìn trộm qua phụ thân và mẫu thân ân ái, cũng thấy qua mẫu thân đem phụ thân con cặc ngậm vào trong miệng, nhưng là xa như vậy khoảng cách nhìn trộm căn bản không thể cẩn thận nhìn rõ ràng nam nhân bộ phận sinh dục là dạng gì. Lúc này sắp nhìn đến Vương Kiệt con cặc rồi, nàng một trái tim cũng là thùng thùng thùng loạn nhảy. Diệp Tắc Lòng cắn chặt răng, mạnh mẽ đem Vương Kiệt quần lót cởi đi xuống, Vương Kiệt kia thật lớn con cặc đột nhiên giải trừ trói buộc, vui vô cùng bính nhảy ra, ba một chút tại Diệp Tắc Lòng khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng vỗ một chút. Diệp Tắc Lòng gương mặt hiện đầy ngượng ngùng, nàng ôn nhu nhìn nhìn Vương Kiệt đại con cặc, đột nhiên dùng tay nhỏ bắt được nó, sau đó đem hai má đến gần, nhẹ nhàng tại Vương Kiệt đại con cặc thân gầy thượng vuốt phẳng lên. Vương Kiệt cảm thấy hắn đại con cặc bị Diệp Tắc Lòng kia mềm mại tay nhỏ bắt lấy, sau đó lại đang nàng kia trơn bóng, nhu nị khuôn mặt lên xuống hoạt động, cái loại cảm giác này thật sự là không gì sánh kịp. Đại con cà càng thêm hưng phấn, bắt đầu ở Diệp Tắc lòng tay trung run rẩy, cái kia to lớn quy đầu cũng càng ngày càng tăng lên, trở nên có chút tăng nanh đáng sợ, đồng thời phát tán ra một loại dâm mỹ hương vị đi ra. Diệp Tắc lòng nhẹ nhàng hôn hít một chút Vương Kiệt quy đầu, đem theo lỗ tiểu tiết ra một ít tích chất lỏng liếm đến trong miệng, sau đó nhẹ nhàng hướng về đại con cặc nói đại con cặc tiểu kiệt, đợi lát nữa cần phải đối với Tắc lòng tỷ ôn nhu một chút, Tắc lòng tỷ tuổi còn nhỏ a. Nói xong, Diệp Tắc lòng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, chậm rãi ngửa mặt nằm ở ga giường phía trên, tát đùi ra, sau đó đối với Vương Kiệt quyến rũ cười cười, kiểu ngây đối với hắn nói tiểu kiệt, tỷ chuẩn bị xong, đến chiếm giữ tỷ a, đến làm Tắc lòng tỷ trở thành Vương Kiệt nữ nhân a. Vương Kiệt nhìn Diệp Tắc lòng xinh đẹp thân thể yêu kiều, chậm rãi ngồi xuống thân thể, tại Diệp Tắc lòng nhìn soi mói, nâng lên Diệp Tắc lòng hai chân. Diệp Tắc lòng tiểu huyệt kiều diễm vô cùng, mềm mại môi âm hộ thịt chính lúc đóng lúc mở, vô số trong suốt dâm thủy chính không ngừng trào ra ngoài, giống như tại nói cho Vương Kiệt, nơi đó đã cũng đủ ướt át, có thể cất chứa Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt một bàn tay run rẩy đỡ chính mình đại con cặc, đem con cặc chống đỡ tại Diệp Tắc lòng khe thịt bên trên. Sau đó chậm rãi hướng đến hang tối âm đạo cắm thẳng vào, Diệp Tắc lòng hang tối âm đạo thật đúng là tươi mới nhỏ hẹp. Hai bên mềm mại đóa hoa, bị hắn to lớn quy đầu thẳng chống đỡ đến cực hạn, mới cuối cùng miễn cưỡng nuốt xuống chính mình quy đầu mở đầu. Khi hắn thô to con cặc nhu mở Diệp Tắc lòng kia hai miếng tươi mới ướt át đóa hoa thời điểm, nàng bản năng làm nàng tự nhiên đem đùi phải tách ra một điểm, làm cho kia tỏa ra nhiệt độ cao thô to này nọ dễ dàng hơn, càng thuận tiện về phía trước thẳng tiến, đồng thời miệng nhỏ còn phát ra như là cổ vũ vậy nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt phần éo dùng sức chậm rãi đưa vào, Diệp Tắc lòng tường thịt nhanh chói buộc ma sát cảm giác áp bách làm hắn lông mày nhíu một cái, Diệp Tắc lòng thân thể xoay lấy phát ra thống khổ gào thét rên rỉ tiểu kiệt, đau a. Diệp Tắc lòng xử nữ hang tối âm đạo là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Vương Kiệt cũng không có cấp bách tiến vào, mà là tại thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước kéo mở Diệp Tắc lòng mật đạo, kiên cường con cặc giống như bọ cánh cam giống như một chút từng chút một hướng Diệp Tắc lòng xinh đẹp tuyệt luân thân thể chỗ sâu đi tới. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại đẩy mạnh cùng chen ép quá trình bên trong, Vương Kiệt tận tình hưởng thụ đến từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp, phong phú cùng ấm áp. Các loại tế đến mà nhạy bén cảm giác, hắn làm con cặc bảo trì thong thả mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập Diệp Tắc lòng vô cùng chân quý tấm thân xử nữ, theo bên trong cướp lấy cố hết khả năng nhiều khoái cảm. Diệp Tắc lòng hang tối âm đạo so tưởng tượng chung càng thêm chặt khít. Tuy rằng kinh Vương Kiệt đại lực nhất cắm vào, nhưng con cặc vẫn chỉ có thể cắm vào khoảng một tấc. Diệp Tắc lòng nóng rực âm nhục gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt con cặc, giống chờ ngại hắn tiến hơn một bước vậy. Vương Kiệt đem con cặc rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức nhất cắm vào, con cặc lại tiến vào một chút, thực sự là vô cùng nhanh. Vương Kiệt không khỏi kinh ngạc Diệp Tắc lòng hang tối âm đạo chặt khít trình độ. Thật lớn tốt thô a. Diệp Tắc lòng chỉ cảm thấy một cây lửa đãng thô to dị vật từng điểm cắt chính mình xử nữ mềm mại tường thịt. Hướng chưa bao giờ có người thăm dò qua hang tối âm đạo chen đi, mà tùy theo mà đến, là từng đợt đau đến nàng cơ hồ co giật tồi tâm liệt đau đớn, lúc này, nàng chỉ có thể nhắm hai mắt lại, xấu hổ đau đớn nước mắt như suối trào ra. Đau, tiểu kiệt, a, van cầu ngươi mau rút ra a. Diệp Tắc lòng liều mạng kẹp chặt chân ngọc. Diệp Tắc lòng vốn là thực nhanh tiểu ngọc huyệt mãnh liệt kẹp chặt, Vương Kiệt con cặc lúc này hưởng thụ so bình thường càng mãnh liệt hơn co lại, thiếu chút nữa bắn ra. Vương Kiệt cố nhịn xuất tinh xúc động đắc ý hôn môi Diệp Tắc lòng tuyết gáy, lập tức Diệp Tắc lòng thẹn thùng vô hạn, Vương Kiệt không ngừng dùng sức quất cắm, trải qua gần 10 cái cố gắng, cuối cùng gặp trở ngại, Vương Kiệt quy đầu chống đỡ tại một khối màng mỏng nhỏ phía trên, hắn biết đã chạm được Diệp Tắc lòng màng trinh. Tiểu Kiệt, đau chết mất, van cầu ngươi mau rút ra a. Diệp Tắc lòng hồn hển thở gấp, mềm giọng cầu xin rên rỉ nói. Rút ra liền rút ra, ta vừa vặn chậm rãi tròng ghẹo ngươi. Vương Kiệt cười thầm nói, hắn tùy dừng sát ở Diệp Tắc lòng hang tối âm đạo bên trong án binh bất động, cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới, tiếp lấy liền hướng dái tai của nàng hôn tới. Đầu lưỡi của hắn mới đụng vào Diệp Tắc lòng tai châu, Diệp Tắc lòng thân thể đằng nhiên chấn động, đầu vội vàng vòng vo lái đi, Vương Kiệt trong lòng quá nhanh, hai tay bưng lấy nàng đầu, xà giống nhau đầu lưỡi hướng lỗ tai của nàng liếm đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vương Kiệt đầu lưỡi tại Diệp Tắc lòng tai châu thượng mới không liếm lên vài cái. Diệp Tắc lòng cũng chịu không nổi cái loại này nhức mỏi ngứa ngứa cảm giác, bản năng duỗi tay hướng đến Vương Kiệt bả vai đẩy đi, nhưng nàng đã bị liếm lấy cả người vô lực, nàng chống cự yếu đuối đắc tượng là thiếu nữ đối với tình lang làm nũng, Vương Kiệt hơi chút thấp bả vai, liền dễ dàng tá khai nàng tay ngọc, một mặt không ngừng tại nàng gò má, tai, cổ trắng, mái tóc khẽ hôn nhẹ liếm,

cho ngươi lần thứ nhất lưu lại cả đời khó quên tốt đẹp ấn tượng a. Vương Kiệt cười dâm đột nhiên ngậm Diệp Tấc Lòng chân châu mút lấy, cực độ khoái cảm kích thích Diệp Tấc Lòng tuyết trắng mềm mại ngọc thể buộc chặt thành phản cong, nàng đành phải thở gấp rên rỉ mềm giọng cầu xin hướng hắn cầu xin. Hắn lại càng ra sức mút lấy, đem Diệp Tấc Lòng một mực đưa lên sung sướng đỉnh. Tiếp lấy Vương Kiệt thuận tay theo trên tủ đầu giường cầm lấy một lọ sữa bò, tùy ý hướng đến Diệp Tấc Lòng toàn thân tưới, hắn một bên liếm một bên trêu đùa Diệp Tấc Lòng núi ngọc cùng vườn địa đàng, trắng sữa thơm thanh khiết sữa bò hỗn hợp Diệp Tấc Lòng hương thơm, Diệp Tấc Lòng không khỏi tại hắn to lớn nóng bỏng đầu lưỡi mút hút liếm hạ uyển chuyển rên gì tiểu kiệt, này quá hạ lưu, không nên như vậy a. Đều nói nam sinh lôi thôi, nữ sinh liền ăn cơm dùng đũa cũng không cất xong sao. Vương Kiệt thình lình nắm lên trên tủ đầu giường duy nhất đũa, dùng đũa kẹp chặt Diệp Tấc Lòng hồng anh đào hướng lên rồi, kích thích Diệp Tấc Lòng ưỡn ngực kẹp mông, toàn thân phản cung, không tự chủ được rên rỉ lên. Tiếp lấy, hắn lại dùng đũa bát kéo Diệp Tấc Lòng đóa hoa cùng chân châu, cực độ khoái cảm một trận nhận lấy một trận kích động Diệp Tấc Lòng toàn thân, nàng uyển chuyển dãy giụa, cười đến thở không nổi. Ai vậy bút à? Vương Kiệt đa dạng cũng thật nhiều, lúc này Vương Kiệt lấy ra trên tủ đầu giường hộp hóa trang vẽ lông mày bút lông tiêm biến thành hoàn toàn tản ra. Hắn hay dùng thứ này tại Diệp Tấc Lòng mông đẹp thượng nhẹ nhàng lướt qua đi. A, Diệp Tấc Lòng thân thể kịch liệt run run, kịch liệt hồn hển thở gấp, líu díu rên rỉ cầu xin nói, không muốn. Không muốn. Ít có thể hô hấp kêu lên vui mừng, gia tộc trung sinh đẹp nhất Diệp Tấc Lòng, ưỡn hẹo thân thể dãy dụa bộ dáng thật kêu nhân không thể tin được. Nhưng là Vương Kiệt tuyệt không để ý một chút tại hai cái viên khâu thượng vẻ tròn, một chút tại khe thịt trung nhẹ nhàng đã đâm đi. Hơn nữa tại lưng cùng phần eo địa phương đặc biệt cẩn thận cả đến cả đi. Không muốn, chỗ đó, không muốn. Diệp Tấc Lòng thẹn thùng mà sung sướng ươm nức nở, tùy theo bút lông động tác mà vặn vẹo mông, hô hấp càng ngày càng gấp rút rên rỉ chung bắt đầu xuất hiện ngọt ngào nức nở tiếng. Tốt Tấc Lòng tỷ, hảo lão bà, cam đoan ngươi thoải mái tới cực điểm, có khoái cảm ngươi liền kêu ra a. Vương Kiệt cười dâm dùng hai cái cặp kẹp lấy Diệp Tấc Lòng đại đóa hoa. Sau đó xuyên thượng dây nhỏ tại phía sau của nàng hệ nhanh, như vậy Diệp Tấc Lòng đại đóa hoa bị lớn nhất cực hạn kéo ra, vườn địa đàng hiện lên một cái thật to hình chữ O. Vương Kiệt một cái chổi lông tại Diệp Tấc Lòng tiểu hoa cánh hoa trung ương cao thấp cả động, trói thành một bó mấy cây tế trúc ti không nhanh không chậm thống chát, kích thích Diệp Tấc Lòng đặc biệt xông ra chân châu, một con khác khoan chổi lông thì tại nụ hoa cuối cùng khe mông. Đùi bên trong cả động, Diệp Tấc Lòng núi ngọc đội lên hai cái nho cũng bị đầu ngón tay bốc lên từ từ niệp chuyển. Đem Diệp Tấc Lòng trêu đùa được cao trào thay nhau nổi lên, đầu óc choáng váng, giật mình như đưa thân vào đám mây chạy như bay, thản nhiên rơi xuống đất, tâm nhảy không thôi, vừa tựa như nằm dạp người phóng túng đỉnh, đột nhiên rơi xuống phóng túng cốc, thở gấp chưa định, lại bị theo nhau mà tới sau phóng túng thác đến không trung. Thẳng giáo nhân kinh tâm động phách, muốn chết còn sinh, như tiên như mộng, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Vương Kiệt còn ngại chưa đã, cổ miệng ngậm Diệp Tấc Lòng chân châu, chơi liều mút hút. Mãnh liệt kích thích đúng là ngọn lửa vậy nhanh chóng đốt khắp cơ thể, Diệp Tấc Lòng vừa tê vừa ngứa, hưng phấn giống như toàn bộ thể xác tinh thần đều tô hóa, Diệp Tấc Lòng cảm giác được rõ ràng chính mình nụ hoa nội đã mật thủy tràn ra. Tiểu Kiệt, ngươi sắp ta đi, ngươi nếu không cho ta sẽ ở ngươi dưới sự trêu đùa hư thoát. Diệp Tấc Lòng hồn hển thở gấp, thượng khí bất tiếp hạ khí mềm giọng cầu xin nói. Vương Kiệt rất là hưng phấn, cởi bỏ Diệp Tấc Lòng trên người buộc chặt. Hắn khó khăn điều chỉnh ngay ngắn tư thế, eo hông chậm rãi dùng sức, lập tức lúc, kia cứng rắn đắc tượng căn thiết côn tựa như con cặc tại Diệp Tấc Lòng hai miếng mềm mại bắp đùi chậm rãi cọ sát. Con cặc nhắm ngay Diệp Tấc Lòng kia đợi mở nụ hoa, thắt lưng phát lực trầm xuống, con cặc đã tùy theo động tác đẩy ra Diệp Tấc Lòng hang tối âm đạo, đâm vào Diệp Tấc Lòng xử nữ phòng hoa nội. Thật lớn tốt thô nóng quá cứng quá tốt phong phú a. Diệp Tấc Lòng xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thật dài thở gấp rên rỉ. Tấc Lòng tỷ, xem ta tiến vào ngươi a. Vương Kiệt thói quen tư thế, quất đánh động tác trở nên thông thuận, tuy rằng quy đầu thịt mềm bị Diệp Tấc Lòng nhanh kẹp bắp đùi mày đến có chút phát đau, nhưng tùy theo con cặc nội xuân thủy chảy ra, kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn là con cặc lướt qua thịt mềm khi sinh ra mạnh mẽ khoái cảm. Khoái cảm một lớp sóng cuồng tập phía dưới, hắn ra ngoài tự nhiên đem hai tay quay lại Diệp Tấc Lòng trước người, lại một lần nữa đem nàng non mềm cặp vú khống ở trong tay xoa bóp. Tuy rằng Diệp Tấc Lòng vẫn là cái ngây ngô xử nữ, nhưng lúc này, tại Vương Kiệt thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xào lạt kích phía dưới, nàng ngọc huyệt nội mình tràn đầy trong suốt nhẵn mịn mật thủy, cho nên đầu chim của hắn tại nhu mở nàng tươi mới đóa hoa về sau, mình dính vào trực trực mật thủy thô to con cặc, cũng không tính thập phần khó khăn, liền mình nhét vào nàng nhanh đến ngọc trong cung, mới vừa xem, liền đụng tới này đạo làm hắn nhảy nhót không thôi, cứng cỏi chướng ngại. Nhìn Diệp Tắc lòng xấu hổ đến đỏ bừng mặt nhỏ, Hải Đường bình thường đáng yêu, Vương Kiệt nhịn không được bưng lấy Diệp Tắc lòng tuyết trắng mềm mại mông trắng cao thấp quất cắm. Vương Kiệt quất cắm trình độ rất cao, chính là không đâm phá Diệp Tắc lòng màng trinh, lúc bắt đầu Diệp Tắc lòng đĩnh trực thân thể, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, chính là một hồi công phu, nàng bên trong thân thể khoái cảm đã bị nam nhân dung nham tỉnh lại, tùy theo Vương Kiệt con cặc không ngừng tiến vào, rút ra. Diệp Tắc lòng thân thể đạt được đến không thể khống chế tình cảnh, nàng quên mất thiếu nữ cẩn thận, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo mông trắng, khi thì lại cao thấp khuấy sục, trước ngực hai chi kiên đỉnh núi ngọc tùy theo thân thể cao thấp lay động kịch liệt lắc lư sóc này, càng thêm tăng nặng lãng mạn khí tức. Thoải mái sao, tốt Tắc lòng tỷ. Vương Kiệt cười hỏi nói. Thoải mái chết. Diệp Tắc lòng thẹn thùng vô cùng thở gấp líu díu nói. Ngươi không có khả năng lại ngại đau cầu ta rời khỏi đến đây đi. Đột nhiên Vương Kiệt cười xấu xa lại lần nữa rời khỏi con cặc. Không muốn lui ra ngoài à. Diệp Tắc lòng ôm Vương Kiệt, đem hắn chính diện đặt ở trên thân thể của mình. Diệp Tắc lòng hoan hỉ hôn lấy Vương Kiệt, ướt sũng cỏ thơm tại dưới hắn bụng cọ sát, mềm mại ướt át môi âm hộ chạm được nóng rực nhảy lên quy đầu. Vương Kiệt hai người cả người đều là chấn động. Diệp Tắc lòng duỗi tay tham phía dưới, dùng thực trung nhị ngón tay đỡ, hạ thân chậm rãi đem con cặc dẫn vào bên trong thân thể. To lớn đỉnh đầu kéo mở mẫn cảm kiều diễm mép thịt, nóng bỏng tê dại cảm giác làm nàng trái tim đều tô, nhất thời không thể động đậy. Mẫn cảm quy đầu bị hai miếng giày ướt át trượt thịt gắt gao ngậm, hơi hơi dính ngấy cảm giác tiêu hồn thực cốt, Vương Kiệt nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức. Ồ ồ mật hoa theo hấp mở âm đạo miệng lưu thẳng đến con cặc, trong suốt sáng như tuyết. Diệp Tắc lòng dừng khoảnh khắc, cắn răng chậm rãi đem con cặc nuốt vào bên trong thân thể. Quen thuộc ấm áp ướt át trục tấc bao bọc thân gậy, hạ thân giống như trở lại ấm áp quê nhà. Thật lớn tốt thô cứng quá thật sâu a. Diệp Tắc lòng nga mi nhíu lại, mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hé mở, yết hầu ở giữa phun ra mảnh mai một tiếng trường hừ, cuối cùng đem đỉnh quy đầu đến mềm mại màng trinh. Như thế Diệp Tắc lòng, trăm năm khó gặp gỡ, Vương Kiệt hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt hưởng dụng. Hắn không gấp gáp đột nhập nàng con đường u tối, đưa ra nhất chỉ đến hai người kề nhau trong quần, nhẹ nhàng xoa lấy nàng đóa hoa phía trên đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi. Thụ này chí mạng khiêu khích chạm đến, Diệp Tắc lòng cùng Vương Kiệt hai người kề nhau non mềm háng lập tức tính phản xạ bắt đầu giật giật. Vương Kiệt cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện con cặc vô tình kéo mở đỏ ửng âm đạo miệng, dâm mỹ ướt át môi âm hộ bị thật to tách ra, môi âm hộ đỉnh thiếu nhiên đứng thẳng ngọc trai lộ ra. Bên ngoài cơ thể lại còn có một đoạn nhỏ con cặc. Hắn nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lấn chen, Diệp Tắc lòng trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ a, a, tốt. Tiểu Kiệt, lại chọc vào sâu một điểm. Vương Kiệt nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh một chút tư thế về sau, thử hướng Diệp Tắc lòng cuối cùng phòng tuyến tăng mạnh áp lực, lập tức, mảnh kia mỏng manh van bị đẩy lên nhanh chướng dục phá. A, mị nhãn mê ly Diệp Tắc lòng cau mày, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ. Nhưng lúc này Vương Kiệt tên đã trên cung, lại kiểm tra xong Diệp Tắc lòng phòng tuyến cuối cùng hư thực, làm sao có khả năng nhịn nữa mà không phát. Hắn nhất dịch chuyển đầu gối, eo dùng sức, con cặc hung hăng đi phía trước liền đỉnh. Tốt Tắc lòng tỷ, người vĩnh viễn là vô ta kiệt nữ nhân. Vương Kiệt trong lòng tự hào hò hét. Xì tùy theo một chút làm Vương Kiệt cực kỳ ưa thích vạn phần ám vang, Diệp Tắc lòng mảnh kia đáng thương lá mỏng cuối cùng chống đỡ không được kia mạnh mẽ cấp bách kình đột lạt. Mới vừa xem, liền bị kia vô tình lực lượng sở xé rách, cắt đứt. Mất đi nó phòng vệ, kia thô to cứng rắn con cặc hiệp dư thế cấp bách lạt mà vào, thật sâu nhập vào nàng băng thanh ngọc khiết ngọc huyệt bên trong. Nha, thật lớn tốt thô thật sâu nóng quá ha. Diệp Tắc lòng chỉ cảm thấy hạ thân một trận liệt đau đớn, hai tay bản năng chống đỡ Vương Kiệt lồng ngực, nàng nơi nào hy vọng được đến Vương Kiệt lão công căn này con cặc từng tại mẹ nàng nhị bá mẫu hang tối âm đạo bên trong tung hoành ngang dọc qua đây. Vương Kiệt cảm giác được quy đầu một chớp mắt liền đâm xuyên qua Diệp Tắc lòng bên trong thân thể mềm mại nữ màng, phối hợp Diệp Tắc lòng âm đạo chảy ra từng trận xử nữ phá qua lạc hồng, làm hắn biết chính mình đã được đến vị này Diệp Tắc lòng quý giá nhất lần thứ nhất. Cùng với Diệp Tắc lòng đùi ở giữa xử nữ lạc hồng, tiến hơn một bước kích thích Vương Kiệt tàn phá dục vọng. Như là đã phá trinh, lạc thủ tồi hoa đã đến giờ rồi, hắn không tiến ngược lại tụt lùi chậm rãi rút ra con cặc, cảm nhận Diệp Tắc lòng bên trong thân thể màng trinh vị trí. Dùng cái kia lửa nóng to lớn quy đầu ma sát Diệp Tắc lòng màng trinh hài cốt. Mỗi một lần chạm đến Diệp Tắc lòng màng trinh chỗ đau, nàng đều đau đớn ra lớn chừng hạt đậu nước mắt, thẳng đến hắn phản lật ngược phúc qua lại kéo ra đút vào hơn 10 thứ, mới đưa Diệp Tắc Lòng màng trinh hài cốt tồi qua không còn một mảnh, hoàn toàn khai phá Diệp Tắc Lòng hang tối âm đạo màng trinh khu vực. Tốt Tắc Lòng tỷ, ta đâm rách ngươi a. Thô to tròn trịa nóng bỏng quy đầu đã đâm rách thiên sứ vậy mỹ mạo thánh khiết Diệp Tắc Lòng kia băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh màng trinh, hắn đã sâu tiến sâu nhập mỹ mạo như tiên tuyệt sắc Diệp Tắc Lòng kia thượng chỗ từ thân thể ngọc thể nội. Diệp Tắc Lòng màng trinh bị đâm rách, một tia đau đớn kẹp lấy một tia ngứa ngứa phong phú cảm giác truyền khắp toàn thân, Diệp Tắc Lòng lệ yếp đỏ bừng, mày liễu hơi nhíu, hai hạt trong suốt giọt lệ theo phá qua khi đau đớn trào ra xấu hổ nhẹ hợp mắt đẹp, một cái băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo tuyệt sắc thánh khiết xử nữ đã mất đi quý giá xử nữ đồng trinh, Diệp Tắc Lòng tuyết trắng đùi ngọc rơi xuống hồng từng mảnh. A! À, một tiếng thở gấp, Diệp Tắc Lòng lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, tinh mâu muốn say, thẹn thùng tất cả. Ngọc thể yêu kiều giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôn nhu chân ngọc một trận căng cứng, nhẹ nhàng kẹp lấy kia bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ. Trung hái hoa lang, một đầu vừa to vừa dài lại cứng đại con cặc đã đem Diệp Tắc Lòng trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp nộn trượt hang tối âm đạo nhét lại mãn lại nhanh. Bởi vì nhận được Diệp Tắc Lòng mật tân ngâm, kia cắm ở Diệp Tắc Lòng hang tối trong âm đạo con cặc càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú, căng đầy xử nữ kia sơ khai nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa kính tường thịt. Vương Kiệt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, nhẹ nhàng đem con cặc thông qua Diệp Tắc Lòng hang tối âm đạo, lại chậm rãi đẩy vào thánh khiết xử nữ kia lửa nóng sâu thẳm, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn trượt hang tối âm đạo. Tốt Tắc Lòng tỷ, thật chặt thật là ấm áp tốt mềm mại mỹ huyệt a. Hắn đã sâu sâu cắm vào Diệp Tắc Lòng bên trong thân thể, thật lớn quy đầu một mực đội lên Diệp Tắc Lòng hang tối âm đạo dưới đáy. Đỉnh chạm được Diệp Tắc Lòng mềm mại ngụy hoa thượng. Mới dừng lại, đương Diệp Tắc Lòng thẹn thùng mà không ăn bắt đầu nhúc nhích thời điểm, hắn mà bắt đầu anh dũng gõ quan, trực đảo Hoàng Long. Tiểu Kiệt, ta đã là người của ngươi. Diệp Tắc Lòng cảm thấy Vương Kiệt con cặc so với vừa rồi chứng kiến còn thô còn dài hơn, Diệp Tắc Lòng kia nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm hang tối âm đạo vốn chặt khít vạn phần, hắn cắm ở chính mình bên trong thân thể bất động, cũng đã làm Diệp Tắc Lòng phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ. Lại vừa kéo cắm vào đến, còn đem Diệp Tắc Lòng chà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy Diệp Tắc Lòng kia thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt nhân hoàn yêu kiều yếp thượng đỏ bừng như lửa. A à, ân nha. Diệp Tắc Lòng bắt đầu ôn nhu thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, kiều trực ngọc nộn, trần như nhộng, xinh đẹp mềm mại tuyết trắng mỹ lệ thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, phập phồng. Tại Diệp Tắc Lòng kia mỹ diệu tuyết trắng trần trụi ngọc thể thẹn thùng mà khó chịu nâng lên hạ xuống ở giữa, đáp lại Vương Kiệt. Tốt Tắc Lòng tỷ, tốt mềm mại thật mềm a, ta muốn cho ngươi lần thứ nhất liền bay lên. Vương Kiệt cười dâm ra tăng con cặc rút ra, đẩy vào, hắn dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại Diệp Tắc Lòng hang tối trong âm đạo tiến tiến lui lui, càng ngày càng ngoan, nặng, mau. Diệp Tắc Lòng bị hắn đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều là tô, một đôi ngọc trượt xinh đẹp, tròn trịa tế tước tao nhã chân ngọc không biết làm sao cong lên, buông xuống, nâng lên. Cuối cùng lại vòng tại Vương Kiệt sau mông, để giúp trợ người trong lòng Vương Kiệt lão công có thể càng sâu tiến vào chính mình hang tối âm đạo chỗ sâu. Tuyệt sắc thanh thuần Diệp Tắc Lòng kia phương mỹ đỏ tươi miệng nhỏ nũng nịu uyển chuyển a ân. Tiểu Kiệt, nha a, mời ngươi nhẹ, a, nhẹ, điểm, a, nhẹ, a, nhẹ, điểm. Diệp Tắc Lòng hoa yếp đỏ bừng, mặt phấn hàm xuân, nhịn đau phối hợp, xấu hổ hầu hạ. Đương đại con cặc đến tử cung thời điểm, Diệp Tắc Lòng thanh xuân thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy, thiêu lại đốt. Thân thể nội cảm nhận được kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại con cặc đang tải vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút tại thiêu đốt, Diệp Tắc Lòng lớn tiếng rên rỉ. Vương Kiệt dùng tay bao vây Diệp Tắc Lòng nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm Diệp Tắc Lòng non mềm đầu vú. A, à, hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác bên trong, giống như muốn nổ tung tựa như phồng, bị Vương Kiệt thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa. Khoái cảm liền do nhũ phong chân núi một mực truyền đến đỉnh núi. Ô ô, vô ý thức phát ra say mê âm thanh, Diệp Tắc Lòng yểu điệu thân thể lung la lung lay, hoa cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho tiểu ngọc huyệt hoàn toàn ướt át. Đường nhanh nhất nhạc bao phủ thời điểm, nữ nhân loại phản ứng này, Diệp Tắc Lòng tuy rằng trước kia cũng cùng Vương Kiệt thể nghiệm qua, nhưng đi qua nhưng lại chưa bao giờ từng có mãnh liệt như vậy sung sướng cùng sung sướng. Đường bị Vương Kiệt thật sâu cắm vào đồng thời, hai cái ngọc nhũ lại bị nhô. Ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích, Diệp Tắc Lòng đã thật sâu rơi vào tình dục tính dục thâm cốc. Diệp Tắc Lòng cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng phòng hoa càng tụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng,